dặn dò nói, nàng đều là đối Lý Hạ nói. Chính mình này đó người nhà lại như thế nào cẩn thận, cũng không bằng Lý Hạ bọn họ thỏa đáng. Cáo biệt Đường tỷ còn có bàn trù đám người, Thanh Hy bị Lý Hạ đưa tới thành phố Bạch Kình quốc tế sân bay. Sân bay đã không còn nữa phía trước huy hoàng cảnh tượng, nơi nơi đều là điều tàn đáng sợ. Bọn họ xe vẫn chưa khai tiến sân bay chờ cơ kiến trúc, mà là trực tiếp xuyên qua hư rất lưới bóng chuyển, một đường chạy đến một trận quân dụng cơ trước. Thanh Hy, đây là muốn đi đâu, còn muốn ngồi máy bay. Lương Thần đánh một phen hắc dù đứng ở cơ hạ, nhìn thấy Thanh Hy trên mặt không tự giác tạo nên tươi cười, người đã đến rồi. Bởi vì thời tiết không tốt nguyên nhân, chúng ta đem nhật trình trước tiên. Thanh Hy không hiểu chỉ phi cơ, chúng ta đây là muốn đi đâu. Tổng cảm giác bị Lương Thần cấp lửa. Ngồi máy bay đi làm sự tình, hẳn là so cứu viên tiến sĩ có khó khăn đi. Đến địa phương ngươi sẽ biết, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thanh Hy, chỉnh nàng giống như nhiều tham tiền giống nhau. Hào đi. Nàng chính là tham tiền. Chỉ cần là có thể cung cấp nàng sinh hoạt sở cần phẩm, nàng là không tiếc mạo hiểm. Lương Thần đối đứng ở Thanh Hy phía sau Lý Hạ nói, Đường tỷ an toàn liền giao cho ngươi, phàm là Đường tỷ rất căn tóc ngươi đều phải dẫn theo đầu tới gặp ta. Lý Hạ, hắn hảo khổ a. Nhân gia dụng tóc đó là sự trao đổi chất tất nhiên, này hắn đều phải phụ trách. Đã biết, đội trưởng. Thanh Hy này càng nghe như thế nào càng không thích hợp. Như thế nào liền thành hắn Đường tỷ. Lương Thần mang theo Thanh Hy thượng phi cơ. Cabin nội, tổng cộng 8 vị trí, phía trước 6 cái đã đều có người. Nhìn thấy Thanh Hy sau, đều có chút trào phúng ý tứ, xem nàng bộ dáng không giống như là có dị năng người. Lương Thần dẫn Thanh Hy ngồi xuống cuối cùng phương 2 cái vị trí, bọn họ là cùng chúng ta cùng đi hoàn thành nhiệm vụ. Hai người ngồi xuống sau không bao lâu, phi cơ liền bay lên. Thanh Hy mới biết được, nhiệm vụ lần này cũng không phải cùng Lương Thần thủ hạ cùng nhau, mà là cùng những người này. Nàng liền ngồi quá 2 lần phi cơ, lần này là lần thứ 3, chính là ngồi như vậy quân cơ, nàng không hề nghĩ ngợi quá. Phi cơ cất cánh không bao lâu, Thanh Hy chỗ ngồi phía trước người quay đầu lại hướng nàng cười, hữu hảo dôi tay, hải, mị nữ, ta kêu Vạn Nhân Mê, chúng ta có thể giao cái bằng hữu. Thanh Hy thấy đối phương thân thiện, cũng muốn dôi tay, bị Lương Thần cấp cản lại, ngàn vạn đừng cùng hắn đi thân cận quá, dễ dàng bị hắn này đó nữ nhân ngộ thương. Tiểu thần thần như vậy liền không kính, mị nữ mọi người đều có phân. Nàng không phần của ngươi. Vạn Nhân Mê, Vạn Nhân Mê bên cạnh trên chỗ ngồi nữ nhân quăng hạ trường tóc ăn, chu môi đỏ mở miệng. Nàng cũng là trừ bỏ Thanh Hy ngoại nữ nhân duy nhất, nhân ra tiểu cô nương chính là bị tiểu thần thần dự định, xem ra này một đường ngươi trừ bỏ theo đuổi ta ở ngoài, không có lựa chọn khác. Nhưng đừng, ngươi này viên tiểu lạc tiêu, ta nhưng ăn không nổi. Vạn Nhân Mê dứt khoát nhắm hai mắt lại. Lúc này đằng trước nhìn như trẻ tuổi nhất nam nhân, đem mũ một trích, hướng về phía tiểu lạc tiêu chớp một chút mắt, tiểu lạc tiêu ngươi không phải người Vạn Nhân Mê đồ ăn, có thời gian kia còn không bằng thích đệ đệ ta. Tiểu đệ đệ. Chờ ngươi đủ một ngụm lại cùng tỷ nói thích hảo đi. Hải Dương còn có điểm không cam lòng, đôi mắt vẫn luôn tự cấp tiểu lạc tiêu trước mắt, tỷ, cũng đủ ngươi kinh ngạc. Lan. Tiểu lạc tiêu không hề để ý đến hắn, lấy ra một phen quân dụng đao bắt đầu trà lau. Hải Dương đành phải đem mũ mang lên, lẩm bẩm hỏi, ta này đến ngồi bao lâu. Hắn bên cạnh thứ vị đem căn căn đứng lên đầu tóc theo phương hướng loát một chút, mới lười biếng nói, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái 5 cái nhiều giờ. Thanh Hy, 5 cái nhiều giờ. Này mẹ nó là đi đâu a? Nàng quay đầu nhìn về phía Lương Thần. Chúng ta lần này mục tiêu mà ở tinh đảo. Lương Thần cũng cảm thấy chính mình có lửa gạt hương vị, chính là không dối gạt nàng, nàng nơi nào chịu tới hỗ trợ. Nị mạ. Thanh Hy tưởng bạo thô khẩu. Lớn như vậy, nàng cũng chưa ra quá biên giới, không thể tưởng được mặt thế nhưng còn tới một chuyến ngoại cảnh du, còn không phải nước láng giềng, một cây tử chạy ra xa như vậy. Này muốn cảm ơn Lương Thần cái này gạt người ra hỏa. Muốn hỏi chờ hắn cả nhà làm sao bây giờ. Nói cái gì không có lần trước nguy hiểm, chỉ cần xem này trên phi cơ những người này liền biết, này một chuyến tuyệt đối không đơn giản. Đã thượng tạc thuyền, trừ bỏ đi theo nàng cũng không biện pháp khác. Dọc theo đường đi, mọi người đều rất an tĩnh, từng người nghỉ ngơi. Đệ nhị bài hai người từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện qua. 5 cái nửa giờ sau, phi cơ ngừng ở không người sân bay chạy đến thượng. 4 phía đen nhánh một mảnh, hơn nữa dần dần biến mưa lớn, càng thêm âm u. Thanh Hy đứng dậy, cầm lấy chính mình duy nhất hành lễ, một cái ba lô. Phía trước Vạn Nhân Mê xoay người hướng về phía Thanh Hy nịnh nọt hỏi, hành lễ có nặng hay không, ta tới giúp người lấy. Không cần. Thanh Hy đem chính mình ba lô bối tới rồi phía sau. Mọi người, đây chính là thật nhiều thiên, liền lấy này một cái ba lô. Sợ là, chưa từng ra tới đã làm nhiệm vụ đi. Không có việc gì, mỹ nữ, thiếu đồ vật có thể cùng ca muốn. Vạn Nhân Mê dẫn đầu hướng cabin môn đi đến. Xuống máy bay. Thanh Hy rõ ràng cảm giác được, nơi này thời tiết so với thành phố Bạch Kình nhiệt không ít. Đại gia từ trên phi cơ kéo xuống một đám đại cái dương, nàng mới biết được bọn họ vì cái gì xem quái vật giống nhau xem chính mình. Tái kiến Tiểu Lạt Tiêu một thân mini váy ngắn, đi tới chính mình một đống lớn hành lễ trước mặt, hướng về phía Hải Dương nói tạ, cảm tạ, bất quá, ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không thích thượng một cái cao trung sinh. Hải Dương mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai, hơn nữa vóc dáng thấp bé, xác thật cùng cao trung sinh không hai dạng, ta còn có nửa năm liền mãn 30, cho ngươi xem ta thân phận chứng. Không xem. Tiểu Lạc Tiêu đem mặt chuyển qua, loại đồ vật này ta có thể giả tạo ra một sấp. Hải Dương tức khắc nhục trí, đi dọn chính mình đồ vật. Lúc này vẫn luôn chưa nói chuyện Liệt Sa mở miệng, này quỷ thời tiết, lộ không hảo liền lộ đều tìm không thấy. Ca, cái gì lộ có thể khó trụ ta? Triều Dương trừng mắt nhìn Liệt Sa liếc mắt một cái. Lương Thần tìm ra hai kiện rắn chắc áo mưa, cấp Thanh Hy khoác một kiện, chờ hạ còn muốn ngồi mấy cái giờ xe, trên đường ngươi có thể ngủ một chút. Dựa. Thanh Hy xem như minh bạch. Hắn đây là hướng đã chết mang nàng đi a, phi cơ xong rồi, còn muốn ngồi lâu như vậy xe. Xe là xe buýt cải trang thành phòng xa, tuy rằng giường đệm có chút tiểu, nhưng là tốt xấu cũng có thể nằm xuống. Thanh Hy nằm xuống sau, liền tiến vào không gian, nhiều uống chút suối nước, lại đến trên giường đá nằm xuống, làm chính mình thể năng tân chức mau một ít. Buồn ngủ ngông lung gian, chỉ nghe một tiếng va chạm thanh âm, Thanh Hy nhanh chóng từ không gian ra tới, liền nhìn đến mọi người đều tỉnh, một đám nhìn về phía trước. Chương 50 gặp được tang thi đàn. Tài xế xoa mồ hôi lạnh, chửi nhỏ một tiếng, ta đi, này quỷ thời tiết còn có tang thi. Tinh đảo người Hoa có thể chiếm một nửa trở lên, tài xế nói cũng là đại Hoa dân tộc ngôn ngữ. Thấy mọi người đều xem chính mình, tài xế vội vàng giải thích nói, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Chính là đụng phải chỉ tang thi mà thôi. Thanh Hy đám người còn không có nằm xuống, lại là một cái va chạm, xe đều run rẩy lợi hại. Cái này tài xế bình tĩnh không được, đôi tay gắt gao nắm tay lái hô, chúng ta giống như gặp được tang thi đàn. Tiếp theo, lại là mấy cái va chạm. Xe, bị bắt ngừng một chút. Từ chung quanh tức khắc vây đi lên đông đảo tang thi, tiến mạnh gõ cửa sổ xe. Như không phải ra cố song sát, sợ là đã sớm bị đánh vỡ. Tài xế thấy thế, vội vàng lại dẫm lên chân ga. Phá khai phía trước mấy cái tang thi, hướng tới phía trước khai đi. Con đường này nguyên lai cũng nhiều như vậy tang thi sao? Triều Dương dứt khoát ngồi dậy. Ta vừa rồi tới trên đường còn không có, lúc này như thế nào sẽ nhiều như vậy? Thanh Hy cũng ngồi dậy, theo ngoài cửa sổ hướng nơi xa nhìn lại, đen nghìn nghịt trên đất trống, nơi nơi đều là tang thi. Nay một tảng lớn tang thi đều bị xe thành, còn có đèn xe cấp hấp dẫn lại đây. Phía trước trên đường, càng là có rất nhiều tang thi đang theo xe chạy như bay mà đến. Không dùng được bao lâu liền sẽ đem xe bước đỉnh, đến lúc đó, tưởng lại trốn liền khó khăn. Hai chúng ta lên xe đỉnh. Thanh Hy đã nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình cùng Lương Thần nói. Lương Thần đi đến phía trước, làm tài xế đem tốc độ xe giáng xuống chút, mở cửa xe sau, quay người đôi tay đáp ở xe đỉnh, trên tay dùng một chút lực, người liền phiên lên xe đỉnh. Thanh Hy đứng ở cửa duỗi ra tay, Lương Thần liền đem nàng kéo đi lên. Tốc độ xe nháy mắt lại kịch liệt chút. Thanh Hy đem đại ba lô bông, bàn tay tiến trong bao. Trở ra khi, trong tay cầm một quả ống phóng hỏa tiễn, ngay sau đó lại lấy ra một quả hỏa tiễn lựu đạn. Lương Thần tiếp nhận ống phóng hỏa tiễn kháng ở trên vai, Thanh Hy rất phối hợp đem hỏa tiễn lựu đạn để vào đạn khẩu. Thanh Hy lại từ không gian lấy ra mấy cái tay lựu, chiếu phía trước ném ra một cái, theo tiếng nổ mạnh, phía trước tang thi bị nổ tung, lưu ra một cái lộ ra tới. Ngay sau đó lại một quả, phía trước lộ lại nhường ra một chút. Đại mấy cái tay lựu đều ném ra tay, phía trước đã có một cái thông thuận đường nhỏ. Nhưng là phía trước mấy trăm mễ ngoại, rậm rạp còn không ít tang thi. Thanh Hy lại lấy ra chút tay lửu, ngạnh sinh sinh nổ tung một cái lộ ra tới. Mắt thấy sân bay lộ tới rồi cuối, phía trước là một cái rào chắn. Phóng. Thanh Hy một tiếng, Lương Thần trên vai ống phóng hỏa tiễn liền thả đi ra ngoài, chuẩn xác dừng ở mấy trăm mễ ngoại rào chắn thượng, tặc ra xuất khẩu. Tài xế thấy có đường, vội vàng ra tốc hướng qua rào chắn, còn không có khai ra rất xa, đã bị vạn nhân mê dùng đao chống lại cổ. Ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới? Ta là nhận được phía trên mệnh lệnh, tới đón bài vị. Tài xế còn rất bình tĩnh, chính là cái chán đã bị mồ hôi tầm ướp. Lúc này, Lương Thần cùng Thanh Hy nhảy xuống xe, tiến vào thùng xe. Con đường này liền xuất khẩu đều không có, nói hắn không thể nghi ai tin. Lương Thần đem tài xế trảo ra điều khiển vị, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài xe, chiều Dương ngươi tới lái xe. Bị ném xuống xe tài xế liều mạng gõ cửa xe, khóc kêu kêu cứu mạng. Tang thi đàn lúc này đã đuổi theo. Triều Dương một chân chân ga, đem xe khai khởi hướng tới phía trước khai đi, M. Nói dối đều không biết, đem chúng ta hướng tử lộ mang. Nếu không phải mỹ nữ phát hiện không thích hợp, chúng ta hôm nay bị hắn cấp hại thảm. Vạn nhân mê còn không quên vô vô mỹ nữ mông ngựa. Triều Dương biên lái xe, biên tử kính chiếu hậu xem Thanh Hy, ngươi ra cửa còn mang theo ống phóng hỏa tiễn. Nay sợ là tới rồi tinh đảo chủ thành, tiễn còn không có đi vào đã bị tịch thu đi. Mang theo an toàn. Thanh Hy vì không cho người khả nghi, đã đem ống phóng hỏa tiễn đặt ở ba lô. Con hảo nàng bồi cái dài hơn khoản ba lô, vừa vặn có thể buông ống phóng hỏa tiễn. Mỹ nữ đủ dã, ta thích. Vạn nhân mê nằm ở trên giường, hướng tới Thanh Hy thẳng vứt mỹ nhãn. Lương Thần nhìn trong lòng đặc đổ, đem gối đầu ném tới trên mặt hắn, đừng xú mỹ, ngươi không phải nàng đồ ăn. Tiểu Lạc Tiêu hướng về phía vạn nhân mê cười, hiện tại chậm trễ cực kỳ là, chúng ta hành tung bị người phát hiện, kế tiếp làm sao bây giờ. Luôn luôn lời nói thiếu liệt xa lúc này mở miệng, nhiệm vụ tiếp tục có thể hay không quá nguy hiểm. Hắn thanh âm cùng người của hắn giống nhau, hàm hậu. Nói giỡn. Chúng ta đều là lãnh quân lệnh chẳng tới, nhiệm vụ hoàn thành không được, có gì thể diện trở về. Vạn nhân mê không hề có sợ hãi. Hiện tại cũng chỉ có cái kia tài xế gặp qua chúng ta, hắn đã chết, hẳn là không ai biết chúng ta là ai. Thứ vị cũng là không tính toán tay không mà hồi. Chưa chắc. Thanh Hy đã đứng dậy, ở trong xe bắt đầu phiên lên. Lương Thần tựa hồ cũng đoán được nàng ý tứ, đi theo tìm kiếm. Ở thùng xe mặt sau cùng trên vách tường có cái lỗ kim giống nhau đồ vật, may mà, lôi ra tới là cái máy nghe trộm, đều không phải là theo dõi. Lương Thần một chân giẫm dập nát, lại ở trong xe tìm một hồi, đã không có đồ vật mới nói, ít nhất, bọn họ biết chúng ta là 8 người. Hơn nữa, trên xe có vệ tinh truy tung trang bị nói, chúng ta ở nơi nào bọn họ rõ ràng biết. Lúc này, Hải Dương lấy ra máy tính, một trận thao tác sau, mới vừa lòng nói, xác thật có truy tung trang bị ta cấp phá hư. Hiện tại chúng ta có thể tùy tiện đi chúng ta muốn đi địa phương. Ở dưới mí mắt của hắn chơi này ngoạn ý, không đủ xem. Xe một đường tới rồi một cái trấn nhỏ biên, nơi này ly chủ thành còn có mấy chục km, thương lượng một chút, mọi người tìm một chỗ an tĩnh ẩn nấp núi rừng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Ban ngày tiến chủ thành dễ dàng bị hoài nghi, vẫn là buổi tối hảo che giấu một chút. Mọi người đơn giản ăn điểm Lương Thần cung cấp đồ ăn, ở trong xe từng người đều ngủ hạ. Thanh Hy trong lòng buồn bực là thật. Nàng cũng không biết này một chuyến tới làm gì, liền như vậy bị động đi theo, còn nơi trốn là nguy hiểm. Hắn trừng mắt nhìn mắt Lương Thần. Lương Thần không hề buồn ngủ, chính nhìn nàng xuất thần, thấy nàng đột nhiên nhìn qua, tức khắc luống cuống, hai mắt đều không chỗ trốn tránh. Ta nơi nào cho ngươi? Ổn định xuống dưới Lương Thần, nhìn ra Thanh Hy ở sinh khí, liền nhỏ giọng dò hỏi. Này không phải biết rõ cố hỏi sao? Thanh Hy quay người ngã xuống, không đi để ý đến hắn. Lương Thần tựa hồ nghĩ đến nàng vì cái gì sinh khí. Vội vàng bò đến nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, chúng ta lần này đến tinh đảo, trừ bỏ muốn bắt đến có thể không ánh sáng vô thổ gieo trồng rau quả kỹ thuật ngoại, còn muốn bắt đến nuôi dưỡng gia cầm biện pháp. Không ánh sáng vô thổ nuôi dưỡng bọn họ cũng không phải không có, nhưng là tinh đảo nghiên cứu chế tạo ra gấp bội tăng trưởng kỹ thuật. Mà đế đô gia cầm đã đình chỉ tăng trưởng, cùng thời tiết quan hệ rất lớn, lại không nghĩ biện pháp, đế đô bên kia liền phải đại loạn. Thanh Hy kinh ngạc quay đầu xem hắn. Ngươi là nói đế đô đã dưỡng không sống gia cầm cùng rau dưa. Đây chính là lão đại sự tình. Kia nhà nàng gia cầm chẳng phải là cũng đều dưỡng không sống. Này tuyệt đối không được. Người nhà mỗi người đều là ăn thịt giả, vô thịt không vui. Không phải dưỡng không sống, là dưỡng không lớn. Chương 51 này mẹ nó là soát người. Lương Thần nhìn mắt ngủ vài người, nhỏ giọng tiếp tục nói, gia cầm nhóm như là chúng ta trước kia dưỡng tiểu sủng vật, như thế nào huy đều là như vậy đại, rau dưa cũng là, nảy mầm sau. Liên bắt đầu đình chỉ sinh trưởng. Thanh Hy cảm thấy không thích hợp. Nhà nàng rau dưa giống như cũng là đã phát nha sau liền vẫn luôn không thấy lớn lên. Bất quá gà vịt còn có hắc heo linh tinh, chính là mắt thường xem tới được tốc độ ở lớn lên không sai nha. Chẳng lẽ là ở không gian đãi quá, có thể thích ứng bên ngoài hoàn cảnh. Nói như vậy, nàng giống như còn không có gì để lo lắng. Chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi thực mau liền không ăn. Thanh Hy cảm thấy Lương Thần xem như gặp nguy cơ. Chúng ta còn hảo. Lương Thần ăn ngay nói thật, chúng ta có ngầm nuôi dưỡng căn cứ, đủ chúng ta những người này ăn, mấu chốt là đế đô dân chúng. Thanh Hy cũng hết giận hơn phân nửa, lần sau có cái gì không thể trước cùng ta nói một tiếng sao? Chỉnh ta giống như con rối giống nhau đi theo các ngươi. Ta không phải sợ ngươi không tới sao? Lương Thần hoàn toàn là làm nũng hình thức. Một M9 vóc dáng, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thanh Hy chừng hắn một cái, xoay người ngủ. Ngươi có hay không chô cô liết, cho ta tìm một khối gặm gặm. Lương Thần lôi kéo nàng cổ tay áo, ta đặt ở thùng xe trong giường, cầm phiên thoái, ngày mai trả lại ngươi thập phần. Bao lớn người ăn chô cô liết. Thanh Hy vẫn là từ không gian tìm ra đức phủ chô cô liết phóng tới trong tay hắn, ta chỉ có này đó. Xem hắn như vậy, trước kia ăn khẳng định không phải giống nhau chocolate. Lương Thần bẻ một khối phóng tới trong miệng, cảm thấy vô cùng thơm ngọt. Ngươi cũng tới một khối. Hắn đem chocolate rỗi tới rồi Thanh Hy trước mặt. Thanh Hy tưởng chừng hắn một cái, chính là không nhịn xuống dụ hoặc ngồi dậy, tiếp nhận chocolate phóng tới trong miệng. Một cổ tơ lụa cảm giác tức khắc ở trong miệng lan tràn, tâm tình cũng không như vậy không xong. Cho ta cũng tới một khối. Bên cạnh Liệt Sa nghe thấy được chocolate mùi hương, đã bỏ không được. Lương Thần đem hai khối đồng thời nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói, không có. Buổi chiều 3 giờ, đại gia rời giường đơn giản rửa mặt sau, từng người ăn chút gì, liền lái xe tiến vào trấn nhỏ, tìm hai chiếc xe. Một bên là Lương Thần mang đội, Thanh Hy, Vạn Nhân Mê, Liệt Sa một đội. Một bên là Triều Dương mang đội, đội viên là Tiểu Lạc Tiêu, Hải Dương, còn có Thư Vị. Tới gần chủ thành trước, Vạn Nhân Mê nhìn Thanh Hy ba lô lo lắng nói, thân ái, ngươi ống phóng hỏa tiễn sợ là không qua được, còn không bằng giấu đi, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trở về lại lấy đi đâu, bị bọn họ thu đi liền đáng tiếc. Thanh Hy đôi tay ôm lấy ba lô. Lương Thần liền sủng nịch nói, từ nàng đi, nàng có biện pháp mang đi vào. Này cũng không phải là từ không khỏi vấn đề đi. Xe chạy đến chủ thành ngoại, muốn vào thành người bài rất dài một loạt. Triều Dương kia một đội đã đứng ở vào thành trong đội ngũ. Lương Thần xe bị người ngăn lại, xe không thể vào thành, muốn đem xe khai đi vào, yêu cầu đến bên trong khai vào thành giấy thông hành. Đi đem xe ngừng ở bên kia, sau đó đến bên này bài đối. Vài người xuống xe, trừ bỏ Thanh Hy ngoại, đều từng người chọn lựa suy nghĩ muốn mang đi vào đồ vật. Không bao lâu, bọn họ cũng tiến vào thành đội ngũ hàng ngũ. Phía trước Hải Dương thường thường quay đầu lại xem bọn họ liếc mắt một cái, xác định đại gia vị trí không cần ly qua xa. Chỉ thấy phía trước Triều Dương bị kiểm tra xong, thực thuận lợi liền thông quan rồi, Thứ Vị cũng coi như là thuận lợi quá quan. Đến phiên Hải Dương khi, thủ thành người trên dưới nhìn thoáng qua, tràn đầy cười nhạo, Hải Dương. Mẹ ra, mau 30. Ta còn tưởng rằng là học sinh tiểu học liệt. Đây là thiếu dinh dưỡng thiếu, không trường lên sao. Hải Dương ghét nhất nói hắn lùn, càng chán ghét người khác nói hắn lớn lên giống tiểu hải tử. Trên mặt đã dâng lên tức giận, trừng mắt nhìn trào phúng chính mình người. Tiểu thí hải nhi sinh khí nam nhân càng thêm làm trầm trọng thêm, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút một cái tiểu hải tử sinh khí, có thể bộ răng gì, giết ta sao? A ha ha! Hải Dương trên tay đã ở ngưng kết lực lượng, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi. Tiểu Lạc Tiêu về phía trước đi rồi hai bước, nhẹ nhàng dựa vào trào phúng Hải Dương nam nhân trên vai, đại ca. Có phải hay không đến ta nha? Ta chính là sốt ruột vào thành, này bên ngoài quá dọa người, ta nhưng một phút đều ở không nổi nữa. A ân. Nam nhân tức khắc tô, hướng về phía Hải Dương vẫy vây tay, làm hắn chạy nhanh lăn. Hắn hiện tại nhưng không có thời gian cùng tiểu thí Hải xà nhàn. Tiểu Lạc Tiêu thấy Hải Dương nắm quyền đi qua, buông ra nam nhân, hướng về phía hắn cười, ta đổ vật có điểm nhiều Nga, các ngươi chậm rãi kiểm tra. Kiểm tra cái gì, lập tức làm ngươi qua đi. Nam nhân hồn đều ném. Sai người đem Tiểu Lạc Tiêu mấy cái đại cái dương nâng tới rồi bên trong, tiểu mỹ nhân. Tiểu Lạc Tiêu đem dựa đến trước mặt nam nhân ôn nhu đẩy, chán ghét, tiếp theo cái đang đợi ngươi. Xong rồi, lắc mông đi rồi. Nam nhân hồi quá vị tới, lập tức trở nên nghiêm túc lên, một đám cho ta cẩn thận lục soát, toàn thân đều không thể buông tha. Thanh Hy càng xem càng nhíu mày. Nị mạ, này mẹ nó là soát người. Là tạp du được chứ. Này đó soát người, chuyên chọn nữ nhân, vẫn là dáng người tốt nữ nhân. Từ trên xuống dưới sờ cải biến, thậm chí liền nhất bí ẩn địa phương đều không buông tha. Nàng đem thân thể về phía sau nghiêng, đối với phía sau Lương Thần nhỏ giọng nói, hắn giơ tay dám chạm vào ta một chút, ta tuyệt đối vặn gãy hắn cổ. Chờ hạ đã xảy ra chuyện, đừng trách nàng không nhắc nhở. Lương Thần cũng chú ý tới, gật gật đầu. Đến phiên Thanh Hy, đi qua đi đem ba lô hướng bàn lớn thượng một ném. Trên tay đã làm tốt chuẩn bị. Soát người có thể, phàm là dám loạn chạm vào nàng một chút thử xem. Mấy cái soát người nhìn đến Thanh Hy, tất cả đều là trước mắt sáng ngời, cho nhau vứt hạ mắt, kêu ý tứ nhưng minh bạch, cái này phải hảo hảo cẩn thận lục soát. Chỉ thấy được trước mặt hai người, chỉ là trên dưới đánh giá hạ Thanh Hy, ngay sau đó nói, kiểm tra bao vây. Không cần đoán khẳng định là Lương Thần dùng dị năng không chế này mấy cái kiểm tra người. Thanh Hy đem ba lô mở ra, Lương Thần sớm đã làm tốt chuẩn bị, cố ý chặn Liệt Sa cùng Vạn Nhân Mê tầm mắt. Tay nải thực mau kiểm tra xong, ở Vạn Nhân Mê cùng Liệt Sa kinh dị trong ánh mắt. Thanh Hy đi vào chủ thành. Mặt sau ba người cũng là thuận thuận lợi lợi liền qua quan. Tám người hội hợp sau, hoa chút đồ ăn, tìm được rồi một gian nơi. Nhà ở là Đông Nam Á điển hình một chất kiến trúc, trang hoàng phần lớn là dùng dây mây cây trúc chờ, ở nhưng thật ra rất thích ý, chỉ là muốn phòng ngự tang thi công kích, liền rất khó khăn. Bọn họ trụ địa phương chỉ có thể xem như tiến vào chủ thành, cùng tối cao quyền vị cung điện còn có rất xa khoảng cách. Cung điện là 24 giờ mở ra, nhưng là người bình thường là không cho phép tiến vào, trừ phi có đặc mời giấy thông hành. Tinh đảo người đều thích quyền anh, đặc biệt là trong cung điện tối cao quyền lực giả nhóm, thích xem nhỏ yếu mọi người giết hại lẫn nhau, vì một chút nho nhỏ lợi nhuận mất đi tính mạng, từ giữa bọn họ có thể được đến làm quyền lực giả khoái cảm. Hải Dương đã xâm lấn nơi này Internet, bộ lấy tin tức, kế tiếp, chúng ta chỉ cần sắm vai vì đồ ăn mà không muốn sống người, là có thể tiến vào cung điện, đây cũng là nhanh nhất nhất hữu hiệu biện pháp. Chương 52 đánh cuộc mệnh trò chơi. Mọi người đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía thể lực tốt nhất, nhìn như nhất đôn hậu Liệt Sa. Liệt Sa không sao cả cong cong thô tráng cánh tay, xem ta đi. Đối với đánh quyền, hắn rất có tin tưởng. Hắn chỉ có thể mang một người đi vào. Hải Dương đánh bàn phím, xem xét còn có cái gì biện pháp có thể trà trộn vào cung điện. Ta tới đánh quyền. Thanh Hy thấy không ai nói chuyện, nhược nhược nhấc tay. Mọi người, nàng này tiểu thể trạng. Tiểu Lạc Tiêu cười ra tiếng tới, ngươi quá nhỏ gầy không đủ xem, nhân ra cung điện người muốn xem chính là những cái đó cao lớn uy manh chiến sĩ. Ngươi thể trọng thân cao đều không đủ bọn họ tiêu chuẩn, căn bản sẽ không làm ngươi dự thi. Lúc này, Hải Dương giống như phát hiện quan trọng manh mối, hưng phấn chỉ vào máy tính nói, bọn họ đang ở triệu tập dị năng giả, chúng ta có thể từng người trà trộn vào đi. Đây là nghiêm trọng xem thường không có dị năng người. Thanh Hy đỉnh buồn bực. Chúng ta đây đều tách ra, từng người nghĩ cách đi vào, Liệt Sa, ngươi mang theo Thanh Hy đi vào. Lương Thần cảm thấy từ Liệt Sa tới chiếu cô Thanh Hy, cũng có thể yên tâm. Thanh Hy chỉ có thể đi theo Liệt Sa, nhìn hắn nhẹ nhàng đánh hai chàng quyền tái sau, đã bị phê chuẩn tiến vào tinh đảo cung điện. Đi vào thời điểm, Thanh Hy còn ký một phần lung tung rối loạn khế ước, nói là chỉ có ký mới có thể đi vào. Nói là cung điện, nhưng là bọn họ bị đưa tới địa phương đều không phải là quý tộc nơi nương náu, mà là nhất cấp thấp quyền anh thi đấu tràng. Bên trong ngư long hỗn tạp, muôn hình muôn vẻ người đều có, nhìn có một nửa là đến từ Tây Dương, tất cả đều là cao to. Những người này tựa hồ đều cảm thấy tiến vào nơi này chính là thực lực tượng trưng, xem ai đều là một bộ xem thường bộ dáng. Liệt Sa ở Hoa Hạ Quốc coi như là thô tráng cao lớn tồn tại. Nhưng là ở chỗ này, hắn thể trạng chỉ có thể xem như trung đẳng. Mấy cái da đen da nam nhân, còn thường thường chỉ vào Liệt Sa phát ra cười nhạo thanh âm. Liệt Sa tính tình nhưng thật ra vững chắc, toàn đương không nghe được giống nhau, cùng Thanh Hy cùng nhau tìm cái góc vị trí, lẳng lặng mà chờ. Đại khái hơn nửa giờ sau, bọn họ bên cạnh một phiến đại cửa sắt hai. Mọi người cùng nhau dũng đi ra ngoài. Liệt Sa cùng Thanh Hy là cuối cùng cùng đi ra ngoài. Là một cái đại tái tràng. Trung gian tái đài là ở người xem khán đài phía dưới, bị cao cao song sắt côn vây quanh, cao nhất bộ là pha lê cái lồng. Muốn tiến vào lôi đài, yêu cầu đi xuống nửa tầng, có một phiến nho nhỏ cửa sắt, cũng liền một mét nửa cao, không lưng mới có thể tiến vào. Trung quanh là khán đài, hạ chú người còn có người quan sát đều đứng ở lồng chim vẻ ngoài xem thi đấu. Thanh Hy theo nhà giam giống nhau cái lồng hướng về phía trước nhìn lại, mặt trên không có che đậy, đại khái hai tầng lâu cao phía trên, có một vòng cửa kính, từ xa hoa bộ dáng có thể thấy được, kia mặt trên đó là các quý tộc hưởng lạc địa phương. Lúc này quảng bá truyền đến nam chủ bá thanh âm, 10 cái một tổ đi vào cho nhau đánh nhau, đánh tới cuối cùng thắng lợi, liền có thể tham gia tiếp theo luân thi đấu. Phía trước bị kêu đi vào 10 cái, vô dụng bao lâu, chỉ một cái đứng thẳng, còn lại tất cả đều bị nâng ra tới. Vị nào người thắng, rít gào chạy một vòng, khoe ra chính mình thắng lợi. Lại 10 cái đi vào, một cái thắng lợi, như thế lặp lại vài lần, đến phiên Liệt Sa. Thanh Hy không am hiểu cho người ta đánh lên, chỉ là gật gật đầu. Liệt Sa nhưng thật ra rất có tin tưởng bộ dáng, cũng là gật gật đầu, liền tiến vào trên lôi đài. Không hề ngoài ý muốn Liệt Sa thắng lợi ra nhà giam, quả thực chính là chơi thắng. Dưới đài trầm trồ khen ngợi thanh, tiếng quát tháo, thổi còi thanh. Lộn xộn. Không bao lâu, vòng thứ nhất thi đấu liền kết thúc. Trong lúc, Thanh Hy thường thường liền ngẩng đầu nhìn một cái mặt trên quý tộc cửa kính, trước sau không gặp có người lại đây quan khán. Nam chủ bá lại bắt đầu bá báo tiếp theo nội quy củ. 40 vị thắng lợi giả tiến vào vòng thi đấu tiếp theo, kế tiếp là chúng ta mọi người đều phi thường thích phân đoạn, một chọi một đánh nhau, chỉ có một vị có thể tồn tại từ bên trong ra tới. Thanh Hy nhíu mày nhìn về phía Liệt Sa. Ý tứ chính là này 40 cá nhân chỉ có 20 cái có thể tồn tại. Liệt Sa nói một câu, không có việc gì. Liên nhìn về phía lôi đài. Vì làm Liệt Sa thắng lợi, Thanh Hy đem sớm đã chuẩn bị tốt không gian suối nước đưa cho hắn, nếu là ngươi chết ta sống thi đấu, ngươi chỉ lo ra tay tàn nhẫn. Nếu không có hại chính là ngươi. Uống qua thủy sau Liệt Sa cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng, yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Trận đầu, trận thứ hai, đệ tam tràng. Liệt Sa bị an bài ở thứ tam tràng. Thanh Hy thấy phía trên quý tộc trên đài, một cái hai cái xuất hiện ăn mặc đẹp đẽ quý giá người, mỗi người đều là lười biếng biểu tình, giống như này đó đánh cuộc mệnh trò chơi chút nào dẫn không dậy nổi bọn họ hứng thú. Liệt Sa lên sân khấu sau, không có phòng bị dưới tình huống ăn trước mệt, bị đối phương dùng sức đánh bại trên mặt đất. Đối phương thấy chiếm thượng phong, liên tiếp quán truy kích. Liệt Sa nhìn như động tác vụng về, lại là thực nhanh nhẹn, mỗi khi nguy hiểm khi đều có thể né tránh công kích. Mặt trên những cái đó quý tộc tựa hồ là có chút hứng thú, đối với Liệt Sa chỉ trỏ trỏ như là ở khen. Liệt Sa thấy thời gian kéo đến có điểm lâu, cố ý cấp đối phương một cái lậu điểm, chờ đối phương công kích khi, hắn một quyền đánh ở đối phương phần đầu, trực tiếp làm hắn mất đi sức chiến đấu. Một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên, các quý tộc tựa hồ cũng là vào hứng thú, từ phía trên ném xuống hai đời đồ vật làm tưởng thưởng. Liệt Sa thực thức thời cầm lấy tưởng thưởng, hướng về phía mặt trên cúc một cung, mang theo chiến lợi phẩm đi ra lôi đài. Thanh Hy đều thế hắn đổ mồ hôi. Có thể rõ ràng nhìn đến hắn mặt bộ hơi hơi đỏ lên, còn có chút sưng to. Liệt Sa xoa xoa bị đánh bộ vị, không có gì đại sự, chờ hạ ta khả năng phải bị kêu đi huấn luyện doanh, nói là thi đấu ngày mai tiếp tục, ngươi một người không thành vấn đề đi. Ta không có việc gì, ngươi phải cẩn thận một chút. Cùng Liệt Sa tách ra sau, Thanh Hy bị an bài dưới mặt đất bốn người gian, cũng chỉ có hai trường trên dưới phô giường. Cung nàng một gian còn có một cái vóc dáng cao thiếu phụ, đại khái hơn 30 tuổi, còn có hai cái da đen da nam nhân, này hai người hẳn là tương đối thủ, mới vừa tiến vào liền ngồi tại hạ phô trên giường nói chuyện thiếm. Nói tiếng Anh, học cha Thanh Hy chỉ có thể nghe hiểu một ít. Hai người giống như ở nghiên cứu, trong phòng hai nữ nhân muốn như thế nào phân. Vì làm cho bọn họ đánh mất ý niệm, Thanh Hy ngồi ở bọn họ đối diện, lấy ra một phen trường trùy thủ bắt đầu trà lau. Tựa hồ, nàng này nhất cử động vẫn chưa làm cho bọn họ khiếp bước, ngược lại đối nàng càng nhiều hứng thú. Hải, mỹ nữ. Một người da đen hướng về phía Thanh Hy vẫy vây tay, dùng sức xẻo hoa hạ ngôn ngữ cùng nàng chào hỏi. Thanh Hy không ngẩng đầu cũng không trả lời. Ngủ ngươi yêu cầu nhiều ít đồ ăn. Nghẹn nửa ngày, hắn rốt cuộc nói ra câu này làm Thanh Hy muốn giết người nói, nhị cân mễ, nửa cân thịt. Thanh Hy cố nén không đánh hắn, tiếp tục làm lơ hắn. Nửa cân thịt. Thanh Hy thượng phô thiếu phụ nghe nói nửa cân thịt, đôi mắt đều sáng, ta có thể. Ngươi nhiều nhất tam hai. Thiếu phụ hung hăng tâm đáp ứng rồi, tam hai liền tam hai, bất quá có thể hay không lại cấp điểm bột nô. Người da đen bĩu môi, vẫn là đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Thiếu phụ thấy giao dịch thành giao, thực sảng khoái từ thượng phô xuống dưới, trực tiếp ngã vào đối diện hạ trải lên bắt đầu cởi áo. Chương 53 mặt thế trước, ai còn không phải lão công trong lòng bảo. Thanh Hy thấy đây là muốn tại như vậy nhiều người trước mặt liền phải không thể miêu tả, tức khắc đứng lên. Như thế nào? Người cũng cấp khó giàn nổi. Một cái khác người da đen, thấy Thanh Hy đứng dậy, cho rằng nàng cũng đồng ý, rốt cuộc nửa cân thịt không phải ai đều cấp khởi. Hắn từ trên giường đứng dậy, một phen liền phải kéo Thanh Hy. Thanh Hy không nghĩ người khác đụng vào, quay người lại tránh được hắn tay, trên mặt cũng tức khắc dơ lên giết chóc. Nửa cân thịt không ít. Người da đen thấy nàng không biết điều, trên tay dùng sức liền hướng tới Thanh Hy trên mặt đánh qua đi. Nơi này, nắm tay chính là quyền lực. Ai quyền đầu cứng, ai chính là vương giả. Nhà ở quá tiểu, Thanh Hy liền tính là trốn cũng lại không có địa phương, đành phải so với hắn mau một bước, dao nhỏ thẳng tắp đâm vào nàng trong cổ họng. Nam nhân không cổ họng một tiếng liền ngã quỵ đi xuống. Bên kia không thể miêu tả hai người, thấy chính mình đồng lõa bị đả đảo, nhắc tới quần liền hướng tới Thanh Hy một quyền tạp qua đi. Thanh Hy cũng là giống như thượng một lần giống nhau, so với hắn mau một bước giải quyết hắn. Tốc độ mau đến, thiếu phụ quần còn không có hoàn toàn nhắc tới. Thanh Hy đao vừa thu lại, tàn nhẫn nhìn về phía thiếu phụ. Phàm là nàng dám kêu, nàng là không ngại giết nàng. Thiếu phụ nhìn ra nàng trong mắt giết chóc, đôi tay nâng muốn nàng bình tĩnh chút, này không có gì, ngươi bình tĩnh một chút, chỉ cần thông báo một tiếng liền hảo. Tuy rằng giao dịch không có, nhưng là này hai cái nam nhân đổ vật phân cho các nàng, cũng coi như là kiếm lời. Thấy Thanh Hy vẫn luôn đều căng chặt, thiếu phụ thông thả khẩu khí hướng về phía ngoài cửa hô, nơi này có hai người đã chết, tới xử lý một chút. Thanh Hy thấy nàng vẻ mặt chờ mong, không biết cho nên nhìn, chính là trên tay vẫn luôn cũng chưa thả lỏng. Không bao lâu tiến vào hai người, đem người chết nâng đi ra ngoài, không hỏi một tiếng là ai giết, đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ tới tiến vào trước thiêm hiệp nghị, sợ là đã chết không cần phụ trách linh tinh. Tuy rằng nói người là ngươi giết, nhưng là đồ vật hai gặp thì có phần. Vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi hắn đáp ứng cho ta ba lượng thịt cùng bột nô. Còn đang kinh ngạc gian, có người cầm một bao đồ vật ném tiến bảo, về các ngươi. Thiếu phụ thấy tay mải, đôi mắt đều phiếm hưng phấn, mở ra tay mải, bên trong trừ bỏ một khối thịt heo, còn có chút lương thực, ta thiên a, nhiều như vậy đồ vật, đủ chúng ta ăn thượng một thời gian. Thanh Hy đối mấy thứ này không có hứng thú, đều cho ngươi. Thiếu phụ có chút không thể tin được, nhìn mắt tay nải lại nhìn mắt Thanh Hy, ngươi thật sự không cần. Ta chính mình mang theo đồ vật. Thanh Hy tay nải ở tiến vào sân thi đấu sau, bị khấu ở kho chứa đồ. Bên trong chính là chút tắm rửa quần áo, cũng không có khác cái gì, ống phóng hỏa tiễn sớm đã bị nàng cấp thả lại không gian. Kia cảm ơn. Thiếu phụ đối Thanh Hy hảo cảm tức khắc bay lên, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không mới tiến vào. Thanh Hy gật đầu. Nơi này không có gì quy củ, trừ phi ngươi cũng đủ cường đại, nếu không đã chết cũng không ai quản, đem thi thể hướng ra phía ngoài một ném xong việc, cũng chưa người cho ngươi an táng. Thiếu phụ tựa như đang nói người khác sự, lãnh đạm không có cảm tình. Mặt thế bắt đầu trước, nơi này chính là quyền anh sân thi đấu, các loại dơ bẩn giao dịch tất cả đều là thật lâu trước liền bắt đầu, mặt thế sau làm trầm trọng thêm thôi. Giống nhau lớn lên đẹp, ở chỗ này có thể sống lâu một thời gian, nam nhân sao tổng cần phải có nữ nhân. Bên ngoài không phải so nơi này hảo sao. Thanh Hy không hiểu. Thiếu phụ lạnh lùng cười, nhìn dơ hề hề giường đệm nói, bên ngoài nơi nơi đều là quái vật, giống ta như vậy nữ nhân, nếu không có người bảo hộ, ngươi cảm thấy có thể sống bao lâu. Có ngày lành, ai nguyện ý ở loại địa phương này chịu loại này khí. Mặt thế trước, ai còn không phải lão công trong lòng bảo. Thanh Hy thân thể về phía trước, nhỏ giọng hỏi, ta tiến vào trước thấy nơi này ít nói cũng có 5 tầng, mặt trên đều có cái gì. Thiếu phụ sắc mặt hơi hơi một ngưng, nhìn mắt cửa, mặt trên là tối cao quyền lực giả cùng các quý tộc mới có thể tới đỉnh, không có bọn họ tiếp đón ai đều không thể đi lên, ta chỉ nghe nói qua, đi lên người giống nhau cũng chưa lại trở về quá, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi cũng tốt nhất không cần hỏi đến. Thấy Thanh Hy gật đầu, thiếu phụ cầm lấy tay mải, ngươi thật sự không cần sao. Ta đây liền lấy đi đi tồn lên, miễn cho bị người khác đoạt, ta lại đi nhìn xem ai có đồ ăn. Thiếu phụ sau khi rời khỏi đây, Thanh Hy từ không gian lấy ra bánh mì gặm một khối, lại uống lên một vại sữa bò. Lấy khác Mỹ thực sợ hương vị quá lớn, đem người đều cấp đưa tới. Thiếu phụ là 2 cái giờ về sau trở về, xem nàng đầy mặt tươi cười liền có biết, đêm nay nàng thu hoạch không nhỏ. Vào nhà sau không bao lâu, nàng liền ngủ rồi. Thanh Hy không có thời gian ngủ. Nàng muốn thừa dịp đại gia nghỉ ngơi, đi ra ngoài nhìn xem chung quanh tình huống. Tầng hầm ngầm tổng cộng liền một cái theo dõi đặt ở lối vào, đi lên nhưng thật ra phương tiện. Nay cũng có thể suy đoán cái này tầng hầm ngầm là cỡ nào hỗn loạn. Thanh Hy mục tiêu không ở nơi này, mà là mặt trên. Đến bây giờ nàng cũng không thấy được những người khác, cũng là có chút lo lắng bọn họ. Thanh Hy tránh thoát lối vào theo dõi, chuyển vào thang lầu gian, chính là đi thông mặt trên lộ là khóa. Này không làm khó được nàng. Chỉ 2 hạ môn liền khai, thông qua sau nàng lại tướng môn khóa cấp khóa lại. Thang lầu gian tưởng tượng ngoại không có theo dõi, chỉ là mỗi một tầng đều có một cái song sắt môn. Lầu 1 không cần thiết xem xét, nàng dứt khoát tới rồi lầu 2. Lầu 2 lúc này một trận ầm ĩ, như là không ít người ở chơi đùa, bước đầu phỏng chừng là cung điện thủ vệ nhóm nghỉ ngơi tràng. Vì an toàn, nàng lại thượng một tầng. Nơi này nhưng thật ra an tĩnh, liền đèn cũng chưa khai mấy cái, cách hảo xa mới một chiếc đèn. Theo dõi thưa thất có mấy cái, lại cũng đều bị nàng cấp hoàn mỹ né tránh. Đại khái đi rồi một vòng, cũng không lục soát cái gì hữu dụng đồ vật, cuối cùng tới rồi khán đài bên cạnh. Từ trên xuống dưới xem, có thể đem toàn bộ quyền anh chàng đều thu vào đáy mắt, tự nhiên mỗi người động tác biểu tình đều không thể tránh được bọn họ đôi mắt. Vây quanh khán đài dạo qua một vòng, cuối cùng tới một cái phòng khống chế, bên trong ấn phím không nhiều lắm, nhưng là đoán không ra là dùng để khống chế gì đó. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được phía trên truyền đến vài tiếng kỳ quái thanh âm. Vì an toàn, Thanh Hy vẫn là quyết định nhanh lên rời đi nơi này, bị phát hiện nói, thứ gì không lộng tới, còn bại lộ chính mình. Ra lầu 3, Thanh Hy không ở lầu 4 dừng lại, mà là thẳng đến tầng cao nhất. Mặt thế, ai đều sẽ đem quan trọng đồ vật giấu ở nhất không dễ dàng bị người phát hiện lại không dễ bị đoạt địa phương. Còn không có tiến vào lầu 5, liền nghe được 2 cái thủ vệ ở nói chuyện thiếm. Thanh Hy cảm thấy chính mình mở cửa khẳng định có thể bị bọn họ nghe được. Ở có thể nhìn đến 2 người chỗ ngoặt chỗ, nàng ném ra 2 quả đạn trâu, vừa mới còn liêu vui sướng 2 người song song ngã xuống đất. Mở cửa tiến vào sau, vì làm cho bọn họ nhìn như không bị người đánh vựng, nàng đem 2 người dựa vào trên vách tường, nhìn như là đứng ngủ rồi giống nhau. Thanh Hy nhanh chóng đi vào đi, chỉ thấy một gian nhà ở nội, các loại vật tư, rất nhiều đều là nàng chưa thấy qua. Thế giới đỉnh cấp bò bít tết, bãi đầy toàn bộ đông lạnh thất, huân bò bít tết, gan ngỗng, nhím biển, ướp tốt con cua thịt, cá ngừ vây xanh, cá trở là mạch lịt nhà ăn mới có thể ăn đến mỹ thực, cũng là suốt một nhiệt độ thấp phòng cất chứa. Một bể cá to sinh mánh hải sản, cua hoàng đế, bồ tần đại tôm hùm. So nam nhân bàn tay còn đại bảo ngư. Này đó đều là nàng sau lại mới biết được tên, giờ phút này nàng chỉ lo hướng chính mình không gian thu. Chương 54 trường hợp như vậy thật sự là làm người không khỏe. đến nỗi giống nhau lương thực bánh mì chờ loại, Thanh Hy chỉ có thể để lại. Nàng không gian không như vậy nhiều nhàn vị trí. Ai biết mặt sau còn có cái gì thứ tốt. Thanh Hy xoay hơn phân nửa vòng, chỉ cấp để lại một phòng lương thực, còn lại đều tiến vào nàng không gian. Chuyển qua cong, một gian song khai đại môn, xích đều cùng phía trước bất đồng. Dùng một hồi lâu, nàng mới đưa khóa mở ra. Mở cửa trước đem cửa duy nhất theo dõi chuyển tới một bên sau lại hướng nhìn lại, trước mắt cảnh tượng làm nàng hoàn toàn há hốc mồm. Một đám nuôi dưỡng đại thượng, các loại rau dưa ở pha lê cái lồng, sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, mỗi một cái chiếm địa diện tích không đến 10 mét vuông, trên dưới chia làm vài tầng rau dưa. Trình gian nhà ở ít nói cũng có mấy chục cái nuôi dưỡng đài, chỉnh tề sắp hàng. Chẳng lẽ là, lương thần nói cái kia rau quả nuôi dưỡng kỹ thuật đi. Cái này lộng trở về, chờ đến 2 năm sau băng tuyết thời tiết, dưỡng ở nhà, liền không cần cả ngày tìm lấy cớ, nghĩ như thế nào đem rau dưa quang minh chính đại lấy ra tới. Nói làm liền làm, Thanh Hy thực sảng khoái đem sở hữu nuôi dưỡng đài thu vào không gian. Kể từ đó, rau có không gian liền không dư lại nhiều ít địa phương. Nhưng là nhìn nuôi dưỡng đài, cảm thấy thực đáng giá. Từ trong phòng ra tới, Thanh Hy lại mở ra một gian nhà ở môn, cùng thượng một cái giống nhau, trói chặt môn, hẳn là cũng là có bảo bối. Nàng người còn không có đi vào, liền nghe được tiếng bước chân từ thang máy bên kia chuyển đến. Thanh Hy không thể tưởng được hơn phân nửa đêm còn có người tới, nàng muốn ở bại lộ trước, nghĩ cách chạy nhanh trở về ngầm mới được. Nàng xoay người tiến vào vừa mới mở ra nhà ở, đem theo dõi thay đổi phương hướng sau, dựa vào trên cửa nghe bên ngoài động tĩnh. Không thể tưởng được ngươi chẳng những lớn lên hảo, còn như vậy chi kỷ, có phải hay không hẳn là lại cho ngươi đề bạt một chút, không cần chỉ làm ta cận vệ. Nữ nhân thanh âm tuy rằng nghe có chút tuổi, lại cực kỳ kiều nhu, giống như đối cùng nhau người này rất là coi trọng. Có thể bảo hộ nữ vương điện hạ là vinh hạnh của ta. Lương thần. Thanh Hy đã có thể nghe được hai người ở chậm rãi hướng bên này đi tới, chỉ cần tùy tiện vào một gian nhà ở liền sẽ phát hiện ném đồ vật. Nàng có biện pháp nào có thể làm lương thần biết chính mình ở chỗ này? Làm hắn nghĩ cách rời đi mục tiêu, không ở nơi đây lưu lại. Tiếng bước chân tiến dần, đã mau đến phòng bên cạnh. Thanh Hy từ trong túi lấy ra một tấm cạn, ngồi xổm xuống sau, theo kẹt cửa hướng ra phía ngoài phiết đi ra ngoài. Chỉ là 2 giây thời gian, liền nghe được lương thần thanh âm, nữ vương điện hạ, ngài không phải thuyết minh thiên mang ta đi xem quyền anh lôi đài tái sao. Nơi này lại không có gì đẹp, vì cái gì chúng ta không hiện tại qua đi nhìn xem, nơi đó hiện tại khẳng định không ai đi. Hảo. Lương thần nhắc tới không ai, nữ vương tức khắc nghĩ tới cái gì, mở cửa động tác đều ngừng, túm ra đã cắm vào môn chìa khóa liền lôi kéo lương thần hướng tới cửa thang máy đi đến. Thanh Hy. Lương thần nhanh như vậy liền đem nữ vương cấp mê 5 mê 3 đạo. Lợi hại. Nói, hắn lại như thế nào làm được. Nghĩ lương thần tình cảnh, xoay người Thanh Hy nhìn đến lại là một khác phó kinh người cảnh tượng. Một đám pha lê cái lồng nội, gà vịt ngỗng, heo, như linh tinh gia cầm, bay đầy toàn bộ nhà ở. Ít nói cũng có mấy trăm chỉ bộ dáng, liền gà đen đều có suốt một pha lê cháo. Vốn dĩ chỉ nghĩ lấy đi ra cầm, chính là vừa mới lương thần cùng nữ vương đến nơi đây tới, khẳng định là có mục đích. Chẳng lẽ, cái này chính là hắn nói cái kia có thể nuôi lớn ra cầm kỹ thuật. Thanh Hy nhanh chóng tính ra không gian. Vì làm tổ quốc nhân dân có thể ăn thượng thịt heo, nàng quyết định đem không gian căng bạo, cũng sẽ không ném xuống bất cứ thứ gì. Khu khu. Vì làm chính mình có thể hàng năm có thịt ăn. Không địa phương cũng muốn bài trừ địa phương tới. Con hảo, sở hữu nuôi dưỡng kỹ thuật cái lồng tính cả gia cầm cùng nhau tất cả đều tiến vào không gian, nàng còn chi kỷ cầm đi đặt ở đài thượng bản thuyết minh. Nàng biết vì cái gì như vậy quan trọng tầng lầu cũng chỉ có 2 cái trông coi, bọn họ cảm thấy như vậy đại đồ vật, muốn trộm ra cung điện là căn bản là không có khả năng. Ha ha, từ lầu 5 ra tới giữ cửa khóa kỹ, Thanh Hy liền nghe được phía trước bị nàng đánh vượng 2 cái thủ vệ tỉnh lại, ngượng ngùng ta buồn ngủ. Một hơi hạ tới rồi ngầm, vào cửa liền nhìn đến thiếu phụ không ngủ nhìn chính mình. Ngươi đi đâu lâu như vậy? Thiếu phụ tỉnh đã lâu cũng chưa nhìn đến Thanh Hy. Tùy tiện đi ra ngoài đi một chút. Thiếu phụ hướng về phía nàng cười như là minh bạch giống nhau. Ở chỗ này lâu rồi, ai đều sẽ làm như vậy. Ngươi lần đầu tiên ngượng ngùng, trộm đi ra ngoài làm buồn bán ta sẽ không nói bậy. Thanh Hy, khiến cho nàng như vậy cảm thấy hảo. Ngủ thức tỉnh tới, cũng không gặp mặt trên có cái gì đặc biệt tình huống. Không bao lâu. Liền ở lôi đài trước thấy được Liệt Sa. Liệt Sa chen qua đám người tới rồi Thanh Hy bên người, thấp giọng dò hỏi, ngươi tối hôm qua không có việc gì đi. Hắn nghe nói ngầm dơ bẩn tình huống, sợ Thanh Hy có hại. Không có việc gì. Ngươi bên kia tình huống như thế nào? Chúng ta những người này bị đưa tới thượng một tầng, cơm ngon rượu say, còn làm chúng ta ký đánh cuộc mệnh hiệp nghị, hết thảy đều phải dựa theo bọn họ yêu cầu làm, nếu không liền sẽ liên lụy cùng nhau bằng hữu, đến nỗi cẩn thận bọn họ cũng chưa nói. ngươi nhìn đến Triều Dương bọn họ sao? Không có. Ta chỉ thấy được Lương Thần, hắn thành nữ vương cận vệ, hiện tại liền ở bên trên nhìn đâu. Thanh Hy giữa mày hướng về phía trước giật mình. Liệt Sa hướng tới phía trên nhìn lại, nhìn đến một cái trung niên nữ nhân ăn mặc hoa lệ quần áo, họa cực nùng trang dung chính thâm tình mà nhìn Lương Thần. Lương Thần tắc có chút không kiên nhẫn dựa vào trên khán đài nhìn bọn họ. Lúc này, thiếu phụ nhìn thấy Thanh Hy ở cùng Liệt Sa nói chuyện, chạy tới đối nàng chớp chớp mắt, tối hôm qua ngươi rời đi lâu như vậy có phải hay không đi tìm hắn? Trách không được chướng mắt ngày hôm qua kia hai cái người chết. Vừa thấy Liệt Sa trang điểm liền biết, hắn đã là thấp hèn tầng phượng hoàng, bay lên chi đầu. Liệt Sa tựa hồ là nghe ra tối hôm qua Thanh Hy quá không phải thực hảo, có chút đau lòng tiểu cô nương, không có dị năng là như thế nào đua lại đây, chờ hạ chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi qua. Nàng có thể ở tang thi thành đàn địa phương, lên xe đỉnh, cùng Lương Thần cùng nhau tác chiến, không có dị năng hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Thiếu phụ cùng Thanh Hy nhàn nói hai câu sau, lại đi tìm mục tiêu của chính mình. Lôi đài đã bắt đầu thi đấu, một chọi một. Ngắn ngủn vài phút sau trên lôi đài một người nam nhân, bị một người khác trực tiếp vặn gãy đầu sau bị nâng ra tới. Trường hợp như vậy thật sự là làm người không khỏe. Thanh Hy không thể không vì Liệt Sa nhéo đem hãn. Vòng thứ ba liền đến Liệt Sa lên sân khấu, đối phương là một cái 2 mét rất cao bạch nhân, một cái cánh tay thô tráng hữu lực, gân xanh đều có thể tuôn ra. Liệt Sa không thể thiếu cảnh giác, toàn thân tâm tiến vào đánh nhau trạng thái. Lúc này, trên lầu quý tộc quan khán trên đài một trận loạn. Thanh Hy ánh mắt cùng Lương Thần có ngắn ngủi tiếp xúc. Lương Thần tư duy nhanh chóng tới nàng trong đầu, bọn họ đã phát hiện nuôi dưỡng đài cùng gia cầm nuôi dưỡng thất đều biến mất, ngươi tiểu tâm một chút. Thanh Hy vừa mới nhận được tin tức, mặt trên quảng bá liền vang lên, nữ vương tối cao bảo vật tối hôm qua bị người đánh cắp, phàm là biết tối hôm qua không ở phòng người, chỉ cần là kiện lên cấp trên liền có phong phú khen thưởng. Nàng ở trong đám người tìm thiếu phụ thân ảnh. Thiếu phụ tựa hồ là biết nàng ở tìm chính mình, đã đang nhìn nàng. Chương 55 nhân gia cầm A cờ đi vào không nói vi phạm quy định. Dùng dị năng liền tính phạm quy. Thiếu phụ hướng về phía nàng cười, ngẩng đầu nhìn mắt quý tộc khu vực, vẫn chưa làm ra dư thừa động tác. Nàng đây là không tính toán tố giác nàng. Thanh Hy tâm hơi chút buông. Không bao lâu, một bó quang thẳng tắp chiếu tới rồi thiếu phụ trên người, chọc đến nàng kinh hoàng về phía sau lui hai bước, nhưng là vẫn là không có thể tránh thoát ánh đèn. Ngươi vừa rồi có nói ngươi bạn cùng phòng tối hôm qua không ở trong phòng. Thiếu phụ ánh mắt đầu hướng về phía Thanh Hy. Thanh Hy đã nghĩ đến trong chốc lát hỏi chính mình vấn đề khi, muốn như thế nào lấp liếm. Thiếu phụ lại là cười, ta khi nào nói qua. Nàng tối hôm qua vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, nơi nào cũng không đi qua. Nàng dứt lời, chỉ thấy trống trải đỉnh đầu một chú quang bắn hạ, trực tiếp bổ vào thiếu phụ trên người. Thiếu phụ đã bị ngạnh sinh sinh đánh chết. Thanh Hy song quyền nắm chặt, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía quý tộc khu. Lương Thần hướng nàng hơi hơi lắc đầu. Thanh Hy chậm rãi đem song quyền buông ra. Cùng thường nhân cùng nhau xem náo nhiệt giống nhau. Nàng tối hôm qua trụ tiến ngầm khi, cũng không có đăng ký quá, chỉ là bị người tùy tiện chỉ vào cùng thiếu phụ bọn họ phân tới rồi cùng nhau. Hai cái người da đen đã chết, hẳn là không ai nhớ rõ nàng là thiếu phụ bạn cùng phòng. Lúc này, ánh đèn chậm rãi chuyển động tới rồi Thanh Hy đỉnh đầu, ngươi tối hôm qua đều đi nơi nào? Nào cũng chưa đi, ở phòng ngủ. Tựa hồ là mặt trên cáo trạng người nọ không phải nhớ rõ thực thanh, cũng không khẳng định là Thanh Hy. Không bao lâu, có hai người tới rồi Thanh Hy bên người, đem nàng kêu lên lâu. Lầu ba khán đài bên cạnh, nữ vương cao cao ngồi ở phía trên, Lương Thần đứng ở bên cạnh, các quý tộc tất cả đều quay chung quanh tại tả hữu. Nhìn thấy Thanh Hy tiến vào, nữ vương sắc mặt hơi hơi ngưng trọng nhìn chằm chằm nàng. Đem trên người của ngươi sở hữu đồ vật tất cả đều cấp lấy ra tới, đặt ở phía trước trên bàn. Nữ vương không ngu ngốc. Mặt thế, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Nàng như vậy đại như vậy nhiều đồ vật có thể không duyên cớ biến mất. Tuyệt không phải bị người nâng đi đơn giản như vậy. Thanh Hy vì an toàn, sớm đã đem bộ phận tấm cạt bên người giấu đi, lúc này chỉ lấy mười mấy chương. Cho nàng xem cũng không cái gọi là, nhưng là. Tối hôm qua nàng ném ra tấm cạt bị nữ vương nhìn đến quá nói, như vậy nàng liền có khả năng sẽ bại lộ. Đang ở do dự gian, Lương Thần ý thức chuyển đến, cho nàng xem. Nếu không thành vấn đề, Thanh Hy cũng liền lớn mật đem tấm cạt lấy ra tới phóng tới trước mặt trên bàn. Nữ vương sắc mặt tức khắc thay đổi. Chỉ vào Thanh Hy đang muốn kêu gọi, ai ngờ ánh mắt đột nhiên biến đổi, phất phất tay, cầm ngươi đổ vật đi xuống đi. Các quý tộc chỉ đương Thanh Hy là vô tội, mặc kệ nàng cầm tấm cạt đi rồi đi xuống. Trở lại thi đấu chẳng khi, Liệt Sa đã từ sân thi đấu ra tới, trên mặt mấy chỗ vết thương, không rảnh lo chính mình thương thế, ngược lại hỏi Thanh Hy, hoài nghi đến trên người của ngươi. Hán đại khái đều nghe được, mặt trên ném đổ vật, hiểm nghi người là Thanh Hy. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu. Lương Thần bồi nữ vương tiếp tục xem thi đấu. Mặc dù là nữ vương ý thức bị Lương Thần khống chế, nhưng là những cái đó quý tộc đều là mặc kệ sự. Mặt trên toàn bộ đều bị người trộm, có thể như vậy bình tĩnh xem thi đấu. Là bọn họ không thèm để ý điểm này đồ vật. Vẫn là đã giá định đồ vật ở nàng nơi này, xem chuẩn nàng chạy không ra được, không vội mà lấy về đi. Lương Thần bên kia không còn có tin tức chuyển tới, Thanh Hy chỉ có thể đem lực chú ý tạm thời phóng tới trên sân thi đấu. Một vòng thi đấu kết thúc, thắng được 10 vị tiến vào tiếp theo luân tranh đoạt tái. Thi đấu thực mau liền lại bắt đầu. Nay một vòng là kích thích đại gia thần kinh thi đấu, tái tay nhóm 5 cái một tổ tiến vào lôi đài, chỉ có một có thể sống sót. Đến nỗi dùng biện pháp gì sống sót, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh, chỉ cần các ngươi tùy thân vũ khí, đều có thể mang tiến sân thi đấu. Vòng thứ nhất, Liệt Sa liền đi vào. Một hàng 5 người, có cầm đao, có lấy cung tiễn, còn có người khoa trương cầm một phen á cờ súng tự động. Liệt Sa trên người cũng không mang dư thừa vũ khí, ở sân thi đấu nhưng thật ra nhìn có chút vô hại. Thi đấu ngay từ đầu, cầm thương người nhắm ngay bọn họ một đốn bắn phá. Chỉ có cầm đao nhân thủ cánh tay chúng một thương ngoại, tất cả đều trốn tránh rớt, tự nhiên, bọn họ cũng tạm thời trở thành một đội, nhất chi đúng phó lấy thương người. Cầm đao người lúc này ly lấy thương người gần nhất, một cái giả động tác làm như muốn đâm hắn, hắn ở trốn tránh gian không chú ý tới cầm cung người, một mũi tên đã bị đâm trúng trái tim đã chết. Dư lại 4 người, biểu tình tựa hồ nhẹ nhàng không ít, nhưng là âm thầm đều ở dùng sức, rất sợ chính mình một cái không cẩn thận chính là tiếp theo cái. Cung tiễn thủ lúc này có chút đắc ý, rốt cuộc lớn nhất phiền toái là hắn giải quyết, đem cung tiễn nhắm ngay không có bất luận cái gì vũ khí Liệt Sa. Liệt Sa bên này còn không có phản ứng, cung tiễn thủ vừa chuyển, trực tiếp đánh xuyên qua cầm đao người. Dư lại 3 người, cung tiễn thủ chiếm thượng phong. Trên tay cầm cây gậy nam nhân hướng về phía Liệt Sa đưa mắt ra hiệu. Cung tiễn thủ cách khá xa, liếc mắt một cái liền xem thấu hắn, trên tay cung tiễn liền đã phát vài cái, cuối cùng là đánh trúng hắn, đắc ý cười lạnh, nhìn về phía Liệt Sa. Liệt Sa trên tay ngưng tụ xuất lực lượng một phóng, một cái băng thứ từ phía trên rơi xuống, trực tiếp đâm vào cung tiễn thủ đầu. Ta dựa, hắn là dị năng giả. Có người chỉ vào Liệt Sa hô to, mang theo chút hưng phấn ngữ điệu, rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy đến dị năng giả thi triển kỹ năng không dễ. Dùng dị năng đây là trái với quy định, không tính toán gì hết. Đúng vậy. Trước mắt mới thôi còn không có người ở chỗ này dùng quá dị năng. Nhân gia cầm A cờ đi vào không nói vi phạm quy định, dùng dị năng liền tính phạm quy. Vừa rồi người chủ trì không phải nói, có bản lĩnh chính là quán quân, dùng dị năng làm sao vậy? Vạn nhân mê lười biếng thanh âm từ trong đám người truyền đến. Đúng vậy, dị năng cũng coi như là bản lĩnh, như thế nào liền không được. Có chút người cảm thấy không có gì, có thể thắng liền tính là hắn bản lĩnh. Lúc này cùng các quý tộc thương lượng xong người chủ trì, cầm lấy microphone, trải qua thương nghị, trận này không trở thành phế thải, thắng lợi giả là Liệt Sa, kế tiếp một tổ lên sân khấu. Liệt Sa từ trên đài xuống dưới, chỉ thở hổn hển một hơi đã bị người kêu đi rồi. Trở về Liệt Sa vẻ mặt lạnh băng nhìn lôi đài. Thanh Hy suy đoán là đã xảy ra chuyện gì, chính là nàng hiện tại bị người nhìn chằm chằm không có phương tiện qua đi hỏi, miễn cho liền hắn cũng bị liên lụy tiến vào. Thức mau, đợt thứ 2 chém giết, bị một cái kêu thản khắc thủ người cấp chơi thắng. Còn lại kia 4 cái liền đánh trả cơ hội đều không có. Cái này thản khắc thủ chính là 8 liên quan, từ hắn lên đài sau, liền không gặp được quá đối thủ. Hiện tại tới rồi chúng ta sân thi đấu, nhất nhiệt huyết sôi trào thời khắc, quán quân tranh đoạt chiến. Cho mời thượng một vòng quán quân Liệt Sa, cùng này một vòng quán quân thản khắc thủ tiến vào sân thi đấu. Hai người nhưng xem như lực lượng ngang nhau, đánh lên tới ngươi một quyền ta một quyền, mỗi một chút cảm giác đều có thể chí mạng người. Liệt Sa phần lớn dân chúng đều mua Liệt Sa thắng, bọn họ tin tưởng dị năng là không thể địch nổi. Bắt đầu Liệt Sa xuất phát từ hoàn cảnh xấu, chính là càng đánh càng thuận tay. Mắt thấy thản khắc thủ sắp lung lay sắp đổ, từ thủ đoạn chung lấy ra một quả tế châm giống nhau đồ vật, chiếu Liệt Sa bay đi ra ngoài. Liệt Sa linh hoạt né nhanh qua sau, bước chân nhanh chóng tiến lên, một quyền đem hắn đánh tới lan can thượng, nghe được nội tạng vỡ vụn thanh âm. Liệt Sa dân chúng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lần này là một buổi 10, mọi người đều kiếm phiên. Thanh Hy vì Liệt Sa thở dài nhẹ nhõm một hơi khi thứ vị từ đám người xuyên qua, tới rồi nàng trước mặt thấp giọng nói một câu, ngươi bại lộ, nhanh lên nghĩ cách chạy đi. Nói xong, liền đi qua nàng. Trước 56 nàng này xem như có dị năng. Thanh Hy biết chính mình hơn phân nửa là bị người nhìn chằm chằm, quay người lại liền thấy được nửa ngày không tiếng vang người chủ trì, cầm mịp rổ phồn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, tiểu thư, nữ vương điện hạ nói muốn thỉnh ngươi đến bên trong nhìn xem ngươi bằng hữu. Lương Thần. Chẳng lẽ hắn cũng bại lộ? Thanh Hy ngẩng đầu nhìn mắt khách quý khu, nữ vương chính vẻ mặt hận ý nhìn nàng, lại nhìn không tới Lương Thần. Nàng không hề nghĩ ngợi liền đi theo người chủ trì đi rồi. Người chủ trì vẫn chưa mang nàng lên lầu, mà là mang nàng hạ bậc thang, tới rồi lôi đài cửa sắt chỗ. Lúc này, người chủ trì cầm mạch, làm một cái thỉnh thủ thế, ngươi không đi vào lôi đài, ngươi bằng hữu liền phải chính mình đối mặt tiếp theo chàng đáng sợ thi đấu, chính ngươi quyết định muốn hay không đi vào. Liệt Sa lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng tiến vào. Vừa rồi hắn muốn ra lôi đài khi, bị bọn họ ngăn chặn cửa, liền biết kế tiếp khẳng định là phải vì khó hắn. Liên bởi vì hắn vi phạm nữ vương mệnh lệnh, đánh thắng trận thi đấu này. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, nhớ tới tối hôm qua ở mặt trên thao tác thất nghe được thanh âm, kia sẽ là cái gì quái vật. Tang thi giống như phát không ra cái loại này thanh âm. Nàng chân vừa nhấc, tiến vào lôi đài. Nàng tin tưởng lấy nàng hiện tại năng lực, đối phó tang thi hoặc là so tang thi càng cao một tầng quái vật không phải cái gì việc khó. Huống hồ, không đánh một trận hấp dẫn bọn họ chú ý, bọn họ cũng rất khó từ nơi này chạy ra đi. Thanh Hy tiến vào sau, cửa sắt bị khóa lại. Đối với Thanh Hy tới nói, nay khóa giống như không có tác dụng. Ngươi tiến vào làm gì? Liệt Sa có chút trách cứ nàng. Nàng cũng thực bất đắc dĩ nha. Thanh Hy nhìn mắt phía trên, lạnh lùng cười nhạo chính mình đến, ta sớm bị phát hiện, bọn họ là cố ý làm ta tiến vào chịu chết, cùng ngươi không quan hệ. Nữ vương lên tiếng, nơi này chỉ có thể một người đi ra ngoài, các ngươi thương lượng một chút, hoặc là sát cái ngươi chết ta sống. Nếu không người chủ trì nguyên lời nói chuyển tới, nếu không chờ đợi các ngươi có thể so chết đều thống khổ. Chúng ta muốn đánh một trận. Thanh Hy cố ý nói giỡn, lực chú ý lại sớm đã phong tới bên trên. Liệt Sa cũng là khổ bức cười, ta cũng không đối đồng đội xuống tay. Nếu hai chúng ta thật sự chỉ có thể sống một cái, ta nhường cho ngươi. Thanh Hy không thể tưởng được Liệt Sa nghiêm túc, cũng là nghiêm túc cho hắn đưa mắt ra hiệu. Chúng ta đây hôm nay cần thiết muốn cùng nhau đi ra ngoài lâu. Liệt Sa đã tiếp thu tới rồi Thanh Hy nhắc nhở. Hướng tới phía trên nhìn lại, chỉ thấy phía trên pha lê mở ra, một đầu quái vật khổng lồ nhanh chóng rơi xuống, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng nặng nề thanh âm, đem chung quanh đều chấn đến loạn hoảng. Liệt Sa cùng Thanh Hy đã trốn đến nơi xa. Bạo Long đám người sôi trào lên. Chỉ thấy này quái vật mặt bộ mơ hồ không rõ, ước chừng có Thanh Hy hai cái cao, thể tích lớn đến tựa như một bức tường, môi động một chút đều có thể chấn đến bốn phía loạn hưởng. Hắn khởi điểm là đối với nhà ra ngoại kêu to đấm đánh. Sợ tới mức xem thi đấu người tất cả đều về phía sau lui. Ngay sau đó xoay người liền thấy được Liệt Sa, thị huyết hưng phấn làm này quái vật tốc độ đều nhanh rất nhiều, chiếu Liệt Sa chính là một đốn loạn trảo. Liệt Sa cũng là linh hoạt, luôn là tranh thoát. Vài lần đánh không trúng, quái vật liền nổi giận đùng đùng đấm đánh vài lần mặt đất, thể tích cũng đi theo lại lớn một vòng. Thanh Hy trước sau đứng ở quái vật phía sau, nó cũng không biết lồng sắt còn có người. Nàng đã trộm thả ra rất nhiều cái đạn trâu. Chính là này quái vật liền cảm giác cũng chưa cảm giác được, phòng trừng liền cào ngứa đều không tính là. Liệt Sa liền thảm, bị quái vật theo dõi, vẫn luôn là bị động trạng thái, bởi vì địa phương quá tiểu, thiếu chút nữa bị đánh trúng thật nhiều thứ, mỗi lần đều sắt đến một chút, kia cũng là tương đương có uy lực, đánh hắn toàn thân bị thương thật nhiều chỗ. Thanh Hy thấy Liệt Sa đỉnh không được, đem tấm cạt tất cả đều đem ra, chiếu quái vật trên người bay ra. Lần này quái dị chăng là cảm giác được đau đớn, giống giận xoay người. Chính là vẫn như cũ không thấy được Thanh Hy. Thanh Hy tấm cạt thu phóng, thả thu, như thế lặp lại, quái vật đều phải hóng mất, khi đối với mã từng đợt loạn chủ y. Rất nhiều người bị chấn đến ngã trên mặt đất, sợ tới mức về phía sau rời khỏi hào xa. Liệt Sa lúc này hoán một hơi, băng chủ y một đám nện xuống, chính là này quái vật giống như là thủy làm, như thế nào tạp đều còn có thể lên. Người xem đều sôi trào. Như vậy đánh nhau trường hợp quá ít thấy. Cái nào bị nhốt ở nơi này người? Không phải vài cái liền trở thành bạo long cơm thực, có thể đánh lâu như vậy xem như kỳ tích. Thanh Hy tấm cạt tuy rằng có thể cho quái vật tạo thành thương tổn, chính là như vậy một chút khẩu tử, khi nào có thể đem hắn cấp đánh chết. Vì làm tấm cạt phát ra lớn nhất uy lực, Thanh Hy ngưng thần tụ lực, tấm cạt bay ra đồng thời, một cái sấm đánh từ không trung đột nhiên nện xuống, đánh quái vật liên tục lui về phía sau. Lại một dị năng giả. Người xem sợ tới mức thẳng trốn, còn không quên kinh ngạc cảm thán. Thanh Hy, đây là nàng thả ra. Thu hồi tấm cạt nàng, nhanh chóng lật xem tấm cạt, nguyên bản họa phong cảnh tấm cạt thượng, không biết khi nào nhiều một cái sấm đánh đồ án. Nàng này xem như có dị năng. Liệt Sa đem khối băng ngưng kết thành tường băng, nện ở quái vật trên người sau, hô, hắn sợ địa giật. Thanh Hy ngưng thần tụ lực lại là ý niệm vừa ra, lần này, nàng sấm đánh có thể so thượng một lần lớn rất nhiều. Quái vật khổng lồ đột nhiên co rụt lại, nhỏ hơn phân nửa. Lại đến. Liệt Sa xem chuẩn quái vật sợ hãi sấm đánh. Tự nhiên là muốn một hơi cho nó đánh chết. Thanh Hy tấm cạt lại lần nữa thả ra, như thế lặp lại vài lần sau, quái vật khổng lồ hoàn toàn bất động, thân hình thu nhỏ lại đến tiểu hài tử giống nhau lớn nhỏ, cuối cùng bị liệt xa một cái băng chủ y trực tiếp cấp nện ở phía dưới. Đánh chết chúng ta tỏa chấn bạo long, hôm nay các ngươi mơ tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Mịt rổ phồn truyền đến nữ vương phẫn nộ thanh âm, thần thần, còn có ngươi đồng đảng, một cái đều đừng nghĩ từ nơi này chạy đi. Nàng dứt lời, trên vách tường đột nhiên xuất hiện 8 người ảnh chụp, đúng là lương thần bọn họ 1 hàng 8. Hiện tại lập tức cho ta giết những người đó, giết bọn họ thật mạnh có thưởng. Nữ vương thanh âm tiếp cận rít gào, lôi đài kia nữ lưu trữ, ta muốn sống. Chỉ thấy từ khắp nơi ùa vào rất nhiều thị vệ, từ phía trên còn có tang thi bị ném tiến vào. Tuy rằng nữ vương nói mê người, nhưng là xem lôi đài tái người, lại là một đám trốn đến xa xa mà, bọn họ hai cái chính là dị năng giả. Lúc này, lôi đài ngoại một trận đại loạn, tiểu lạt tiêu chính giơ một khẩu súng đổ lộ đối bọn thị vệ ban phá. Vạn nhân mê đám người từ các nơi xuất hiện đem nguyên bản mênh ngông quần quận thị vệ đội ngũ chỉ một thoáng liền rào đến lộn xộn. Thanh Hy nhân cơ hội nhanh chóng chạy hướng về phía đại môn chỗ, ở bọn họ đã đến phía trước mở ra môn. Liệt Sa đánh chết đến trước mặt tang thi sau, cùng Thanh Hy cùng nhau hướng tới đại môn chỗ chạy. Từ phía trên rơi xuống các tang thi, đi theo ra tới gặp người liền cắn. Vốn dĩ sân thi đấu biến thành khủng bố chạy nạn hiện trường. Thanh Hy thấy cổng lớn kho chứa đồ chính mình tay nải chính đặt ở ngăn tủ phía trên, nhảy lên đài. Ngay sau đó lại một cái nhảy lên liền đem ba lô cầm xuống dưới, đi theo Liệt Sa chạy đi ra ngoài. Từ cung điện đại môn trào ra sau, một chiếc 9 ngồi xe hoành ở phía trước, bọn họ nhanh chóng chạy đi lên. Lương thần lái xe, Hải Dương ngồi ở ghế phụ vị thượng. Bên ngoài cũng không thể so bên trong hảo bao nhiêu, tiếng quát tháo cùng chạy loạn người đều quậy với nhau, căn bản không biết ai là ai, nhìn dáng vẻ cũng là bị ngoại lai tang thi tập kích. Không bao lâu, vạn nhân mê đám người cũng lục tục lên xe. 8 người chỉnh chỉnh tề tề. Lương thần một chân chân ga, thẳng đến chủ thành ngoài cửa lớn khai. Bên này cũng đã đại loạn, cửa thành thị vệ sớm đã chạy chạy, chết chết, từ ngoài thành đang ở ùa vào tang thi, may mà còn không đến mức đem lộ phá hỏng. Xe đỉnh tang thi đàn ra khỏi cửa thành, phía sau một trận tiếng súng vang lên. Tinh đảo bọn thị vệ ở sau người đuổi sát bọn họ. Phía trước đường bị tang thi đổ, bọn họ xe chuyển qua cong, khai vào bên cạnh một cái lộ. Xe không khai ra rất xa, trước mắt đột nhiên đã không có che đậy. Thình lình biến thành một mảnh sa mạc. Chương 57 sa mạc gió lốc. Khai tiến sa mạc bắt đầu, vũ như là bỗng nhiên ngừng giống nhau, thời tiết cũng trở nên khô ráo rất nhiều. Phía sau theo tới bọn thị vệ, đuổi tới sa mạc giới, do dự trong chốc lát, cũng là sôi nổi đuổi theo tiến vào. Lương thần xe vẫn luôn khai thật lâu, thẳng đến nhìn không tới mặt sau truy kích người, mới thả chậm tốc độ. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Lạc Tiêu đã nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn thật lâu. Từ chúng ta tiến vào sa mạc bắt đầu liền không hạ quá vũ, hơn nữa, ánh mặt trời còn đặc biệt đủ. Chiều dương sớm đã phát hiện không đúng, cũng là nghiên cứu một hồi lâu, tinh đảo căn bản là không có sa mạc. Lương thần vội vàng dừng xe, mọi người sôi nổi xuống xe xem xét tình huống như thế nào. Cửa xe một khai, một cổ làm người hít thở không thông nhiệt khí ập vào trước mặt. Tiểu Lạc Tiêu muốn ngẩng đầu nhìn xem thiên, chính là ánh mặt trời quá chói mắt căn bản không mở ra được mắt. Không phải ảo giác, chúng ta thật sự tiến vào sa mạc. Chiều dương vuốt nóng bỏng hạt cát, ngẩng đầu nhìn về phía lương thần, lúc này, toàn thế giới đều ở mưa xuống, ít nói nửa tháng cũng sẽ không đình, cái này địa phương lại là tinh không vạn lý, này có điểm quỷ dị nha. Nếu như vậy, chúng ta vẫn là lên xe trở về khai, lấy chúng ta năng lực muốn lao ra một cái lộ tới cũng không phải không có khả năng. Lương thần lập tức liền làm quyết định. Có chút thời điểm cảm thấy không thích hợp, chạy nhanh quay đầu lại, ngàn vạn đừng nghĩ đi thăm cái đến tuột cùng, như vậy sẽ chết thực thảm. Lên xe. Lại căn bản đánh không cháy. Mới vài phút thời gian, bánh xe đã bị hạt cắt vùi lấp một nửa. Xe lại vang lên vài cái, liền dứt khoát tắt lửa. Bọn họ đành phải từ bỏ xe, hướng tới khi phương hướng đi. Bên ngoài tuy rằng có nữ vương truy kích, nhưng là tổng so này không biết nguy hiểm cường một ít. Đỉnh hè nóng bức cùng nóng bức, đi rồi mấy cái giờ, lại trước sau nhìn không tới đường đi tới. Bọn họ phía trước lái xe cũng vẫn chưa khai bao lâu, đi lại chậm cũng nên nhìn đến xuất khẩu mới đúng. Chiều dương phân rõ phương hướng, nguyên bản bình tĩnh gương mặt một chút trở nên khẩn trương, không bao giờ là nguyên lai kia phó bình tĩnh bộ dáng, phương hướng vẫn luôn không sai, chính là chúng ta đã vượt qua nguyên lai lộ, nơi này rõ ràng hẳn là qua tinh đảo chủ thành. Chẳng lẽ chúng ta gặp được quỷ đánh tường? Thứ vị cảm thấy lại nhiệt lại khác, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống đi. Hắn chính là trời sinh có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng lười người một quả. Hiện tại đi bộ đi rồi vài tiếng đồng hồ, hắn thật sự không nghĩ lại nhiều đi một bước. Gặp được quỷ đánh tường liền gặp được đi. Thiếu xả. Tiểu Lạc Tiêu lạnh giọng quát bảo ngưng lại, đều thời đại nào, còn mê tín. Nàng ghét nhất nói quỷ nha thần A, sợ hãi. Bằng không hiện tại tình huống này như thế nào giải thích. Thứ vị dứt khoát ngồi xuống, chúng ta như vậy đi xuống đi cũng không phải biện pháp, không bị khát chết cũng sẽ bị mệt chết. Hắn nhìn mắt Thanh Hy ba lô, bên trong tổng nên có điểm thủy cùng đồ ăn đi. Ngươi trong bao còn có thủy sao? Ta dùng hai cái mỗi hoa lửa lớn chân cùng ngươi mua, chờ sau khi rời khỏi đây liền thực hiện. Thanh Hy, hai cái lửa lớn chân thịt, kia chính là giá trên trời. Nàng nhớ rõ mặt thế năm thứ hai thời điểm gặp qua một lần, bán đấu giá giới căn bản không phải nàng người như vậy dám tưởng, cùng mặt thế trước ở đô thị cấp một học khu phòng 100 nhiều bình không sai biệt lắm. Vẫn là hai cái. Nàng chẳng phải là cùng có được hai bộ học khu phòng giống nhau. Thành giao. Thanh Hy bàn tay tiến trong bao, qua tay liền lấy ra một lọ nước khoáng cho thứ vị. Nay cũng không phải là nàng hiếu thắng mua cường bán, là người ta một hai phải cùng nàng mua. Thấy Thanh Hy lấy ra thủy, trừ bỏ lương thần đều vây quanh lại đây. Không có biện pháp, hiện tại liền nàng một cái mang theo bao vây, người khác đồ vật tất cả đều không lấy ra tới, còn có chút đặt ở cửa trong xe. Ngươi còn có mấy bình? Ta lấy 5 dương quả khô cộng thêm 2 dương cay rắt vịt chàng cùng ngươi mua. Tiểu Lạc Tiêu cảm thấy không ai có thể ngăn cản cay rắt vịt chàng mị lực. Hải Dương cũng tính ra chính mình đồ vật, ta quê nhà lạp xưởng thịt khô chính là cả nước nổi danh, ta có thể lấy ra 8 dương cùng ngươi mua. Triều Dương cũng trước không màng thời tiết, ta dùng 10 dương ở giữa cay rắt đáy nổi cùng ngươi mua có thể chứ. Ta lấy 12 dương đế đô đỉnh cấp Mỹ thực cùng ngươi mua. Vạn nhân mê thật sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể làm Thanh Hy động tâm, liền đem nhà mình quốc liêu tay nghề đem ra. Nhà hắn liệu lý là chuyên môn cấp quốc gia thủ tịch cùng tiếp đãi ngoại tân, người bình thường tưởng đều không thể tưởng. Thanh Hy phi thường vui sướng đem thủy nhất nhất đều cho bọn họ, thay đổi rất nhiều mạt thế chân phẩm. Liệt Sa đang suy nghĩ cái gì có thể làm Thanh Hy động tâm đổi lấy nước uống, một lọ thủy đã phóng tới trước mặt hắn. Thanh Hy cùng Liệt Sa xem như cùng chung hoạn nạn bằng hữu, một lọ thủy không tính cái gì. Lương Thần vẫn luôn không đổi, hắn biết Thanh Hy bên này muốn nhiều ít có bao nhiêu, đỉnh cấp cá hồi, muốn nhiều ít dương. Thanh Hy dứt khoát đem thủy đưa cho hắn, không nhiều lời. Uống qua thủy sau, đại gia tinh thần đều dư thừa một ít, tiếp tục đi. Mặc kệ là quỷ đánh tưởng, vẫn là lạc đường, bọn họ vẫn là phải đi đi xuống, chờ, chung quy không phải biện pháp. Đi rồi mấy cái giờ, đại gia lại dùng hảo vài thứ ở Thanh Hy nơi này mua điểm bánh mì bánh quy tới đỡ đói. Thanh Hy kiếm hải. Như không phải bao không đủ đại, nàng có thể đem bọn họ đều cấp bán phá sản. Bọn họ ở sa mạc đi một chút nghỉ một chút, đại khái 2 ngày thời gian, lại tỉnh nước uống đều đã không có. Lại không tới vạn bất đắc dĩ trước, Thanh Hy là sẽ không lấy ra đồ vật tới. Đột nhiên, sáng sủa sa mạc quát lên phòng, đem khắp không trung đều biến thành màu xám. Gió cắt mang theo nhiệt khí quát đến trên mặt, có vài phần đau đớn. Này hình như là báo cát, phía trước có cái tiểu sơn núi, chúng ta đến bên kia trốn một trốn. Triều Dương cái thứ nhất phát hiện tiểu sơn núi, mang theo mọi người hướng tới tiểu sơn núi chạy. Bọn họ vừa mới trốn vào tiểu sơn núi ngồi xuống đất mà bò, một đám nắm lên tay, một cổ mang theo hạt cắt gió lốc thổi quét mà đến. Này quỷ thời tiết muốn mạng người sao? Triều Dương lẩm bẩm, nhắm mắt lại tránh né gió cát. Không biết bao lâu, Thanh Hy từ không gian ra tới khi, cảm thấy thân thể của mình giống như bị trọng vật đè nặng, dùng chút sức lực mới đứng dậy. Bốn phía lại khôi phục sáng sủa đến không có một tia đám mây thời tiết. Nhìn nhìn lại các đồng bọn, tất cả đều bị chôn ở hạt cắt phía dưới, chỉ lộ ra một chút quần áo, hoặc là tay linh tinh. Thanh Hy dùng sức lôi kéo, cái thứ nhất lôi ra Lương Thần, theo sức lực tất cả đều cấp kéo ra tới. A Phi, Phi tất cả đều là trước phun xa. Thanh Hy đem một lọ không gian suối nước đem ra, một người uống một ngụm, chờ hạ không biết còn phải đi bao lâu. Nàng có loại cảm giác, sẽ phát sinh chuyện gì, vẫn là trước làm đại gia khôi phục một chút thể lực hảo chút. Tiếp theo ghi sổ. Lương Thần cầm lấy uống một ngụm, ai đều đừng nghĩ quy nợ. Này nước miếng so với trước kia một chỉnh bình đáng giá nhiều. Hắn chỉ uống một ngụm, giải khát không nói, mệt mỏi cũng giảm đi rất nhiều. Chờ đến đại gia dùng giá trên trời uống nước xong sau, đều có sức lực đứng dậy tiếp tục đi. Lật qua tiểu sơn núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tiểu lầu, vương vức lâu viện, là 2 tầng kiến trúc, từ xa nhìn lại màu đỏ trang trí, liền phiêu đãng màn lụa đều là màu đỏ, nhìn đặc biệt vui mừng. Chương 58 quỷ dị tiểu lầu. Mọi người, vừa mới này nước miếng uống có điểm quý. Xem kia tiểu lầu tuy rằng không ưu nhã thanh thản, nhưng là đảo còn tinh xảo, từ xa nhìn lại, có loại nói không nên lời thân thiết cảm, làm người nhịn không được muốn chạy tới. Bọn họ cũng chưa cái gì ý tưởng. Thẳng đến đột nhiên xuất hiện tiểu lầu đi. Thanh Hy là nhất thanh tỉnh một cái, không cảm thấy sa mạc đột nhiên xuất hiện cái tiểu lầu có chút kỳ quái sao. Nàng cảm giác được cái này tiểu lầu không thích hợp, nhưng là trừ bỏ đột nhiên xuất hiện ở trong sa mạc ra ngoại, lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Lúc này, liền Lương Thần đều bị tiểu lầu hấp dẫn, quay đầu lại kéo qua Thanh Hy cánh tay đi theo bọn họ đi phía trước chạy, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Nhìn gần ngay trước mắt tiểu lầu, bọn họ lăng là chạy nửa giờ mới chạy đến. Còn không có tiến vào tiểu lầu, đã nghe đến một cổ hương thơm. Làm tất cả mọi người tinh thần rung lên, gấp không chờ nổi hướng trong sấm. Này mùi hương cũng không phải nước hoa mùi hương, cũng không phải đóa hoa hương, nói không nên lời cảm giác, thực mê người đó là. Đại sảnh vẫn chưa bày biện bàn ghế, cũng vẫn chưa nhìn đến người nào, giống như căn bản liền không có người giống nhau. Tìm mùi hương, bọn họ hướng tới chính phía trước thang lầu đi đến, tới rồi lầu 2. Lầu 2 đi lên là một loạt trường hành lang, hai bên là một gian gian cách gian, thượng nửa bộ dùng đạm sắc rèm vải che đậy. Bên trái đệ nhất gian từ phía dưới xem đi vào, có thể nhìn đến mấy đôi giày. Có người sao? Từ dưới lầu hô trên lầu, cũng không thấy được có người tới tiếp đãi. Chiều dương thanh âm lại phóng đại chút, vẫn là không ai ứng, đành phải tùy tiện kéo ra một cái mảnh. Bên trong không, trên bàn bày một cái ấm trà cùng 8 chén trà. Sôi nổi nhập tòa sau, chiều dương cho mỗi cá nhân đều đổ ly trà. Nhưng là ai cũng chưa uống. Như thế nào liền cái tiếp đón người phục vụ đều không có. Hải Dương đứng lên, muốn đến cách vách có giày kia gian nhìn xem. Mạnh một hiên khai bị dọa đến ngao hét thảm một tiếng, người cũng về phía sau lui hảo chút trở về. Thực xin lỗi dọa tới rồi khách quý. Từ vén rèm lên cửa, một tuổi thanh xuân nữ lang đi đến, diện mạo tựa như họa trung tiên tử giống nhau, mang theo vài phần tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, đối với bọn họ cười, hoan nên đi vào ốc đảo tử lầu, kế tiếp từ ta vì đại gia phục vụ. Thật sự là khả nhân. Nói chuyện, nàng tầm mắt dừng ở đại gia ly nước thượng. Vạn nhân mê nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, đã đứng dậy tới rồi người phục vụ bên người. Mỹ nữ, ngươi này có ăn ngon uống tốt đều cho chúng ta đi lên đi. Hào tàn nhẫn. Người phục vụ cũng không chưa biểu hiện ra chút nào phản cảm, ngược lại nhìn thẳng hắn, không biết chư vị thích cái gì tự điển món ăn. Ngươi định đoạt, cái gì đều thành. Người phục vụ minh bạch gật gật đầu, hướng về phía vạn nhân mê cười liền đi ra ngoài. Ta đi hạ toilet. Thanh Hy nhanh chóng đứng dậy đi theo. Nàng muốn xem vừa thấy, không xác định an toàn nàng là sẽ không an tâm ăn cơm. Ra cửa, vẫn chưa nhìn đến vừa mới từ bọn họ này phòng đi ra ngoài người phục vụ. Ở phòng trong rõ ràng nhìn đến nàng là hướng hành lang phương hướng đi. Này hành lang ít nói cũng có mấy chục mét, nàng là nhiều mau tốc độ. Thanh Hy nện bước về phía trước, hành lang lại giống như không có cuối, đi như thế nào chính là đi không đến đế. Cảm giác được không thích hợp, nàng vội vàng trở về chạy. Chỉ là vài bước liền về tới nguyên lai vị trí. Có thể rõ ràng nghe được vạn nhân mê nói chuyện thanh âm, mỹ nữ khẳng định là coi trọng ta, nhìn đến không có đối ta cười nhiều hái muội. Thanh Hy vẫn chưa vội vã vào nhà, mà là chậm rãi đi hướng đối diện kia gian có người phòng. Kia có mấy đôi giày thoát ở cửa chỗ, hẳn là có người ở ăn cơm. Tay nàng chậm rãi duỗi đến mảnh thượng, xúc lên một cái tiểu khe hở, trong chiều nhìn lại, năm cái nam nhân chính vây quanh một trương giường đất bàn ngồi, chuyện trò vui vẻ như là tới du ngoạn giống nhau. Từ quần áo có thể thấy được bọn họ đều là cung điện thị vệ, là truy bọn họ đuổi tới nơi này. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn là tinh bì lực tẫn, sao có thể giống hiện tại này phó vân đạm phong khinh cảnh tượng. Hơn nữa, bọn họ một đám không phải ở cùng đồng đội nói chuyện đàm tiếu, mà là đối với bên cạnh cái gì đều không có không khí. Lại hướng tới bọn họ trên bàn cơm nhìn lại, mặt trên trừ bỏ 5 chén nước còn thừa không nhiều lắm ngoại, tất cả đều là một đám sạch sẽ không mâm. Bọn họ lại thường thường hướng tới không mâm kẹp một chút, giống như có đồ ăn giống nhau. Buông mảnh, Thanh Hy hướng về hành lang lại đi tới tiếp theo gian nhà ở, cửa cũng là bày mấy đôi giày, lặng lẽ vén rèm lên, 6 cái khô gầy như xài người cùng phía trước trong phòng nhìn đến vài người giống nhau vẫn là chuyện trò vui vẻ, kẹp cái gì đều không co không âm, rất sung sướng bộ dáng. Bên cạnh phóng 6 cái không ly nước. Thanh Hy nhanh chóng thối lui đến chính mình phòng trong, ngàn vạn đừng uống nước. Lương Thần thấy nàng vẻ mặt ngưng trọng, cũng phát giác không đúng, làm sao vậy? Chúng ta gặp không sạch sẽ đồ vật. Thanh Hy không biết là cái gì, nhưng là tạm thời nàng trừ bỏ gặp được quỷ cũng giải thích không ra còn có cái gì. Nghe Thanh Hy giảng thuật bên ngoài nhìn đến, mọi người tất cả đều may mắn nhìn mắt còn không có uống một ngụm cái ly, trừ bỏ vạn nhân mê. Vạn nhân mê lúc này sắc mặt đã rất khó nhìn, dùng tay moi moi giọng nói, ma chứng, ta không biết khi nào thế nhưng uống một ngụm. Hắn nhớ rõ chính mình vẫn luôn cũng chưa uống, như thế nào một hồi quá thần tới, ly nước thủy liền ít đi. Ta sát. Hải. Mỹ nữ vạn nhân mê hướng về phía cửa nhiệt tình chào hỏi, trong mắt là vô tuyến đa tình, ngươi này xuyên có điểm thiếu ha. Hắc, ngươi như thế nào làm cho nhiều người như vậy mặt còn thoát. Mọi người, bọn họ xem hắn đi theo trống không cửa nói chuyện, liền biết là nước trà làm hắn sinh ra ảo giác. Ngươi hiện tại bắt đầu nhắm mắt lại, ngàn vạn đừng mở. Chiều dương cùng liệt xa một bên một cái đem hắn giá trụ, ngươi đã xuất hiện ảo giác. Vạn nhân mê tựa hồ không thể tin được, còn sờ sờ đến trước mặt mỹ nữ, đừng nói giỡn. ta đều có thể sờ đến nàng. Nếu không đánh vượng hắn, Thanh Hy cảm thấy còn không bằng mê đi phương tiện. Vạn nhân mê. Loại này lời nói không phải muốn con hắn nói sao. Mỹ nữ, ngươi này cũng quá tối, nói như thế nào ta cũng là ngươi tiểu mê muội, như thế nào có thể đối ca hạ như vậy trong tay, ta nhắm mắt là được. Vừa mới nhắm mắt vạn nhân mê tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, hô to đến, sắc. Lao tử nhắm mắt lại đều có thể nhìn đến nàng như thế nào giải. Này tuyệt bức là giả. Bọn họ kéo vẫn luôn đang nói chuyện vạn nhân mê, tới rồi dưới lầu. Lầu một đại sảnh vẫn như cũ là giống tuyết. Bọn họ nhanh chóng tới rồi cửa, vốn đang bầu trời trong xanh đột nhiên bắt đầu hạ vũ. Mọi người ở do dự gian, một cái sấm rền vang lên, làm có tâm tiến vào trong mưa bọn họ dừng bước chân. Thanh Hy cùng Lương Thần đồng thời ngồi xổm xuống, nhìn to như vậy giọt mưa rừng ở hạt cát thượng, lại một chút cũng chưa ướt át sa mạc. Này tuyệt đối là giả. Thanh Hy cái thứ nhất đứng đi ra ngoài. Hạt mưa giống như là đặc hiệu làm ra giống nhau, dừng ở Thanh Hy trên người khi, tựa như có một cái pha lê cháo đem nàng ngăn cách giống nhau, nàng sờ nữa sờ quần áo của mình một chút cũng chưa ướt. Lương Thần cũng đã ra tới, này hạt mưa là giả. Mọi người đều ra tới sau, đứng ở trong mưa tất cả đều không có việc gì. Vạn nhân mê bị lôi ra môn kia một khắc đột nhiên ngất, thân thể lại là quỷ dị ướt cái thấu triệt. Tình huống này, ai cũng không biết làm sao vậy, chỉ cảm thấy sau sống đều lạnh cả người. Cũng không biết là đặc bọn họ không đúng, vẫn là vạn nhân mê không đúng. Giọt mưa ở một chút biến mất, thẳng đến không trung sáng sủa, vạn nhân mê mới tỉnh lại, đột nhiên chỉ vào dưới chân hô to, người cũng nhảy tới liệt xa trên người, xà, xà, dựa. Thanh Hy tay chặt chẽ chế trụ Lương Thần cánh tay. Trên mặt đất rậm rạp xà, rối đầu phun lưới rắn tùy thời xông tới tư thế, đưa bọn họ đường đi toàn bộ đều cấp phá hỏng. Chương 59 nói tốt ảo rất đâu. Thanh Hy ghét nhất loại đồ vật này. Chỉ cần tivi thượng nhìn đến đều sẽ nhịn không được phát run. Hiện tại trước mặt không đếm được xà, nàng đều sẽ không chạy thoát. Lương Thần cảm thấy ra Thanh Hy không thích hợp, đem nàng chặn ngang bế lên về phía sau lui lại mấy bước, cùng xà lưu ra khoảng cách. Ta dựa. Luôn luôn lời nói không nhiều lắm thứ vị, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau chửi nhỏ một tiếng. Mọi người cũng sôi nổi quay đầu lại, trừ bỏ vạn nhân mê tất cả đều là một bộ ghét bỏ lại hoảng sợ bộ dáng. Phía sau nguyên bản đỏ rực tiểu lầu. Lúc này nghiễm nhiên là một chỗ vứt đi cũ trạch, hắc hắc kiến trúc, cửa sổ đều là rách nát, phiêu động màu đen màn lụa mang theo vài phần quỷ xúc cảm giác, làm cho bọn họ nhiều ít mâu thuẫn chính mình đã từng đi vào nơi đó. Vạn nhân mê tầm mắt xem qua đi lại là hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Toàn bộ lâu là mê người màu đỏ hỉ khí dương dương, phiêu đãng màu đỏ xa mảnh nội đứng một đám mỹ nữ, cực kỳ giống cổ đại phong lưu nơi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Vạn nhân mê còn xem như định lực đủ. Đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lương Thần trong lòng ngực Thanh Hy, này mỹ nữ là thật thật tại tại, so với những cái đó mạnh hơn nhiều. Tiểu Lạc Tiêu chụp hạ vạn nhân mê bả vai, đại ca, ngươi có thể hay không trước đem ngươi mỹ nữ đều phóng một phóng, nhìn xem như thế nào giải quyết trước mắt nhiều như vậy xà. Xà trong ổ sợ là cũng sẽ không có nhiều như vậy xà đi. Lúc này Thanh Hy đã ở Lương Thần trong lòng ngực ngất đi. Thanh Hy suy nghĩ tiến vào không gian, tính toán đến trên giường nghỉ ngơi một chút mau chóng làm chính mình khôi phục. Ai ngờ mới vừa nằm đến trên giường, liền cảm giác cả người đau lợi hại, nàng biết chính mình muốn thăng cấp. Nhưng là, có thể hay không không chọn lúc này thăng cấp nha. Bên ngoài như vậy nhiều xà, mặt sau còn một cái nói không rõ quỷ dị lâu ở nơi đó, một cái không cẩn thận sẽ có nguy hiểm. Thanh Hy chịu đựng đau nhức, chỉ có thể chờ tự động thăng cấp. Lương Thần cảm giác được Thanh Hy thân thể ở nóng lên, biết là nàng lại xuất hiện cùng lần trước giống nhau chẳng huống, liền ôm Thanh Hy tiến vào vài người trung gian, chúng ta trước bất động. Nhìn xem tình huống lại nói. Xem này đó xà tất cả đều bất động, như là đang đợi ai hạ mệnh lệnh giống nhau quỷ xúc. Nếu nhân gia cũng chưa hạ mệnh lệnh giết bọn hắn, bọn họ cũng không cần thiết chính mình đưa lên đi, chờ nhìn xem, không chuẩn xà nhóm mệt mỏi, liền sẽ tự động rời đi. Chỉ là, thời gian dài, mọi người đều cảm thấy càng ngày càng cố hết sức, lại đói lại khát. Đặc biệt là vạn nhân mê đặc biệt vất vả. Thường thường mặt sau còn truyền đến các mỹ nữ triệu hoán thanh âm, làm hắn tim như bị đau cắt. Thật nhiều thứ đều muốn dứt khoát đưa lên đi cho các nàng nhạc ca tính, hà tất nhận đến vất vả như vậy. Mỗi khi loại này tư duy bay lên đến trong đầu khi, hắn liền xem một cái hôn mê Thanh Hy, làm chính mình khôi phục chút thần trí. Này mỹ nữ là chân thật, mặt sau những cái đó đều là hại người yêu tinh. Này đó xà thật sự như vậy thông nhân tính. Đều nửa giờ bất động một chút, nó chủ nhân vẫn luôn không lên tiếng, chúng nó có phải hay không có thể ở chỗ này trực tiếp chết. Hải Dương đều nhìn chằm chằm chúng nó nhìn đã lâu, hoặc là có phải hay không chúng ta đều xuất hiện ảo giác? Hắn này vừa nhắc nhở, đại gia tựa hồ là cũng đều cảm thấy không thích hợp. Tiểu Lạc Tiêu cầm chùy thủ về phía trước ném ra, chui vào một con rắn phần cổ, một cổ máu tươi trào ra, duỗi thẳng đầu rũ xuống xà liền đã chết. Còn lại xà thấy bị công kích, tất cả đều phun tin tử hướng tới bọn họ tới gần. Nói tốt ảo rất đâu. Này ní mạ là sống sờ sờ xà. Lúc này, Thanh Hy nhiệt độ cơ thể đã ở chậm rãi khôi phục bình thường, lương thần biết nàng mau tỉnh. Chính là, nàng như vậy sợ xà, tỉnh lại chỉ sợ cũng là lại dọa ngất qua đi. Liệt xa cái thứ nhất dùng dị năng, mấy cái băng trụ nện xuống, đã chết một mảnh. Mọi người thấy thế, cũng đều từng người thả ra dị năng. Mắt thấy xà đã chết một mảnh, chính là nơi xa còn không ít đang ở bơi tới. Thanh Hy đã tỉnh, thấy lương thần ôm chính mình đã là một thân hãn, vội vàng nhảy xuống tới. Không kịp nói cảm ơn, mở ra ba lô từ bên trong đem ống phóng hỏa tiễn cho liệt xa làm hắn khiêng trên vai, chờ hạ đem xà đánh đuổi sau, ngươi liền phụ trách tạc này tử lầu. Nàng đem sợ hãi loài bò sát sợ hãi, ngưng tụ thành lực lượng cùng đại gia cùng nhau đối phó xà. Tấm cạt mười mấy chương bay ra, là có thể lộng chết mười mấy chỉ, một đợt còn không có thu hồi, lại ném ra mười mấy chương. Một lát sau, đại gia đánh ra một mảnh khu vực, những cái đó xà tựa hồ là sợ hãi, không dám lại về phía trước. Tặc nó. Thanh Hy cấp ra tín hiệu, liệt xa liền nhắm ngay tiểu lầu. Một tiếng nổ mạnh, toàn bộ tiểu lầu bị tạc vì đất bằng, trong lúc có khản cả giọng tiếng quát tháo truyền ra. Theo tiếng nổ mạnh, nguyên bản sa mạc đột nhiên không thấy, bọn họ thân ở cảnh tượng một đổi làm một chỗ rừng rậm, đang bị nước mưa ướt nhẹp thân thể. Vạn nhân mê tắc còn ở vào đần độn truyền thái, nhìn tứ phương lẩm bẩm nói, mỹ nữ đều không có, chúng ta có phải hay không mau rời khỏi sa mạc. Tiểu Lạc Tiêu một não băng đánh vào hắn đỉnh đầu, nên tỉnh tỉnh. Mọi người khắp nơi nhìn lại, một mảnh đen nhánh, đúng là buổi tối, khắp nơi liền cái có thể trốn vũ địa phương đều không có. Đi rồi thật lâu bọn họ mới đi ra rừng cây, rất xa nhìn đến cung điện đại môn. Lúc này cung điện đã hoàn toàn đen, không phải bọn họ tới khi như vậy ngọn đèn dầu huy hoàng. Chúng ta nếu muốn biện pháp lẻn vào đi vào, đem chúng ta trang bị đoạt ra tới. Tiểu Lạc Tiêu còn nghĩ chính mình đồ vật. Không có vài thứ kia, bọn họ còn muốn tiếp tục chịu đói. Các ngươi mấy cái đi đem hành lý tìm trở về. Ta cùng Thanh Hy còn có khác sự tình muốn làm, ở chúng ta phía trước kia trấn nhỏ dừng xe vị trí hội hợp. Lương thần mệnh lệnh xong, mang theo Thanh Hy đi tìm một chiếc xe tải, hai người trực tiếp về trước tới rồi phòng xa vị trí. Rau quả nuôi dưỡng đài cùng gia cầm nuôi dưỡng đài ngươi muốn cái gì giới vị bán ta. Lương thần không xuống xe, thừa dịp đồng đội trở về trước, đến làm đồ vật đều đến trên xe, mới sẽ không có người hoài nghi Thanh Hy. Ta còn không có nghĩ đến muốn cái gì, có thể trước giữ lại sao. Thanh Hy nghe nói có cái gì đổi, tự nhiên là không nghĩ bỏ lỡ. Nguyên bản còn tưởng trộm lưu hai cái, còn lại đều bạch cho hắn. Có thể. Thanh Hy làm cho lương thần mặt, lấy ra tấm cạt bắt đầu ra bên ngoài dọn đồ vật. Nuôi dưỡng máy móc quá lớn, hai cái liền trang mãn xe. Muốn đổi đồ vật, tự nhiên là không thể quá keo kiệt, Thanh Hy chỉ có thể hướng lên trên lại rơi xuống hai cái. Đủ rồi. Lương thần nguyên bản liền muốn một phần, trở về làm nhà khoa học nghiên cứu là được. Nha đầu này như vậy lợi ích thực tế, lấy ra hai bộ. Xem tư thế còn muốn bắt, bị hắn ngăn lại. Thanh Hy. Nàng không gian còn có mấy chục bộ, xác định không cần. Ta đây trước cho ngươi lưu trữ, ngươi muốn tùy thời. Nay về sau có thể đổi đồ vật, chẳng phải là đáng giá. Hai người xuống xe, đến phòng xa thượng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, lại ăn vài thứ. Lương thần chạy xuống xe đến xe kho hàng phiên trong chốc lát, trở về, đôi tay bối ở sau người thần thần bí bí. Thanh Hy không biết hắn đang làm cái quỷ gì, tò mò nghiêng người muốn xem hắn phía sau cất giấu cái gì. Hắn lại ngượng ngùng trong chốc lát, mới đưa đôi tay về phía trước rôi ra, 10 hộp chocolate rôi tới rồi nàng trước mặt, trả lại ngươi, thiếu ngươi chocolate, 10 hộp một cái không ít. Chương 60 nàng nhưng không chỉ là song dị năng. Thanh Hy nhìn chocolate, nửa ngày không rôi tay. Này chocolate nàng biết, Porcelana là Italy sản xuất, một năm chỉ làm ra 2 vạn bao, có thể nói vì thế giới quý nhất chocolate. Nàng chỉ nghe nói qua, nhưng là không ăn qua. Thấy Thanh Hy không tiếp, lương thần đem chocolate để vào nàng ba lô. Ta cho ngươi chính là đức phụ, ngươi còn cái này nàng từng nói, đồng giá còn một cái cũng đủ để. Lương thần cho rằng nàng không thích cái này thẻ bài chocolate, liền giải thích đến, ngươi ăn trước cái này, chờ ta hồi đế đô tìm tới đức phụ trả lại ngươi. Thanh Hy chỉ có thể vui sướng tiếp nhận rồi. Không bao lâu, vạn nhân mê bọn họ đã trở lại. Nhìn đến mấy đài máy móc đã ở trên xe. Tất cả đều trợn tròn mắt. Này ngoạn ý khi nào làm ra? Chẳng lẽ thật là các ngươi hai cái cấp trộm? Bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, lớn như vậy ra hỏa, bọn họ là như thế nào từ trong cung điện dọn ra tới? Này ngươi liền không cần nhọc lòng, cung điện bên kia thế nào? Lương thần chạy nhanh nói sang chuyện khác. Hải Dương lắc lắc đầu, toàn bộ cung điện đều hủy hoại, nữ vương cùng nàng các quý tộc chẳng biết đi đâu, chủ thành đều nhìn không tới người sống. Phi cơ đêm mai mới có thể tới đón chúng ta ở cái này địa phương trốn một ngày, ngày mai lại xuất phát đi sân bay. Lương thần đã kiểm tra rồi chung quanh. Khắp nơi đều là phong ốc, dễ dàng trốn tránh, con đường lại khoan, thật sự gặp được nguy hiểm, chạy lên cũng phương tiện. Vì an toàn, đại gia đều tự tìm phòng ở đi nghỉ ngơi, hai cái giờ luân ban tới gác đêm. Thanh Hy tiến vào phòng sau, đem sở hữu tấm cạt đều lấy ra tới, nhìn ra ít nói cũng có 70 cái. Nàng lại một đám kiểm tra. Phát hiện mỗi chương tấm cạt mặt trên đều nhiều một cái đánh dấu. Như, phía trước có cái tia chớp tiêu chí, còn có thủy bộ dáng, có hỏa, còn có băng, còn có mấy chương là họa nàng xem không hiểu đồ án. Chẳng lẽ là, nàng tấm cạt mặt trên đều là dị năng đi. Nghĩ như thế, nàng liền ức chế không được hưng phấn. Nếu nói vậy, nàng chẳng phải là dị năng bạo biểu. Nàng trước lấy ra một chương họa có thủy đồ án tấm cạt, ném ra đồng thời ý niệm vừa động, từ tấm cạt trung ngưng kết ra một pha nước lưu vật ra, như không phải nàng kịp thời thu hồi, sợ là muốn phát thủy. Hỏa tấm cạt cũng là giống nhau, lửa lớn bốc cháy lên về phía trước lao ra, bị nàng hỏa tốc thu hồi. Nàng lại cầm lấy một chương nhìn không ra đồ án tấm cạt, đôi tay dán sát vào, trong đầu không ngừng truyền ra tín hiệu. Không bao lâu, môn bị gõ vang lên. Nàng chạy tới mở cửa. Lương thần chính vẻ mặt ngông nhìn nàng. Một trương xoáy khí trên mặt là tràn đầy nghi vấn, ngươi tìm ta. Thanh Hy, ta dựa. Nàng thật sự có khống chế người tư tưởng dị năng. Thỉnh ngươi ăn chô cô lết. Thanh Hy từ không gian lấy ra đức phủ chô cô lết, miễn phí. Lương thần tiếp nhận chô cô lết, cười cùng đóa hoa dường như. Hắn liền không ăn qua ăn ngon như vậy chô cô lết. Ăn ăn, hắn đột nhiên đình chỉ nhấm nuốt, kinh ngạc nhìn về phía Thanh Hy, ngươi cũng là song dị năng. Lúc này hắn mới cảm thấy ra không đúng. Vừa mới bọn họ ly đến như vậy xa, hắn thế nhưng có thể cảm giác đến nàng tư tưởng, chỉ có thể thuyết minh nàng cũng có khống chế người tư duy dị năng. Phía trước, ở trên lôi đài nàng lại triển lãm quá sấm đánh dị năng. Hắn vẫn là lần đầu gặp được chính mình bên ngoài người có song dị năng. Thanh Hy, vẫn là bị hắn phát hiện. Xem ra, khống chế người tư tưởng dị năng vẫn là không cần loạn dùng. Ước chế lực cường người khống chế song sau, là sẽ phát hiện. Nhưng là, nàng nhưng không chỉ là song dị năng. Ngàn vạn không thể làm người biết ngươi là song dị năng. Lương thần đã bắt đầu vì Thanh Hy lo lắng. Từ quốc gia biết hắn là song dị năng sau, bị triệu hoán qua đi nghiên cứu thật nhiều thứ, hiện tại bọn họ lại tại thế giới các nơi tuyển nhận song dị năng người, đãi ngộ phi thường hậu đãi, muốn đi vào người rất nhiều, nhưng đều là chút bình thường dị năng giả muốn lừa dối quá con người, trước mắt mới thôi còn một cái cũng chưa tuyển nhận đến. Nếu Thanh Hy bị bọn họ tìm được, đến lúc đó nàng đã có thể không có tự do. Chẳng những muốn cùng nàng Đường tỷ bị bắt tách ra, còn thực dễ dàng bị các loại nghiên cứu. Tuyệt đối không thể. Thanh Hy cũng không tính toán để cho người khác biết, nàng hiện tại thực lực mặc dù không cần dị năng đối phó khởi tang thi tới cũng dư giả, ta dị năng không phải thân thể tự mang, mà là từ này tấm cạt ra tới, lần trước thăng cấp sau liền ra tới, vẫn luôn không biết, ở trên lôi đài khi cũng là trong lúc vô ý phát ra tới. Lương thần lấy qua tấm cạt nhìn nhìn, có chút kinh ngạc là thật, ngươi xác định. Thanh Hy gật đầu, ngươi có thể thử một chút. Hắn lại cẩn thận nhìn nhìn tấm cạt. Dùng chính mình ý thức muốn khống chế tấm cạt, lại một chút hiệu quả đều không có, may mắn tấm cạt chỉ ở trong tay người chỗ hữu dụng. Bằng không bị dụng tâm kín đáo người trộm đi, nàng chẳng phải là nguy hiểm. Cái này Thanh Hy yên tâm. Liền song dị năng lương thần đều khống chế không được nàng tấm cạt, người khác càng là không có khả năng. Nàng đem lương thần gọi tới, cũng là tưởng thí nghiệm một chút, tấm cạt đến ở trong tay người khác có thể hay không cũng sẽ phát ra dị năng, cái này không có gì để lo lắng. Cùng lương thần hoàn thành vài lần nhiệm vụ. Nàng vẫn là rất tin tưởng hắn. Ta tôi giao giáo ngươi, như thế nào khống chế người, lại như thế nào không cho người phát hiện chính mình bị khống chế lương thần làm nàng tiền bối, nhiều như vậy một chút kinh nghiệm. Thanh Hy học nghiêm túc, thời gian thực mau đã vượt qua 2 điểm, quá muộn, ngươi cần phải trở về. Lúc này lương thần mới phát giác, cùng Thanh Hy ở bên nhau thời gian quá thật mau. Vừa mới đứng dậy, liền nghe được một tiếng huýt gió. Lương thần đem Thanh Hy kéo đến phía sau, tránh ở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên ngoài đoàn xe đang ở dũng mãnh vào trấn nhỏ, tất cả đều là trang bị hoàn mỹ chiến sĩ, có một đài xe tăng, còn có hai chiếc xe thiết giáp, là nữ vương người. Thanh Hy đã nhìn đến một chiếc siêu xe thượng, vẻ mặt giết chóc nữ vương. Lương thần cũng đã thấy được, kéo Thanh Hy liền hướng chính mình phòng chạy. Hắn là đội trưởng, có nguy hiểm khi khẳng định đều phải đến hắn nơi đó tập hợp. Trừ bỏ gác đêm chiều dương, tất cả mọi người tới rồi. Lương thần gặp người tề, bắt đầu chỉ huy, liệt xa ngươi đi chuẩn bị bom. Ở đại môn lối vào bố trí hảo, chặn viện quân lộ, Hải Dương ngươi đi tìm cái tối cao điểm trốn đi, cùng Triều Dương cùng nhau trước viễn chỉnh công kích, cần thiết khi lộng nằm liệt bọn họ sở hữu điện tử thiết bị, tiểu lạt tiêu thứ vị am hiểu gần người công kích, các ngươi tùy tiện phát huy liền hảo, vạn nhân mê vòng đến phía sau bọn họ cùng liệt xa cùng nhau đánh gãy bọn họ đường lui. Thanh Hy, ngươi cầm ngươi ống phóng hỏa tiễn trốn ở trong phòng, xem chuẩn thời cơ tạc bọn họ kia chiếc xe tăng, ta chính diện dẫn bọn họ hỏa lực. Lúc này đội trưởng nói chính là mệnh lệnh, đại gia cũng đều không nghi ngờ hỏi, sôi nổi tàng ra, đều tự tìm từng người có lợi nhất vị trí. Tiến vào phòng Thanh Hy, sớm đã chuẩn bị tốt ống phóng hỏa tiễn, nhìn chằm chằm xe tăng nhìn trong chốc lát. Nay ngoạn ý, nhắm ngay ai khai một pháo đều cho hết. Còn không bằng thừa dịp còn không có dùng tới, liền cho hắn phế đi. Dù sao lương thần nói làm nàng xem chuẩn thời cơ, ở nàng xem ra hiện tại chính là thời cơ. Nghĩ đến liền làm, Thanh Hy ống phóng hỏa tiễn trực tiếp phóng ra đi ra ngoài, theo tiếng nổ mạnh, xe tăng bắt đầu bốc khói, bị tạc không có bộ dáng. Nguyên bản mênh mông quần quận vào thành đội ngũ, nháy mắt liền nổ tung, rìm súng khắp nơi bắn phá. Lúc này, hai chiếc xe thiết giáp tìm được rồi mục tiêu, song song chuyển hướng về phía Thanh Hy phương hướng. Chương 61 chấn nhỏ quyết chiến. Thanh Hy phản ứng lại đây khi, xe thiết giáp họng súng đã nhắm ngay nàng bên này lâu. Kia họng súng không giống nhau thường, lớn rất nhiều lần, không biết cũng có thể suy đoán, này một thương đánh lại đây, sẽ tạo thành cái dạng gì thương tổn. Ống phóng hỏa tiễn thu vào không gian đồng thời, Thanh Hy hướng tới phía sau cửa sổ chạy như bay mà đi, từ rộng mở cửa sổ nhảy xuống, đến trên mặt đất sau một cái quay cuồng liền đứng lên. Kia phiến cửa sổ là nàng tiến vào sau trước mở ra, phương tiện nguy hiểm khi chạy trốn. Phía sau liên tiếp tiếng vang, nàng đãi quá hai tầng nhà ở nháy mắt liền trở nên vỡ nát, như không phải bên trong là thép, chỉ sợ sớm đã sụp. Thanh Hy lương thần suy nghĩ tiến vào Thanh Hy trong đầu, có thể cảm giác được hắn muốn cấp điên rồi. Nàng vội vàng cho hắn truyền lại tin tức đi ra ngoài, ta không có việc gì. Xong rồi, Thanh Hy nhanh chóng tìm bên cạnh nhà ở chạy tiến vào sau, tránh ở bên cửa sổ nhìn mắt ngoài cửa sổ. Hai chiếc xe thiết giáp còn đang tìm mục tiêu, bọn lính tắc khắp nơi tản ra, đi bắt người. Thanh Hy từ không gian lại đem ống phóng hỏa tiễn đem ra, không chút do dự hướng tới xe thiết giáp phóng ra đi ra ngoài. Xe thiết giáp đỉnh đầu bị nổ tung, có người cả người là hỏa từ bên trong chui ra tới, nhảy xuống xe. Trên mặt đất liền giống mang lăn. Một khắc chiếc xe thiết giáp nhanh chóng quét tới rồi Thanh Hy. Thanh Hy đã từng có một lần kinh nghiệm, thu hồi ống phóng hỏa tiễn đồng thời, người đã càng ra cửa sổ, an toàn toàn tránh thoát xe thiết giáp truy kích. Lại tiến vào lâu nội khi, đối địch phương chỉ còn lại có một chiếc xe thiết giáp. Cái này, Thanh Hy luyến tiếc tạc phế đi nó. Có một chiếc xe thiết giáp, về sau chẳng phải là ngưu bẻ. Thanh Hy đem đột kích súng trường tìm ra tới. Triều Dương mau nàng một bước, đem xe thiết giáp người trên cấp đánh chết. Xe thiết giáp một loạn, từ bên trong lại ra tới một cái, lại bị đánh chết. Liên tục đã chết bốn cái sau, liền không ai ra tới. Xe thiết giáp liền giống như phế đi giống nhau, không bao giờ có thể đối bọn họ đội ngũ sinh ra uy hiếp. Bên trong người nghe, chỉ cần các ngươi đem trộm đi thiết bị trả lại cho chúng ta, liền tha các ngươi một con đường sống. Chúng ta quân đội chính đóng quân ở ngoài thành, các ngươi dám tiếp tục phản kháng, lập tức khiến cho các ngươi biết chúng ta thủ đoạn. Kêu gọi thanh là từ nữ vương sở ngồi trong xe truyền ra tới. Đợi chút thời gian, thấy không có gì phản ứng, đội nữ vương nói chuyện, thần, ta mặc kệ ngươi lần này mục đích là cái gì, chỉ cần ngươi chịu quy thuật ta, ta có thể không so đo hiểm khích trước đây, làm ngươi cho ta tổng tư lệnh quan, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta hai người có thể chia đều thiên hạ này. Nữ vương, bọn họ nhưng giảo hoạt, ngày đó đem ta ném ở tang thi đôi không quan tâm, nếu không phải ta có song dị năng sợ cũng chưa về ngài bên người, ngài cũng không thể dễ dàng tin tưởng bọn họ. Khuyết đại âm thanh khí không quan, thanh âm là bọn họ tới tinh đảo đêm đó, đem bọn họ mang nhập tang thi đàn cái kia tài xế. Ngươi biết cái gì? Nữ vương ngữ khí hiển nhiên không hảo, không đối bọn họ nói tốt hơn nghe, ngươi cho rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn đem đồ vật còn trở về. Nói xong mới phát hiện khuyết đại âm thanh khí không quan, lúc sau liền nghe không được thanh âm. Không thể tưởng được cái kia tài xế thế nhưng là song dị năng, có thể từ tang thi trong đàn chạy ra tới. Chắc không được quyền tái ngày đó, bọn họ tám ảnh chụp chuẩn xác bị phóng ra, cũng là hắn chỉ ra. Thanh Hy nhanh chóng từ trong lâu ra tới, tìm cái tối cao lâu bỏ đi lên. Nghe lương thần nói qua, quốc gia phòng thí nghiệm yêu cầu song dị năng người tới nghiên cứu, đem hắn trảo trở về nghiên cứu cũng không tồi. Triều Dương đang ở ngắm bắn nữ vương binh lính, thấy Thanh Hy đi lên, quan tâm nhìn nàng một cái, không thương đến. Như vậy đại hỏa lực nhắm ngay nàng, một chút thương đều không có. Quả nhiên là lương thần đặc biệt xin đội viên. Thanh Hy gật đầu, hướng tới nữ vương trong xe nhìn lại, thật là có thể nhìn đến cái kia tài xế, có thể đem cái kia tài xế thư, nhưng còn cho hắn lưu khẩu khí sao. Không thành vấn đề. Triều Dương không biết Thanh Hy muốn làm cái gì, nhưng là thỏa mãn nàng nguyện vọng này, nhưng thật ra đơn giản. Chỉ thấy súng của hắn khẩu nhắm ngay nữ vương xe, cũng chính là 2 giây thời gian, cái kia tài xế đầu một vai liền ngất đi. Cùng xe nữ vương sợ tới mức, ở vài người dưới sự bảo vệ chạy nhanh từ trong xe nhảy ra, bị che chở chạy vào một đống trong lâu. Tứ tán khai bọn thị vệ, phần lớn bị tiểu lạt tiêu cùng thứ vị cấp giải quyết, có chút tắc bị đổ đường lui vạn nhân mê cấp giết chết, chính diện đối phó với địch lương thần ra tay, là đại diện tích sát. Tiểu lạt tiêu từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới, đem canh giữ ở nữ vương cửa người giải quyết sau, trong tay ngưng tụ một phen hỏa, trực tiếp thiêu hủy đại môn. Tuy rằng mưa nhỏ không ngừng, nhưng là ngọn lửa rõ ràng lớn hơn giọt mưa, càng thiêu càng vượng. Nữ vương cảm thấy ra nguy hiểm, mang theo bọn thị vệ, từ cửa hông lao ra, thẳng đến đường cũ chạy. Nàng mang đến mấy trăm cá nhân, hiện tại cũng liền dư lại mấy chục cái, như vậy đi xuống đừng nói đem đồ vật cướp về, khả năng ngay cả mạng sống cũng không còn. Đại môn nội sườn, vạn nhân mê sớm đã làm tốt phòng bị, gặp người hướng tới hắn phương hướng trốn tới, cầm đột kích đoạt bắn phá. Nữ vương bên này đã tổn thất thảm trọng, liền cuối cùng mấy chục người cũng đều chết không sai biệt lắm, liền dư lại mười mấy cá nhân. Nàng phó tướng, vội vàng lấy ra đạn tín hiệu phóng hướng không trung. Vài phút sau, đại môn lối vào một trận tiếng nổ mạnh vang lên, đem viện quân tạc không dám lại tùy tiện lại đây. Nữ vương mặt đều thành, tránh ở phó tướng phía sau run bần bật. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến chính mình mấy trăm hào người, thế nhưng đánh không lại bọn họ 8 người. Sớm biết rằng, nàng liền không tự mình mang đội lại đây. Còn tưởng hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo lương thần, không thể tưởng được chính mình lâm vào nguy hiểm. Trừ bỏ triều dương ngoại, mọi người đều tập hợp đến nữ vương chung quanh. Các ngươi như thế nào sẽ không chịu quy thuật ta? Nếu các ngươi quy thuật ta, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, mặc dù là mặt thế, các ngươi cũng sẽ sống cùng quý tộc giống nhau, hà tất vì các ngươi quốc gia bán mạng. Mặc kệ cố các ngươi quốc gia cho các ngươi nhiều ít, ta đều cấp gấp 10 lần. Nữ vương vẫn là không buông tay, ta quốc gia đều có thể cùng ngươi chia đều, này không hảo sao. Chế tác gia cầm nuôi dưỡng khí cùng rau quả nuôi dưỡng thất tiến sĩ nghiên cứu ra tới sau, đối nàng công phu sư tử ngoạm, bị nàng giết chết. Hiện tại toàn thế giới liền thừa kia mấy chục cái bảo bối, tìm không trở lại, bọn họ về sau ăn cái gì. Nếu còn có thừa mà, nàng cũng sẽ không đuổi tới nơi này. Huống hồ mấy người này tất cả đều là một cái đỉnh 10 cái, được đến bọn họ, so nàng này một đội người đều cường. Ít nói nhảm. Vạn nhân mê không muốn lại nghe nàng nói vô nghĩa, chúng ta đem bọn họ mấy cái trói lại, nữ vương đẻ nặng đường con tin. Lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang, viên đạn thẳng đến vạn nhân mê huyệt thái dương đánh đi. Thanh Hy ở nghe được tiếng súng đồng thời, tấm cạt ném ra vừa vặn chặn viên đạn. Hơi mỏng tấm cạt như là cương phiến giống nhau, chẳng những cản trở viên đạn tốc độ, còn đem viên đạn cấp ngăn lại, cùng viên đạn cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Triều Dương đã bắt giữ tới rồi giấu ở chỗ tối tay súng, một bắn chết mệnh. Vạn nhân mê nuốt hạ nước miếng, có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Thanh Hy, hắn mệnh liền ném này. Tiểu Lạc Tiêu nhặt lên còn cắm viên đạn tấm cạt lật xem thật nhiều biến, thấy thế nào đều là một chương bình thường tấm cạt. Nàng phản ứng mau đến làm người sợ hãi, như thế nào còn có thể lấy một tấm cạt ngăn trở viên đạn. Từ cửa chính bên kia lại có viện quân lại đây. Triều Dương chạm xem trọng xa, hướng lương thần kêu gọi. Chương 62 đế đô an toàn khu. Thanh Hy đau lòng nhìn mắt báo hỏng tấm cạt. Nữ vương còn nhớ thương chính mình đồ vật, muốn bọn họ nhanh lên giao ra đây, các ngươi không chạy thoát được đâu, ta mang theo tinh đảo dũng mãnh nhất quân đội tới, chỉ cần bọn họ lại đây các ngươi liền đều phải chết. Thần, quy thuật ta. Nghe không kiên nhẫn Thanh Hy không trải qua đại gia đồng ý, trực tiếp muốn nữ vương mệnh, cũng coi như vì thiếu phụ báo thủ. Đại gia chờ lương thần mệnh lệnh, căn bản không người quan tâm nữ vương chết sống. Nữ vương thủ hạ lại sợ tới mức đều quỳ tới rồi trên mặt đất cầu buông tha tánh mạng. Liệt xa từ phía sau một đám cấp đánh hôn mê. Lương thần quyết định không ham chiến, Hải Dương ngươi tới khai phòng xa cùng liệt xa tiểu lạt tiêu cùng nhau đi trước, đến xuất khẩu trồ ân mấy cái bom. Hàng hóa chuyên chở xe tải làm Triều Dương khai các ngươi đều cùng nhau lên xe, ta cùng Thanh Hy đi dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý. Đại gia từng người tan đi, lương thần thẳng đến xe thiết giáp. Hắn biết Thanh Hy là nhìn chúng này xe. Thanh Hy tắc chạy tới nữ vương trong xe, lôi ra chết ngất quá khứ tài xế, đưa tới xe thiết giáp. Vì làm trang có hàng hóa xe thuận lợi ra khỏi thành, bọn họ cố ý kéo chậm thời gian. Thấy viện quân tới rồi, mới lái xe hướng tới cửa sau mà đi. Bọn họ vừa mới ra trấn nhỏ, phía sau theo tới viện quân ở cửa thành ngoại trên đường, bị bom tạc một mảnh hỗn loạn căn bản vô pháp tiếp tục truy kích bọn họ. Xe khai ra không bao lâu, lương thần ở bên đường tìm được rồi một chiếc xe, không có chìa khóa nhưng bình xăng là mãn. Thanh Hy thực mau đem xe đánh hỏa sau, đem hôn mê tài xế ném tới trong xe. Trực tiếp thả ra tấm cạt đem xe thiết giáp thu vào không gian. Trên đường, lương thần đã giáo hội nàng khai xe thiết giáp, liền mặt trên cao bắn súng máy thao tác lý luận cũng đơn giản khẩu thuật một lần. Bọn họ trở lại sân bay phụ cận khi, tang thi đàn đã không thấy, chỉ có một chút tang thi ở du đãng. Thiên tài vừa mới lượng, ước định tốt thời gian là buổi tối 8 giờ, bọn họ tìm cái địa phương trốn đi, miễn cho bị người phát hiện. Tài xế tỉnh lại, thấy chính mình bị trói, chỉ có thể thành thật công đạo. Hắn kêu Tô Thức Thừa, năm nay 38 tuổi, mặt thế bắt đầu hắn dị năng liền ra tới, bị nữ vương chiêu tới rồi cung điện. Cùng bọn họ chắp đầu người bị hắn cấp bắt được sau, hắn liền tiếp nhận rồi nữ vương mệnh lệnh, giả mạo tài xế tới đón bọn họ, nói là xong dị năng, còn không bằng chỉ có một dị năng lợi hại hơn. Nói xong, hắn cũng là đỉnh buồn bực. Song dị năng đều thuộc về công kích loại, phát không ra quá lớn uy lực. Dựa vào song dị năng thanh danh dễ nghe, cho nên mới hôn đến nữ vương bên người. Thanh Hy nhìn mắt Lương Thần. Hắn song dị năng nhưng không thấy suy yếu một chút. Các ngươi không trị liệu ta súng thương sao? Tô Thức Thừa ủy khuất nhìn vài người, ta cảm thấy ta sắp chết. Hắn miệng vết thương còn ở đổ máu, bọn họ liền trơ mắt nhìn. Bọn họ như là thương lượng tốt giống nhau một đám xoay người về tới từng người giường đệm. Tô Thức Thừa, bọn họ tuyệt đối là muốn nhìn hắn đổ máu đến chết. Phi cơ đúng giờ 8 giờ tới rồi sân bay, thực thuận lợi bọn họ ngồi trên phi cơ. Thượng phi cơ, mọi người đều thả lỏng một đám đã ngủ. Tô Thức Thừa liền thảm, chẳng những miệng vết thương không trị liệu, còn cấp chói gô ném xuống đất, không bao lâu liền lại đau đến chết ngất qua đi. Hơn 6 giờ sau, phi cơ rớt xuống. Thanh Hy trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh quá. Không phải muốn trước cho nàng đưa về thành phố Bạch Kinh sao? Mang đến đế đô tính sao lại thế này? Lương Thần sớm đoán được Thanh Hy sẽ không cao hứng, Tô Thức Thừa không nhanh lên mang về tới trị liệu, sợ chết ở trên đường, đến lúc đó lấy cái gì cấp quốc gia nghiên cứu. Ta biết ngươi vội vã trở về gặp ngươi đường tỷ, chờ ngày mai ta liền tìm phi cơ cho ngươi đưa trở về. Thanh Hy, chừng hắn một cái xuống máy bay. Trừ bỏ đi theo bọn họ lên xe, cũng không có lựa chọn khác. Đế đô thời tiết tuy rằng cũng nhiệt nhưng là cùng thành phố Bạch Kinh liền thở dốc đều khó khăn bất đồng. Có thể là bởi vì ở phương Bắc quan hệ. Bọn họ xe vẫn chưa tiến vào đế đô, mà là vòng quanh đế đô ngoại hướng tới phương Bắc 2. Lúc này thiên vẫn là hắc, từ xa nhìn lại đế đô như là một tòa tử thành, đen như mực quỷ dị dị thường. Thanh Hy trước kia cùng đường tỷ cùng nhau tới đế đô trụ quá mấy ngày, lãnh hội tổ quốc non sông lớn mạnh huy hoàng. Đã từng phồn hoa thế giới, đổi làm chính là không có bóng người trống vắng. Đại khái 20 mấy km sau, một mặt có thể có 3 tầng lâu cao tường thành xuất hiện ở trước mắt. Hai mặt kéo dài nhìn không tới cuối. Xe ngừng ở dày nặng đại cửa sắt chỗ, không bao lâu cửa mở sau, làm theo phép kiểm tra rồi một chút, liền thả bọn họ đi vào. Nơi này là đế đô an toàn khu, tiếp thu đế đô còn có phụ cận thành thị dân chạy nạn. Lương Thần đơn giản giới thiệu một chút, nơi này là nhà ăn, phía trước đó là loại nhỏ bệnh viện. Đời trước Thanh Hy cũng không rõ ràng còn có cái đế đô an toàn khu, chỉ cho là toàn thế giới cũng chưa người tâm phúc, không thể tưởng được nơi này đã có một bộ chính mình sinh hoạt hệ thống. Chỉ cần trả giá lao động, liền có cơm nhưng ăn, đương nhiên này cơm nhưng không thể so mặt thế trước, nhưng là, có thể có cái an thân chỗ liền không dễ, ăn cái gì càng không phải bọn họ tưởng chọn là có thể chọn. Tiến vào an toàn khu, cùng đồng liêu tách ra sau, Lương Thần mang theo Thanh Hy tới rồi một chỗ sạch sẽ khách sạn nội. Nói là khách sạn, kỳ thật là chuyên môn tiếp đãi khách quý địa phương, phòng trong phương tiện đầy đủ hết, có điện có thủy. Giặt sạch cái nước cấm tắm, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lại ngủ một cái mấy ngày qua cái thứ nhất hảo giác. Tỉnh lại khi đã là mau giữa trưa. Đi đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, nhìn đến chính là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Kéo dài mưa phùng trùng, mọi người ở bận rộn, rộng lớn đường cái thượng thường thường có quân xe xử quá, hoàn toàn không giống bên ngoài cái loại này không có trật tự sinh hoạt. Càng có mấy cái tiểu hài tử ở trong mưa chơi đùa. Nay còn không phải là nàng vẫn luôn hướng tới sinh hoạt. Đang lúc khỏe miệng nàng không tự giác treo lên tươi cười khi, cửa phòng mở. Lương Thần ăn mặc một thân sạch sẽ hưu nhàn trang, bưng một cái mâm đứng ở cửa, tỉnh ngủ. Ngủ đến thế nào? Vào nhà sau, đem cái nắp mở ra, bên trong là một phần nhiệt sữa bò còn có chút tinh xảo điểm tâm. Ngươi trước lót một chút, chờ hạ ta muốn mang ngươi đi cái địa phương. Ngươi không phải nói hôm nay làm ta trở về. Thanh Hy tâm tâm niệm niệm đường tỷ, không biết nhiều như vậy thiên bọn họ thế nào. Trung gian nhưng thật ra dùng Lương Thần vệ tinh điện thoại đánh quá một lần, đường tỷ đều mau khóc, lo lắng nàng lo lắng muốn chết. Lương Thần đem điện thoại lấy ra đánh cho Lý Hạ, không bao lâu đường tỷ liền tiếp điện thoại, Thanh Hy ngươi chừng nào thì trở về, này đều mau một tuần, ngươi còn không trở lại, ngươi muốn lo lắng chết ta sao? Tỷ, ta hiện tại đến đế đô, Lương Thần bên này còn có chút việc hôm nay. Lương Thần đoạt lấy điện thoại, đường tỷ, Thanh Hy đêm nay còn có cái quan trọng hẹn hò, ngày mai, nhất vãn hậu thiên khiến cho nàng trở về. Nghe nói Thanh Hy có hẹn hò, đường tỷ tức khắc liền thay đổi khẩu khí, chỉ cần không nguy hiểm, lại nhiều ở vài ngày đều thành. Hắc hắc. Thanh Hy. Treo điện thoại, Lương Thần vẻ mặt tiện cười, ngươi xem Đường tỷ đều đồng ý, ngươi liền nhiều trụ hai ngày, ta cho ngươi tìm điểm thứ tốt mang về không tốt sao? Thứ tốt? Thanh Hy vốn đang tưởng răn dạy hắn một đốn, gì thời điểm đều thành hắn Đường tỷ, vừa nghe có thứ tốt lập tức thay đổi thái độ, đi, đi đâu? Chương 63 anh đến cơm. Lương Thần nhìn Thanh Hy đem đồ vật tan xong, mới mang theo nàng ra khách sạn. Hai người ngồi xe tới rồi an toàn khu phía đông, một cái đại nhà xưởng. Thanh Hy ngoan ngoãn đi theo Lương Thần tiến vào nhà xưởng nội. Một vị hơn 50 tuổi đại thúc, thấy Lương Thần tới, vội vàng cầm trong tay sống dừng lại, trà sát tay cùng Lương Thần bắt tay. Lương đội trưởng, ngươi làm ta chuẩn bị đồ vật ta đã ở chuẩn bị, nhất vãn ngày mai là có thể toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Cảm ơn Vương Thúc. Lương Thần đi theo Vương Thúc đi hướng kho hàng. Theo vào tới Thanh Hy đôi mắt đều rời không ra. Nơi đó có mấy phiến môn, đúng là ở gia hòa cao ốc như thế nào đâm đều tạo không thành thương tổn môn, rắn chắc đến nàng tưởng hủy đi đi. Này mấy phiến môn nơi tay, về sau ở nơi nào định cư đều không sợ. Giống nhau biến dị tang thi cũng không có khả năng đâm hư cửa này. Ta đây ngày mai phái người lại đây lấy, vất vả Vương Thúc. Lương Thần cùng Vương Thúc hàn huyên hai câu, liền mang theo Thanh Hy ra tới, vì cửa này lại chờ một ngày có đáng giá hay không. Giá trị, lao đáng giá. Thanh Hy đối Lương Thần đó là hảo cảm độ tạch tạch đi lên trên, ngươi như thế nào biết ta muốn cửa này. Nàng nhớ rõ ngày đó nàng cũng không có nói ra tới. Đoán. Hắn có thể nói nàng đều mau đi lên liếm kia môn sao. Cảm tạ. Thanh Hy đều tưởng nói, lần sau lại có nhiệm vụ, đều không cần hỏi, có thể trực tiếp kêu nàng, nàng sẽ vui sướng tiếp thu. Ra nhà xưởng, lên xe, Lương Thần mang theo vài phần thần bí hỏi Thanh Hy, thừa dịp trời tối trước, có nghĩ đến đế đô bên trong chuyển vừa chuyển. Thanh Hy, đế đô chính là tổ quốc thủ đô, thứ tốt nhưng nhiều. Tang thi sợ cũng sẽ không so thành phố Bạch Kình thiếu đi. Ngươi mới trở về, như vậy chạy ra đi không có việc gì sao. Buổi sáng đều đã công đạo hảo, ta hiện tại nhiệm vụ là làm ngươi vừa lòng. Lương Thần xe vừa chuyển, bay thẳng đến đại môn khai. Thanh Hy chỉ cảm thấy cả người tế bào đều sinh động. Xe ra an toàn khu đại môn, thực mau liền đến đế đô. Lương Thần cũng không phải không hề mục đích mang theo nàng đi, mà là sớm đã có mục tiêu giống nhau, xuyên phố quá hẻm ngừng ở một cái đại hình nhập khẩu siêu thị cửa. Nay một đường tang thi thiếu đến Thanh Hy hoài nghi có phải hay không đã trước tiên rửa sạch quá. Thương trường bên trong hắc hề hề an tĩnh tàn nhẫn. Hai người nện bước phóng rất thấp, đi hướng siêu thị lối vào. Thanh Hy có chút chờ mong. Nàng hiện tại rất nhiều chữ hàng, nhưng là ngoại quốc đồ ăn sắc thật không gì, lộng một ít trở về cấp Đường tỷ bọn họ nếm thử mới mẻ cũng hảo. Cái này khu vực là người nước ngoài tụ tập địa phương, rất nhiều nước ngoài đồ ăn, chúng ta thời gian không nhiều lắm, liền trước đem nhà này siêu thị dọn, chờ hạ thời gian đủ dùng nói, lại tìm xem. Lương Thần đoán chắc cái này siêu thị đồ vật đều còn ở. Hai nạn bắt đầu sau, xuất phát từ đối ngoại quốc bạn bè hảo ý, quốc gia trước rời đi bên này người, đồ vật tự nhiên cũng chưa người chạm vào. Cậy ra siêu thị môn, đồ vật thật sự thực chỉnh tê bày, giống như tận thế trước giống nhau. Thanh Hy cũng không kiêng dè Lương Thần, lấy ra tấm cạt liền bắt đầu thu. Không gian thăng cấp sau, địa phương lớn đến đều cảm giác có điểm trống trải, nhiều thu điểm đồ vật mới cảm giác an tâm. Lương Thần từ Thanh Hy phía sau nhìn nàng thu hồi đồ vật tốc độ, trong đầu chỉ có hai chữ, ngưu bức. 10 phút thu phục. Lương Thần cảm thấy chính mình xem nhẹ Thanh Hy thực lực, chiếu nàng cái này thu pháp, khắp khu vực đều thu sạch sẽ không phải sự. Thanh Hy đem tấm cạt vừa thu lại, tiếp theo ra. Không đổi. Lương Thần lôi kéo nàng từ siêu thị ra tới, hướng tới nhà ăn khu vực đi đến. Trong lâu trừ bỏ siêu thị ngoại, còn có rất nhiều gia cao cấp nhà ăn, tuy rằng bên trong còn có khả năng dư lại vài thứ, nhưng là đã sớm hư rồi. Thanh Hy như thế nghĩ, đi theo hắn tới rồi một nhà tiệm cơm Tây. Tiến vào nhà ăn sau, Lương Thần thân sĩ kéo ra ghế dựa, Thanh Hy đành phải ngồi xuống, ngươi muốn làm sao? Lương Thần đem màu trắng cơm bố phô hảo sau, đi hướng phòng bếp, nữ sĩ, thỉnh chờ một lát. Thanh Hy. Lương Thần tiến vào phòng bếp không bao lâu, Thanh Hy liền nghe được phòng bếp truyền đến chiên đồ ăn thanh âm, thường thường còn truyền ra mùi hương. Thanh Hy. Nàng buồn bực nóng nảy. Chẳng lẽ, Lương Thần tìm được rồi quá thời hạn đồ ăn, muốn cho nàng ăn. Nàng sợ ăn chết nha. Huy. Ngươi đang làm gì? Kinh không được tò mò, Thanh Hy hướng tới phòng bếp hỏi một câu. Lại chờ một chút lập tức liền hảo. Thanh Hy nhẫn mại tính tình chờ. Không bao lâu, Lương Thần bưng hai cái mâm đi ra, mặt trên còn phiếm nhiệt khí, là hai phân thơm ngào ngạt bò bít tết. Bung sau, lại đi vào phòng bếp, cầm bình rượu vang đỏ còn có hai cái cốc có chân dài. Thanh Hy. Cho nàng đảo thượng rượu vang đỏ sau, Lương Thần ngồi xuống đối diện, trên bàn cũng sớm đã điểm ngọn nến, có chút lãng mạn là thật sự. Chỉ là Thanh Hy không hiểu. Hảo hảo siêu tập vật tư không tốt sao? Ngươi này thịt đều là quá thời hạn đi. Tuy rằng nghe hương vị thực hảo, nhưng là Thanh Hy thực hoài nghi. Lương Thần Phúc cười, yên tâm, độc bất tử ngươi. Hắn trước cắt ra một khối ăn, cảm thấy thực mỹ vị gật gật đầu, tỏ vẻ thực vừa lòng chính mình trù nghệ. Thanh Hy nhìn nhìn, lại nghe nghe, cũng liền đi theo cùng nhau ăn. Một ngụm đi xuống, nhũ đầu đều mở ra, bò bít tết rất non căn bản không giống như là phóng lâu rồi thịt bò. Lần này gặp ngươi vất vả, cố ý khao ngươi. Hắn chính là cố ý cùng đầu bếp học sáng sớm thượng. Cái này Thanh Hy ăn càng yên tâm, ngươi tay nghề không tồi. Uống rượu. Cụm ly. Thanh Hy bưng lên chén rượu liền uống một cái miệng nhỏ. Đối với rượu vang đỏ nàng không hiểu, nhưng là này vị là thật sự hảo, hương khí nồng đậm, dư vị vô cùng. Lúc sau hai người liền rất ít nói chuyện, bởi vì Thanh Hy bên kia vì lục soát vật tư ăn thực mau, ăn xong rồi, chúng ta tiếp tục đi lục soát vật tư. Lương Thần cũng là đem dao nĩa bông, đứng lên, đi. Hai người dùng hai cái giờ cũng đã lục soát mười mấy ra. Lương Thần đã nghĩ kỹ rồi, nàng muốn nhận, hắn liền vẫn luôn bồi rốt cuộc. Ai ngờ lục soát một nhà cao ly siêu thị sau, Thanh Hy đã thực thỏa mãn, đủ rồi, chúng ta trở về đi. Không hề lục soát. Này nhưng không giống nàng tính cách. Đủ rồi. Thanh Hy biết nặng nhẹ. Lương Thần ra nhiệm vụ mới trở về, đã bị nàng kéo ra ngoài, nhà hắn người khẳng định đều tưởng hảo hảo cùng hắn tụ một tụ. Hai người trở lại an toàn khu sau, Lương Thần đem nàng đưa về khách sạn, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ ta làm người tới đón ngươi. Thanh Hy buồn bực tới đón nàng muốn đi làm cái gì, hắn đã đi rồi. Không bao lâu, có người đưa tới một cái tinh xảo hộp. Mở ra, bên trong là một bộ trảm ẩn sắc lễ phục dạ hội, còn có một đôi tinh xảo giày cao gót. Thanh Hy nhìn chằm chằm lễ phục nhìn thật lâu, không biết là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là muốn nàng tham gia yến hội? Nay đều mặc thế, còn có thể có yến hội, khả năng không lớn. Chính là này lễ phục trừ bỏ yến hội hoặc là lễ trao giải linh tinh, ai có thể ngày thường xuyên. Đang lúc nàng sầu lo hết sức, Tiểu Lạt Tiêu tới gõ cửa. Tiểu Lạt Tiêu ăn mặc đoàn khoản lễ phục, đem nàng lại mỹ lại bạch lại thon dài chân bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thấy Thanh Hy còn một thân một mạc, vội vàng đem nàng đẩy hướng về phía thay quần áo gian. Này đều cái gì thời gian, ngươi như thế nào còn không có thay quần áo. Xong, trang cũng một chút cũng chưa hóa. Chương 64 đế đô khen ngợi sẽ. Thanh Hy nhìn mắt Tiểu Lạc Tiêu, lại nhìn mắt nàng cầm lấy lễ phục, ta nhất định phải xuyên cái này. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, đúng vậy. Cần thiết xuyên. Ta có thể hỏi vừa hỏi chúng ta muốn đi làm cái gì sao? Thanh Hy thực kháng cự cái gì cũng không biết dưới tình huống, bị mang đi xa lạ địa phương. Cùng Lương Thần các phương diện hợp tác đều thực vừa lòng, duy độc luôn là thần thần bí bí không nói rõ điểm này, làm nàng có chút khó tiếp thu. Chúng ta tám không phải đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Mặt trên cho chúng ta khai cái khen ngợi sẽ, không đi nhưng có hại, khen thưởng phi thường phong phú. Thanh Hy, cái này không ai không biết nàng là tham tiền. Vì kia phong phú khen thưởng, nàng cũng muốn mặc vào này chiến bảo. Chờ Thanh Hy đổi hảo lễ phục ra tới, Tiểu Lạt Tiêu còn chi kỷ cho nàng đổ cái môi màu. Hai người tới rồi an toàn khu chỗ sâu nhất, muốn đến nơi đây còn phải trải qua thật mạnh kiểm tra. Từ ngoài nhìn vào chính là bình thường đại cửa sắt, lại là ý kiến ở dưới chân núi thành phố ngầm bảo. Tiến vào cửa sắt, đối diện thang máy, theo ầm vang thanh thang máy vẫn luôn xuống phía dưới. Này có điểm thâm là thật sự. Tới cái đấy khi, khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, tựa như về tới mặt thế trước giống nhau, nơi trốn trương hiển sinh hoạt hơi thở. Hai vị tiểu thư bên này thỉnh. Có quân nhân so giá trị đứng, thấy có người tới, dẫn đường mang theo các nàng đi qua thật dài hành lang. Tiểu Lạc Tiêu nhìn quen, nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Thanh Hy lần đầu tiên đến ngầm sâu như vậy địa phương, khó tránh khỏi cảm thấy có chút bất an. Nàng thậm chí thường thường nhìn xem đỉnh chót, có thể hay không sụp đổ. Rốt cuộc, sâu như vậy ngầm, cái gì nguy hiểm đều có khả năng phát sinh, bị chôn ở phía dưới liền một chút sinh tồn hy vọng đều không có. Tiểu Lạc Tiêu nhìn ra nàng có chút khẩn trương, duỗi tay cầm tay nàng, đừng khẩn trương, nơi này chính là thập cấp động đất cũng chút nào sẽ không chịu ảnh hưởng. Thanh Hy cảm kích nhìn nàng gật đầu, hai người liền tiến vào một phiến đại môn. Môn mở ra trong nháy mắt, Thanh Nhã Dương cầm thanh truyền đến. Thanh Hy ngẩng đầu nhìn lại, phòng trong người thật không ít. Tất cả đều ăn mặc lễ phục dạ hội, nhìn không ra một tia tận thế hơi thở. Nàng quét một vòng, vẫn chưa nhìn đến Lương Thần. Ngươi đã đến rồi mỹ nữ. Vạn nhân mê cái thứ nhất lại đây tiếp đón, này vay qua xứng ngươi, hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta nữ thần. Tiểu Lạc Tiêu ngăn hắn, thiếu tới. Ngươi nữ thần này trong phòng sợ là không dưới 10 cái đi. Tiểu Lạc Tiêu ngươi không hủy đi ta đài có phải hay không cả người không thoải mái? Ngươi như thế nào mới nhìn ra tới? Thứ vị cùng Hải Dương đang ở bị hỏi chuyện, chờ hạ không chuẩn cũng phải hỏi các ngươi, chỉ lo tình hình thực tế nói là được. Vạn Nhân Mê không cùng Tiểu Lạt Tiêu đấu võ mồm, nhắc nhở các nàng. Thanh Hy nhíu mày. Tình hình thực tế nói, chẳng phải là muốn đem gốc gác đều cấp bóc. Tiểu Lạt Tiêu cũng nhắc nhở Vạn Nhân Mê, Triều Dương cùng Liệt Sa nói muốn vãn một chút đến, ngươi cho bọn hắn lưu vị trí. Hảo. Vạn Nhân Mê ánh mắt liền không từ Thanh Hy trên mặt rời đi quá, nữ thần, muốn hay không hánh diện ngày mai cùng ta ăn một bữa cơm, làm cho ta có cơ hội cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Không cần khách khí. Nhân gia chính là rõ ràng cự tuyệt ngươi. Tiểu Lạc Tiêu thấy Vạn Nhân Mê ăn mệt, nhạc quạt gió. Vạn Nhân Mê cũng không tức giận, dẫn Thanh Hy tới rồi chính mình cha mẹ trước mặt, ba mẹ, nàng chính là ta và các ngươi nói nữ thần, cứu ta mệnh nữ thần. Vạn Nhân Mê cha mẹ nghe nói Thanh Hy chính là cứu chính mình nhi tử mệnh người, nhiệt tình tiến lên bắt tay cảm kích nói một cái soạn. Làm cho Thanh Hy đều tặc xấu hổ. Lúc ấy nàng cũng chỉ là nháy mắt phản ứng mà thôi. Đinh Thanh Hy. Đang lúc Thanh Hy bị hai vị gia trưởng làm cho không biết làm sao khi, một thanh âm từ bên cạnh người vang lên. Thanh Hy xoay người. Trước mặt là một cái lại cao lại xoái nam nhân, một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan đều lộ ra anh khí. Người này nàng nhận thức, chính là nhất thời nhớ không nổi. Đoạn thời gian nội, nàng đem đời trước đều loát cải biến, cũng không nhớ tới hắn là ai. Ngươi là Đinh Thanh Hy không sai đi. Hắn phi thường nhiệt tình tiến lên, nhìn chằm chằm Thanh Hy mặt, ta là thành phố Bạch Kình Cao Trung. Ta nhớ rõ lúc ấy ngươi còn mới như vậy cao một chút, hắc hắc, như thế nào dài quá như vậy cao, biến đến ta đều mau nhận không ra. Học trưởng. Thanh Hy lúc này mới nhớ tới hắn tới, đúng là cao trung khi đại nàng hai giới học trưởng, ngươi là cao khôn học trưởng. Nàng thượng cao nhất thời, cao khôn cao tam, hai người ở lớp học bổ túc nhận thức. Học bá cao khôn thường xuyên kêu lên học cha nàng, đến cờ ép cờ quán cà phê như vậy địa phương miễn phí giáo nàng. Thi đại học sau khi kết thúc. Nghe nói hắn ra ngoại quốc nổi danh cao giáo lưu học, lúc sau rốt cuộc chưa thấy qua. Cao Khôn vươn tay, người rốt cuộc nhớ tới ta. Thanh Hy cùng hắn bắt tay, học trường hảo. Các ngươi người trẻ tuổi liêu đi. Vạn Nhân Mê cha mẹ thấy người trẻ tuổi nói chuyện thiếm, cùng Thanh Hy lại nói chút cảm kích nói sau thức thời rời đi. Ta xuất ngoại sau không bao lâu di động đã bị trộm, lúc sau rốt cuộc liên hệ không được người, về nước sau ngẫu nhiên liên hệ tới rồi người cùng lớp đồng học đều. Sở cái gì giao? Nàng nói nàng cũng không biết ngươi liên hệ phương thức, không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này gặp được ngươi. Cao Khôn có vẻ thật cao hứng. Nhắc tới Sở Mộng Giao, nói không biết nàng liên hệ phương thức, Thanh Hy đều không cảm thấy kỳ quái. Cao Thiếu cùng Thanh Hy nguyên lai là cao trung học hữu. Tiểu Lạc Tiêu đều cảm thấy đây là duyên phận, có thể ở chỗ này tương ngộ. Không ngừng là học hữu. Cao Khôn thân thiện tươi cười dừng ở Thanh Hy trên mặt, nàng là ta cho tới nay yêu thầm nữ thần, có thể xem như ta tình nhân trong ngộ. Thanh Hy. Học trưởng lại bắt đầu nói giỡn. Học trưởng cao trung khi liền đặc biệt tái nói giỡn, không thể tưởng được nhiều năm như vậy một chút cũng chưa biến. Nàng nhớ rõ Cao Khôn trước kia liền thường xuyên lấy nàng dễ cận, mà nàng cũng trước nay cũng chưa thật sự quá. Ta Cao Khôn tưởng mở miệng, bị một mỹ nữ vác ở cánh tay. Nữ nhân lớn lên cực mỹ, ngũ quan tinh xảo đẹp, mảnh khảnh vòng eo phụ trợ lễ phục cao quý hào phóng, vừa thấy đó là bị che chở lớn lên tiểu công chúa, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới. Thúc thúc Gazi vẫn luôn lôi kéo ta hỏi khi nào kết hôn, ta cũng không biết như thế nào ứng đối đâu. Vị này chính là. Nàng đem ánh mắt định ở Thanh Hy trên mặt, liếc mắt một cái khiến cho nàng thực bất an. Nàng kêu Đinh Thanh Hy là chúng ta nhiệm vụ lần này đồng bọn. Tiểu Lạc Tiêu cấp Lạc Ninh Tuyên giới thiệu xong Thanh Hy lại cho nàng giới thiệu Lạc Ninh Tuyên. Vị này chính là Lạc Ninh Tuyên, cao thiếu vị hôn thê. Ở nghe được Đinh Thanh Hy tên sau, Lạc Ninh Tuyên con ngươi đột nhiên chợt lóe mà qua hận ý bị che giấu lên. Đinh tiểu thư ngươi hảo. Xuất phát từ lễ phép Thanh Hy cũng nói, ngươi hảo. Nàng cảm giác được đến đối phương đối chính mình có địch ý. Nhưng là này địch ý đâu ra? Ninh Tuyên, ngươi không nhớ rõ sao? Nàng chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới Đinh Thanh Hy, ta cao trung khi nữ thần học muội. Lúc này Cao Khôn ở mọi người trong mắt chính là cái 250, đồng ốc. Đặc biệt là Thanh Hy như vậy cảm thấy, học trưởng cũng đừng lấy ta dễ cận. Ta diện mạo được xưng là nữ thần, không cảm thấy có điểm khủng bố sao? Lạc Ninh Tuyên khuôn mặt nhỏ đã mau banh không được, song quyền trộm nắm lên. Ngay thương ở nàng một người trước mặt nói nàng là hắn nữ thần, nhiều năm như vậy trong lòng vẫn luôn nhớ thương nàng, nàng nhịn. Hiện tại làm cho nhiều người như vậy mặt nói. Rốt cuộc có hay không đem nàng cái này vị hôn thê để vào mắt. Lương đội trưởng tới, ta đi, hôm nay hắn chính là soái không muốn không muốn. Tiểu Lạc Tiêu vì hiểu rõ vây, lôi kéo Thanh Hy hướng tới Lương Thần đi đến. Chương 65 nhất đẳng công huân chương. Thanh Hy theo Tiểu Lạc Tiêu chỉ phương hướng nhìn lại, Lương Thần ăn mặc màu trắng lễ phục, bản tấc sơ đặc biệt ngay ngắn. Người bình thường lưu bản tấc đó là vô pháp xem, nhưng là hắn lại khống chế thực hảo không nói, còn thêm một phần cương khí. Lương Thần từ tiến vào đại sảnh liền nhìn đến Thanh Hy, vẻ mặt tươi cười liền đón qua đi. Hắn có chút kinh ngạc là thật sự. Nay lễ phục quá xứng Thanh Hy, đem nàng phụ trợ lại bạch lại mỹ, không biết có phải hay không vẽ trang điểm nhẹ, dễ chịu môi như là có ma lực giống nhau. Thanh Hy lại chưa cho hắn sắc mặt tốt, này tình huống như thế nào, ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng. Lương Thần tự biết đối lý, vội vàng cười làm lành mặt, có ăn ngon, còn có thứ tốt lấy, không cho ngươi tới chẳng phải là có hại. Thanh Hy chừng hắn một cái. Nàng thanh cao lạnh băng hình tượng xem như bị hắn làm hỏng. Hiện tại hoàn toàn là chỉ nhận vật tư con buôn hình tượng. Ngươi có thể cùng ta nói làm ta chuẩn bị một chút cũng hảo, còn có, ngươi vì cái gì nhất định phải cho ta lộng một thân này váy. Thanh Hy cúi đầu nhìn mắt chính mình mặt ngược váy, ngươi nhìn xem, thật nhiều người đều còn ăn mặc rất tố nhã không phải cũng thực hảo. Tiểu Lạc Tiêu thấy này hai người như là giữa tình lữ giận dỗi, cười tủm tỉm tránh ra. Lương Thần cẩn thận đánh giá Thanh Hy, rất đẹp a, không đúng chỗ nào. Nơi nào đều không đúng. Thanh Hy cảm thấy vẫn là một thân thoải mái vận động trang hoặc là hưu nhàn trang thích hợp chính mình. Mặt thế sinh tồn 8 năm, loại này xa hoa lễ phục dạ hội đã dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Thói quen thì tốt rồi, đi. Ta mang ngươi đi nhận thức ta ba mẹ. Lương Thần không đợi Thanh Hy đồng ý lôi kéo nàng liền đi. Thanh Hy. Thấy hắn ba mẹ làm gì? Nàng bị một hơi kéo đến một phiến nhắm chặt trước cửa, môn trực tiếp bị hắn đẩy ra. Là một gian cực kỳ khảo cứu phòng khách. Bằng ra trên sofa ngồi vài người, tất cả đều là bộ tịch 10 phần trung nhân nhân. Thanh Hy nhíu mày gian bị Lương Thần kéo đi vào. Thần thần ngươi càng ngày càng kỳ cục, vào cửa cũng không biết gõ một chút. Một vị nhìn thời gian tôn quý nữ nhân đứng dậy đồng thời, nghiêm khắc nhìn về phía Lương Thần, nhìn thấy Thanh Hy sau, trên mặt tức khắc dâng lên từ ái tươi cười, vị này nói vậy chính là ngươi thường nhắc tới Thanh Hy. Là nàng không sai, Thanh Hy, đây là ta mẹ. Lương Thần vội vàng giới thiệu. Thanh Hy tức khắc khẩn trương lên. Mặt cũng cứng đờ, lại là cấp Lương phu nhân 90 độ hành lễ, a di hảo. Có thể thấy được Lương Thần hảo gen đến từ Lương phu nhân. Nàng nhìn thực tuổi trẻ, bảo dưỡng đặc biệt hảo, đều a di Thanh Hy đều có điểm ngượng ngùng. Hảo, hảo, làm ta hảo hảo xem. Lương phu nhân liếc mắt một cái liền đặc biệt thích Thanh Hy, đem nhi tử bỏ xuống lôi kéo Thanh Hy tới rồi chính mình lao công trước mặt. Thần ba, nàng chính là thần thần thường nhắc tới Thanh Hy. Thúc thúc hảo. Thanh Hy lại một cái 90 độ hành lễ. Lương Thần ba gật đầu, vẻ mặt uy nghiêm chỉ nói một chữ, hảo. Đệ nhất cảm giác, Thanh Hy liền cảm thấy Lương Thần ba là cái ổn trọng lại uy nghiêm người. Lương phu nhân mang theo Thanh Hy tới rồi bàn ăn trước, không quấy rầy chính mình lão công nói chuyện. Lương Thần ba lại cùng vài vị tuổi sắp xỉ người tiến vào nói chuyện chung. Hẳn là tương đối nghiêm trọng đề tài, mỗi người mặt đều là cực kỳ nghiêm túc. Năm nay bao lớn rồi? 26 tuổi A-di. Thanh Hy cũng không biết chính mình khi nào như vậy ngoan ngoãn nữa qua. Mẹ, ngươi có thể đừng hỏi như vậy nhiều được không? Lương Thần nhặt lên trên bàn trái cây để vào trong miệng, dọa đến nàng. Lương phu nhân trắng chính mình nhi tử liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, cô nương này mẹ thích chứ, muốn nhận nàng làm con gái nuôi. Ta phản đối. Lương Thần bạo nhảy dựng lên. Ngươi dựa vào cái gì phản đối? Bằng ta là ngươi nhi tử, ta có quyền quyết định chính mình muội muội. Lương Thần mẹ cười, không nhận liền không nhận. Tiểu dạng, từ hắn nhắc tới Thanh Hy, liền nhìn ra hắn tâm ý. Nàng lại nhìn về phía Thanh Hy, về sau phạm là tên tiểu tử thúi này dám khi dễ ngươi, ngươi cứ việc cùng ta nói. Thanh Hy gật gật đầu. Đối với Lương phu nhân nàng cũng là rất có hảo cảm, nhưng là nàng lênh quán, đột nhiên nhiệt tình có chút không biết theo ai. Lương tiên sinh, bên ngoài lập tức liền phải bắt đầu rồi. Có người tiến vào thông chi, làm các vị lãnh đạo đến đại sảnh. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Lương thần ba đứng dậy, cùng đồng liêu cùng nhau ra nhà ở. Thanh Hy cũng đi theo Lương Thần cùng nhau tới rồi đại sảnh. Người chủ trì nói một đống lớn vô nghĩa, này cùng mặt thế trước không có gì khác nhau. Thanh Hy chỉ nhặt chính mình muốn nghe, còn lại tự động xem nhẹ. Đại khái nửa giờ sau, mới đến mấu chốt phân đoạn. Cao phó thủ tịch lên đài nói một ít vô nghĩa sau đi vào chính đề, lần này Lương đội trưởng mang theo một đội không xa ngàn dặm đến tinh đảo đem chân quý tài nguyên mang về tới, công không thể không, phía trên đã bắt một phần khen thưởng, chờ hạ yến hội sau khi kết thúc. Đến tài nguyên thống soái lấy tức khắc, lần này mặt trên còn thiết đặc biệt khen thưởng, ban phát quốc gia nhất đẳng công huân chương 4 cái. Nhất đẳng công huân chương, kia cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Có nó chẳng khác nào có tân thân phận, có thể tùy thời đều dọn tiến thành lũy dưới lòng đất. Nơi này muốn cẩn thận thuyết minh một chút, Thanh Hy giờ phút này chính là dưới mặt đất thành lũy đầu trên, chuyên môn nên đón khách quý địa phương, các loại yến hội còn có trao giải linh tinh đều ở chỗ này cử hành. Đến nỗi chân chính thành lũy chỉ có rất ít một bộ phận người có thể đi vào. Mặc dù là tiểu Lạc Tiêu vạn nhân mê đám người cũng đều không cơ hội, không thể tưởng được lần này thế nhưng đột nhiên liền đặc xá, đều có nghĩ thầm phải được đến. Lương Thần nghe nói Thanh Hy có thể đi vào thành lũy, so với ai khác đều cao hứng, một cái huân trường có thể mang một người tiến vào thành lũy, ngươi có thể mang theo đường tỷ. Chỉ có hai cái danh lệch. Thanh Hy cảm thấy quá keo kiệt. Cái này thành lũy tổng cộng là có thể cất chứa 1.000 cá nhân, bên trong có vài thập niên dùng không xong tài nguyên, ngươi cảm thấy hai cái danh ngạch thiếu sao. Kia nàng chỉ có thể từ bỏ. Nàng không có khả năng ném xuống bàn chủ bọn họ mặc kệ. Ta bỏ quyền. Không có do dự cho Lương Thần hồi đáp. Lương Thần, có chút nhụt chí nhìn mắt nàng. Hắn bản thân liền có quyền hạn tiến vào, có một không có không sao cả, liền cũng nhấc tay, chúng ta hai cái đều bỏ quyền. Tiểu Lạc Tiêu đám người không dám tin tưởng, kia chính là xài bao nhiêu tiền đều không thể mua được quyền lợi. Cuối cùng 6 cá nhân thương lượng một chút, Vạn Nhân Mê cùng Liệt Sa từ bỏ nhất đẳng công quyền hạn. Vạn Nhân Mê tùy thời đều có thể tiến vào thành lũy phía trên, cũng coi như là an toàn, đến nỗi Liệt Sa, hắn liền một người dứt khoát từ bỏ nhất đẳng công, cho người khác còn có thể mang người nhà tiến vào. Khen thưởng đều phân xong rồi, Thanh Hy đã vô tâm lưu lại nơi này, một lòng muốn đi xem phát chính là thứ gì. Nghĩ như thế nào có thể nhanh lên rời đi, Cao Khôn đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nơi này là không phải có chút nhàm chán. Lương Thần thấy Cao Khôn vẻ mặt tân cần, tức khắc đề phòng lên, nhàm chán nói, Cao Thiếu có thể đi tìm ngươi vị hôn thê, chạy đến nhà của chúng ta Thanh Hy trước mặt có phải hay không có chút kỳ quái. Nhà của chúng ta Thanh Hy. Thanh Hy cảm thấy Lương Thần nói chuyện càng ngày càng thái quá. Học trưởng phải đi sao? Nàng cho rằng Cao Khôn là tới cùng nàng từ biệt. Học trưởng. Lương Thần cảm thấy chính mình bỏ lỡ cái gì, các ngươi nhận thức. Thanh Hy cũng không giấu giếm, Cao học trưởng là ta Cao Trung học trưởng. Lương Thần. Cảm giác này hai người còn có điểm nói không rõ quan hệ. Hắn thích quá ngươi. Không có. Thanh Hy chừng hắn một cái, này đều cái gì thần kinh não. Cao Trung một cái trường học liền thích. Ngươi đừng nói bừa, ta cùng học trưởng chính là một cái Cao Trung nhận thức mà thôi. Cao Khôn liền sợ sự tình không loạn, khoe miệng hơi hơi cong lên mang theo chút nghiền ngẫm nói. Ta thích nàng không sai, thích 10 năm. Chương 66 hồi thành phố Bạch Kình, hôm nay sẽ có thêm càng. Cái này Lương Thần chính là không vui, cũng là một bộ ngạo khí bộ dáng nhìn Cao Khôn, hứ A. Yêu đơn phương A. Thanh Hy có loại xem cầu huyết kịch không khỏe cảm. Mấu chốt nàng là kia vô tội nữ chủ. Ngữ khí nghiêm túc đối Cao Khôn nói, học trưởng ngươi có thể không hề nói dẫn sao. Cao Khôn lại là vẻ mặt thong dong, ta khi nào khai quá vui lùa. Thanh Hy cảm thấy chung quanh đã có người ở chú ý bọn họ bên này, vì không chế tạo phiền thoái, đối hai người hữu hảo nói, các ngươi tưởng chơi chính mình hảo hảo chơi, ta không phục bồi. Nàng bên này xoay người phải đi. Bên kia Lương Thần đuổi theo lại đây, ngươi là tưởng cùng hắn đi vẫn là theo ta đi. Không thuận theo không buông tha lên. Thanh Hy tưởng đá hắn một chân. Nhân ra lấy nàng nói giỡn, hắn xem náo nhiệt gì. Đi theo ngươi nào. Đi xem phát khen thưởng nha. Tuyệt bức đi theo ngươi. Thanh Hy làm trò Cao Khôn mặt đi theo Lương Thần ra đại sảnh. Gì đều không có vật tư mị lực đại. Khen thưởng Thanh Hy láo vừa lòng. Các loại vật tư đầy đủ hết không nói, còn đặc biệt tặng mấy chục thùng xăng. Ngày mai, đại môn đưa lại đây ta liền đi. Thanh Hy cảm thấy bên này không rất thích hợp chính mình. Vẫn là trong nhà tự do tự tại. Lương Thần chỉ có thể có lệ đáp ứng rồi nàng. Ngày kế giữa trưa, Thanh Hy nghe được tiếng đập cửa, đi mở cửa. Cửa không phải Lương Thần. Mà là mấy cái ăn mặc quân trang quân nhân, Đinh tiểu thư, chúng ta nhận được mặt trên mệnh lệnh tới đón ngươi. Nhìn dáng vẻ, nàng không đi bọn họ còn sẽ dùng sức mạnh. Thanh Hy cảm giác được bất hữu thiện, chính là hiện tại nàng là ở đế đô, chỉ có thể đi theo đi trước nhìn xem tình huống như thế nào. Nàng lại lần nữa bị đưa tới bọn họ theo như lời thành lũy phía trên. Trải qua mấy tầng nghiêm khắc cửa sắt, nàng bị đưa lên một trận thang máy. Thang máy vẫn luôn đi xuống, so với tối hôm qua ngồi còn lâu. Theo đinh một thanh âm vang lên. Thang máy ngừng. Cửa, trừ bỏ đỉnh đầu tia hồng ngoại chiếu sang ngoại, cũng không có người. Đinh tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta chỉ là thỉnh ngươi tới nói chuyện thiếm, ngươi chỉ lo an tâm ấn mũi tên đi phía trước đi. Bên cạnh cửa có cái tiểu nhân màn hình, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân đang ở nói chuyện. Thanh Hy dương mắt nhìn hạ mũi tên chỉ phương hướng. Như là một cái nghiên cứu căn cứ, khắp nơi đều cùng vũ trụ khoang giống nhau, làm người cả người không khỏe. Thanh Hy nện bước phóng rất chậm. Mỗi đi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Đinh tiểu thư không cần sợ hãi, chúng ta chỉ là làm theo phép cho ngươi định vị cấp bậc, nơi này ra nhiệm vụ người đều phải đến ta nơi này kiểm tra đo lường một chút, thông qua mới có thể bị phái ra làm nhiệm vụ, giống ngươi như vậy đi trước nhiệm vụ chính là số rất ít. Thanh Hy có điểm lo lắng. Bọn họ khoa học kỹ thuật sẽ không cao cấp đến, có thể kiểm tra đo lường đến nàng dị năng đi. Kia nàng chẳng phải là sẽ bị bọn họ các loại nghiên cứu. dị năng căn bản không phải nàng thân thể phát ra, tấm cạt thả ra dị năng cùng nàng bản thân lớn nhất quan hệ, chính là nàng cường dị năng cũng cường, hẳn là cái gì đều tra không đến. An ủi chính mình, nàng ra cuối cùng một cái tia hồng ngoại môn, cửa phía trên một trận màu xanh lục đèn lập lòe. Thanh Hy cũng thấy được phía trước màn hình nam nhân, hắn giờ phút này tràn đầy thất vọng, Đinh tiểu thư mời vào. Thái độ còn không tính quá xấu. Thanh Hy thực khẳng định nàng dị năng không bị hắn phát hiện, liền cũng an tâm ngồi xuống, chờ đối phương tiếp tục nói tiếp. Người đã thông qua kiểm tra, thân thể so người bình thường cường tráng, nhưng là còn chưa tới biến dị nông nỗi, chỉ có thể xem như tam đẳng binh. Hắn đều có chút hoài nghi Thanh Hy lần này ra nhiệm vụ là chiếm đồng đội quang. Chỉ cần không bị phát hiện nàng có các loại dị năng, mấy đẳng binh có thể thế nào? Thanh Hy gật đầu. Nếu ngươi không có dị nghị, ta lập tức liền đăng báo cho ngươi tam đẳng binh xưng hô. Tiến sĩ thất vọng ở trên vở viết xuống tam đẳng binh chữ. Không có dị nghị. Thanh Hy nhìn bốn phía nói. Đang lúc nàng nơi nơi quan khán khi, thấy được bị trói ở trên giường Tô Thức Thừa, giống như chờ đợi thí nghiệm chuột bạch giống nhau. Hắn đang lườm đôi mắt, tràn đầy hận ý nhìn nàng, tưởng nói chuyện, chính là miệng đều bị phong. Thanh Hy đem ánh mắt thu hồi, chút nào không vì địch nhân mềm lòng. Lưu tiến sĩ, lương đội trưởng vội vã thấy ngài, nói ngài dám thương tổn vị này Đinh tiểu thư, hắn sẽ không bỏ qua ngài. Lưu tiến sĩ trợ thủ cấp chạy tới. Lưu tiến sĩ vây vây tay nói, tiểu tử thúi còn biết bênh vực người mình, ngươi mang theo Đinh tiểu thư đi gặp hắn đi. Thanh Hy bị Lưu tiến sĩ trợ thủ mang ra phòng nghiên cứu khi, Lương Thần vẻ mặt tức giận phá cửa đâu. Thấy Thanh Hy ra tới, một phen đẩy ra Lưu tiến sĩ trợ thủ, ngươi không sao chứ? Bọn họ đối với ngươi đều làm cái gì? Ra thành lũy dưới lòng đất, Lương Thần mới yên tâm, ta lập tức đưa ngươi rời đi nơi này. Hắn đánh mất làm Thanh Hy ở lâu mấy ngày tính toán, cảm thấy Thanh Hy vẫn là nhanh lên rời đi thỏa đáng một ít. Ai biết những người này lại phạm cái gì thần kinh, đem Thanh Hy mang đi vào nghiên cứu. Ăn qua cơm trưa, Thanh Hy đã bị Lương Thần đưa lên phi cơ. Phi cơ là nàng đăng ký sau hơn một giờ mới xuất phát. Tiểu Lạc Tiêu bọn người thực thủ tín, đem thiếu hạ đồ vật tất cả đều đóng gói hảo đưa đến sân bay. Liệt Sa cảm thấy chính mình không thể bạch bạch chiếm Thanh Hy tiện nghi, tặng 20 dương đỉnh cấp dầu quả chám. Lương Thần tắc tặng nàng hỏa tiễn lựu đạn 10 dương, còn có xe thiết giáp chuyên dụng viên đạn 20 dương. Đương nhiên, hỏa tiễn lựu đạn cùng xe thiết giáp dùng viên đạn bị nàng trước tiên giấu đi. Còn có Vương Thúc chuyên môn chế tác môn, sớm thu, lập tức liền phải di chuyển, tạm thời không cần thiết tấn trang. Đến nỗi vạn nhân mê đưa tới quốc liêu, nói là có thể không kỳ hạn bảo tồn, nhưng là vì càng thêm an toàn vệ sinh bảo tồn, Thanh Hy tất cả đều để vào trong không gian. Khu vực săn bắn thịt khô chờ loại đồ vật, cũng dứt khoát đều cấp thu lên, rốt cuộc trong nhà địa phương cũng không giàu có, lấy về đi trừ bỏ dẫn người chú ý ngoại, không có gì chỗ tốt, còn không bằng nàng trước thu. Rời đồ thời điểm, trong nhà đồ vật có thể đều mang đi liền không tồi. Vì rơi đồ chuẩn bị, nàng còn lấy ra từ tinh đảo đoạt tới ra cầm nuôi dưỡng thất cùng rau quả nuôi dưỡng thất các hai cái đặt ở trên phi cơ. Sợ hãi cơ trưởng nhìn đến. Không cái kia khả năng. Lương Thần đem Thanh Hy đưa đến sân bay sau, trước hết mời cơ trưởng đến một bên uống trà, dẫn dắt rời đi hắn, căn bản không thấy được trang đi lên nhiều ít đồ vật. Tới thành phố Bạch Kinh khi, Lý Hạ chờ ở sân bay nhiều, đem đội trưởng phân phó ra cầm rau quả nuôi dưỡng thất trang lên xe, đỉnh mưa phùn hướng tới vĩ nạn tiểu khu khai. Thanh Hy tiểu thư lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Mấy thứ này ở mặt thế kia chính là vật báo vô giá. Ân, trong nhà cũng chưa cái gì vấn đề đi. Thanh Hy lo lắng nhất chính là trong nhà những người này, không trải qua cái gì sóng to gió lớn, gặp được nguy hiểm khi vô pháp tự cứu. Không thành vấn đề. Lý Hạ cảm thấy bọn họ hiện tại đều có thể một mình đảm đương một phía. Trước hai ngày có rất nhiều tang thi tiến vào vĩ nạn tiểu khu, bị nhà các ngươi người đều cấp tiêu diệt, cũng chưa ta chuyện gì. Bất quá. Bất quá cái gì? Thanh Hy cảm thấy Lý Hạ như vậy đột nhiên đình chỉ không nói, có thể hù chết người. Không có gì, chính là tiểu khu người đã chết hơn phân nửa. Tại sao lại như vậy? Thanh Hy cảm thấy tiểu khu người đều rất cẩn thận, bằng không mà thế bắt đầu cũng sẽ không ngao đến bây giờ. Phía trước không phải có lão phu thế hai, đoạt nhà ngươi gạch kia ra, lão nhân bị cắn vẫn luôn cất giấu, này không ngày hôm sau đem nhà hắn lao thái thái cấp cắn, lao thái thái cảm thấy như vậy đã chết không cam lòng, liền dẫn lao nhân từng nhà đi. Bắt được đến người liền cắn, liền tiểu hài tử đều không buông tha, nếu không phải nhà ngươi cái kia địa lý học gia phát hiện không thích hợp một phát súng bắn chết, sợ là toàn bộ tiểu khu người đều phải đã chết. Chương 67 chuẩn bị rời đồ. Này hai vợ chồng già thật là hại người. Chính mình bị cắn còn không cam lòng, muốn cho mọi người chôn cùng. Nhân tâm A, chính là như vậy đáng sợ. Thanh Hy bọn họ còn chưa tới tiểu khu, rất xa liền nhìn đến đường tỷ ăn mặc áo mưa chạy tới. Lại đây trước không quan tâm kiểm tra rồi Thanh Hy gầy không, bị thương không. không phải nói hẹn hò sao? Nói như thế nào trở về liền đã trở lại? Đường tỷ còn nghĩ là người nào có thể làm chính mình này muội muội sinh ra hẹn hò ý tưởng. Ngươi nghe Lương Thần nói bậy, hắn chính là không lời nói qua loa lấy lệ ngươi thôi, nơi nào có cái gì nam nhân hẹn hò nha. Thanh Hy vào nhà, cùng người nhà đều chào hỏi. Đêm nay, Đường tỷ cùng Thanh Hy ngủ chung, cho tới hơn phân nửa đêm. Ngươi không ở mấy ngày này, đối diện cái kia Ninh Hạo không có việc gì liền tới đây hỏi ngươi khi nào trở về, một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng, chẳng lẽ Sở Ngộng Giao sẽ không nhìn hắn sao? Sở Ngộng Giao gần nhất không có gì động tĩnh đi. So với Ninh Hạo, Thanh Hy đối Sở Ngộng Giao càng phong bị. Đời trước, nàng vừa xuất hiện, nàng liền tao ngộ các loại nguy hiểm sự tình, vẫn là thừa dịp rời đổ thời điểm, ném ra nàng mới hảo. Gần nhất không thấy thế nào đến nàng. Ngày kế lên, Thanh Hy sớm dạo qua một vòng. Phát hiện ra đã ra cố, phía trên lỗ hổng vong bổ thượng, gia cầm nhóm hoa tất cả đều tu chỉnh quá, chiếc xe tất cả đều ra cố đặc biệt rắn chắc. Gia cầm nhóm cũng đều trưởng thành chút, rau dưa lại vẫn là nảy mầm trạng thái một chút lớn lên dấu hiệu đều không có. Cái này gia đã không cần thiết lại lãng phí thời gian đi sửa chữa, đồ ăn trường không lớn cũng hảo, nàng đem xe buýt phòng xa sớm một chút lấy ra tới, xuất phát trước muốn nhanh lên gia cố mới được. Cùng ngày, Thanh Hy liền mở ra xe máy đi ra ngoài, đem phòng xa khai trở về. Mọi người nhìn phòng xa kinh ngạc cảm thán không thôi, rốt cuộc lý giải Thanh Hy nói sợ người khác nhớ thương không dám tùy tiện khai trở về ý tứ, này xe ai xem ai có thể không hiếm lạ. Mấy nam nhân liền bắt đầu nghiên cứu ra cố thân xe cửa sổ xe. Vì phương tiện quan sát, xe đỉnh thiết trí một vòng phòng hộ lan, gặp được nguy hiểm chạm vào nhau khi, cũng không đến mức bị đâm xuống xe. Xe sửa chữa dùng vài thiên thời gian, ai đều luyến tiếc hướng tốt như vậy trên xe loạn trang một hồi, phải làm đến hoàn mỹ, còn muốn an toàn. Đảo mắt qua 10 ngày. Hôm nay buổi sáng lên nghiên cứu nửa ngày thổ địa thời tiết Lý Tu Kiệt, đem bận rộn mọi người đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Ta phát hiện thời tiết so với ta dự tính nhiệt càng mau, hiện tại ít nhất 40 độ, 3 ngày sau mưa đã tạnh, nhiệt độ không khí sẽ thẳng tắp bay lên, mấy ngày liền sẽ đột phá 45 độ, không đến 10 ngày thời gian hẳn là gặp qua 50 độ, hơn nữa, còn có liên tục bay lên khả năng, đến lúc đó, mặc dù có điều hòa chúng ta cũng khó có thể thích ứng loại này thời tiết. Đại gia tất cả đều đồng thời nhìn về phía Thanh Hy. Thanh Hy trong trí nhớ, rời đi nơi này rời đổ là hơn 2 tháng sau. Này so dự tính nhanh không ít. Nàng nguyên bản rời đồ kế hoạch liền so đời trước sớm một tháng. Cái này còn muốn trước tiên hành động. Hiện tại đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần đem đồ vật toàn bộ trang lên xe, tùy thời đều có thể xuất phát. Ta từ đế đô khi trở về, bên kia thời tiết so với bên này hảo một chút, hướng bắc sẽ càng tốt, 3 ngày sau mưa đã tạnh, chúng ta liền đem tất cả đồ vật đều trang lên xe, sáng sớm hôm sau liền xuất phát bắc thượng. Thanh Hy tính toán một chút, mấy ngày nay chúng ta trước giảm bớt dùng điện, đem năng lượng mặt trời nhiệt điện bản hủy đi, ấn đến mấy cái phòng xa đỉnh chót, bảo đảm xe vẫn luôn không thiếu điện, trước khi đi chúng ta lại đem dầu đi hê gen máy phát điện hủy đi, phóng tới xe vận tải mặt trên liền có thể làm ra cầm còn có các loại ướp lạnh thực phẩm có sung túc điện sử dụng. Chúng ta ba cái dứt khoát đêm nay liền dọn đến các ngươi nơi này, đem chúng ta trong lâu nguồn điện trước cấp hủy đi tới, miễn cho phát sinh đột phát sự kiện. Gần nhất đột phát sự kiện quá nhiều, hơn nữa mỗi ngày có tang thi xuất hiện ở tiểu khu. Chỉ Hưng Nam đã là bắt đầu suy xét dự phòng vắng nhất, bên kia còn có hai cái tủ lạnh cũng trước dọn đến nơi đây, liền không có phải dùng điện địa phương. Cũng hảo. Thanh Hy cảm thấy cần thiết trước tiên bắt đầu chuẩn bị đồ vật, ta hôm nay đi ra ngoài nhìn xem có hay không bể cá to linh tinh, đem chúng ta những cái đó hải sản cấp dưỡng lên. Không cần. Chúng ta đã tìm được rồi bể cá to, ấn tới rồi xe vận tải, còn dùng xi măng gia cố, giống nhau va chạm căn bản không có việc gì. Nhắc tới việc này, Ban Chu còn tưởng nhiều lời hai câu, liền đối diện kia gọi là gì hạo, trong nhà rõ ràng không có cá, ngày đó trộm đi theo chúng ta tới rồi trại chăn nuôi, nhìn đến bể cá liền phải đoạn, nếu không phải xem ở tại một cái tiểu khu phân thượng, ta mẹ nó đều tưởng tấu hắn. Cuối cùng, vẫn là bị hắn đoạt đi rồi một cái tiểu ngư lưu. Chờ chúng ta rời đồ liền sẽ không gặp được bọn họ. Thanh Hy cũng thực phản cảm bọn họ. Liền mấy ngày nay, nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn đến Ninh Hạo. Không có việc gì rất xa hỏi nàng được không, nàng căn bản không để ý tới hắn, hắn cũng không buông tay, cách đứng. 3 ngày qua đi, Thiên Chân liền không hề trời mưa. Mưa dầm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc xuất hiện thái dương. Tiểu khu người tất cả đều đến bên ngoài phơi nắng, phơi chính mình ẩm ướt quần áo. Thanh Hy ra đã có thể không như vậy nhàn. Đại gia sớm liền đem sở hữu xe khai vào trong viện, chỉnh tề bài phóng, từ cơm sáng qua đi bắt đầu ra bên ngoài dọn đồ vật. Suốt tam gian nhà ở đồ vật. Hơn nữa đồ dùng sinh hoạt, dọn tới rồi buổi chiều mới đưa đem đều dọn lại đây. Kỳ thật, Thanh Hy từ đế đô sau khi trở về bắt đầu thừa dịp đại gia không ở thời điểm, trộm đem thật nhiều đồ vật đều để vào không gian, lưu lại chút không giấy sắc lẫn lộn bọn họ, nếu không sao có thể mấy chiếc xe liền chứa đầy. Đặc biệt là tầng hầm ngầm, nguyên bản tràn đầy đồ vật, muốn toàn bộ bỏ vào trong xe cơ hồ là không có khả năng, bị nàng thu đi rồi một nửa trở lên. May mà, vội vã dọn đồ vật, không ai phát hiện không đúng. Để lại một chiếc xe tải lớn, đem cách vách Lý Hạ bọn người gọi tới, hợp lực đem gia cầm thất cùng rau quả thất đổi tới rồi ra cố xe tải thượng. Gia cầm trong phòng nguyên bản gia cầm Thanh Hy ở trên phi cơ liền thu đi rồi, giờ phút này gia cầm trong phòng mặt trang đều là trong nhà dưỡng gia cầm, tuy rằng địa phương có chút chặt chẽ, nhưng tốt xấu cũng đều cất vào đi. Chính là cái khổ bỏ sữa, muốn cùng heo ở một cái trong không gian. Ngày mai buổi sáng liền xuất phát sao? Lý Hạ đã sớm nhận được Thanh Hy thông chi. Ân. Thanh Hy nhìn thời tiết, thật sự bị Lý Tu Kiệt nói chúng rồi, hôm nay thẳng bức 45 độ, bên ngoài trạm trong chốc lát thực dễ dàng bị cảm nắng, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, sau khi trở về thay ta cùng Lương Thần nói cảm ơn. Thanh Hy tiểu thư, sợ là chúng ta truyền đạt không được. Lý Hạ đã cùng Lương Thần thông qua điện thoại, Lương Thần nói, Thanh Hy đi đâu bọn họ đi đâu, nhất định phải đi theo, tiểu tâm bảo hộ, đội trưởng ra lệnh cho ta nhóm, Thanh Hy tiểu thư đi đâu chúng ta liền đi đâu. Không có mệnh lệnh của hắn nào đều không thể đi. Thanh Hy biết Lương Thần là hảo ý, chính là những người này đều là đế đô người, như vậy phái ra không có vấn đề sao. Nhân gia thân nhân cũng đều ở đế đô đi. Trái lại tưởng, bọn họ lần này lộ trình cũng là hướng Bắc, đi trước đến đế đô phụ cận lại làm tính toán, hành. Kia này một đường các ngươi có thể tiếp tục cùng chúng ta cùng nhau ăn trụ. Trừ bỏ ăn cơm thời gian ngoại, vẫn là kéo ra khoảng cách tương đối hảo. Nay một đường cái gì nguy hiểm đều có. Quang vào nhà cướp của đếm đều đếm không hết, kéo ra khoảng cách cho nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hiện tại trong nhà trừ bỏ mấy cái trống không tủ đông còn có phòng khách một đài điều hòa, dầu đi hê gen máy phát điện linh tinh không có hủy đi ngoại, tất cả đồ vật đều đã trang lên xe. Tuy rằng luyến tiếc đem tủ đông ném, nhưng là thật sự là không địa phương, chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tam chiếc phòng xa, tam chiếc xe vận tải, còn có một chiếc xe tải lớn tất cả đều chỉnh tề bài đặt ở trong viện, tất cả đều thêm mang du, phòng xa thêm đầy thủy. Nên sung điện đều sung hảo. Xe tải máy phát điện vẫn luôn ở công tác, bảo đảm gia cầm cùng rau dưa sinh trưởng. Một chiếc tủ lạnh xe cũng trước sau ở chuyển động, sở hữu đông lạnh đồ ăn đều phải ở làm lạnh trạng thái chung. Cách vách hai cái phòng ở đã hoàn toàn không, chỉ để lại giường đệm. Vì tiết kiệm nguồn điện, bọn họ là ở trong đại sảnh cùng nhau ngủ, khai một cái điều hòa liền có thể. Chương 68 giờ đồ chi lộ, thêm càng hai. Trừ bỏ đệ nhất ban gác đêm Lý Tu Kiệt mọi người đều sớm liền ngủ hạ. Trung gian thay đổi bàn trù gác đêm. Đại khái mau nửa đêm 2 giờ đồng hồ thời điểm, bàn trù cầm kính viễn vọng khắp nơi xem xét, hoảng hốt gian nhìn đến rất nhiều bóng dáng. Hắn cho rằng chính mình mệt dã rời nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt. Ai ngờ Lương Thần ra mái nhà gác đêm binh lính hô to một tiếng, không tốt, tang thi đàn. Bàn trù cũng là cả kinh, trên tay trực tiếp ấn xuống chuông cảnh báo. Toàn bộ tiểu khu đều truyền đến tiếng cảnh báo. Thanh Hy là cái thứ nhất lên, chạy ra ngoài cửa liền nghe được bàn trù kêu gọi thanh. Từ thành phố Bạch Kình bên kia tới tang thi đàn, đại khái còn có 1 km bộ dáng. Nói chuyện, đem trên sân thượng đồ vật toàn bộ thu hồi, hướng dưới lầu chạy. Bọn họ ngày thường không có việc gì liền thương lượng các loại đối sách. Nếu gặp được tang thi đàn quá nhiều nói, dứt khoát chạy. Hắn đến dưới lầu khi, đại gia đã đem phô đệm chăn đều thu thập lên, phóng tới phòng xa. Dầu đi hê gen máy phát điện cũng thu hồi tới, từng người lên xe. Bàn chú ngươi xe ở phía trước, ra tiểu khu hướng Bắc Hai. Sau đó một đám đuổi kịp, ta đi kiểm tra một chút có rơi rất đồ vật không đều lập tức liền đuổi kịp. Thanh Hy nói xong, liền chạy vào nhà ở. Bàn chủ xe vận tải cái thứ nhất ra sân, theo sau Lý Tu Kiệt xe vận tải, Đường Tỷ, Ninh Nguyệt Ước, Diêu Lộ ba cái nữ hài một người khai một chiếc phòng xa đuổi kịp, mặt sau là Trì Hưng Nam mở ra xe vận tải. Vào nhà Thanh Hy, nhanh chóng thu hồi tủ đông, điều hòa, giường đệm, cuối cùng đem két nước thủy đều toàn bộ thu vào không gian. Này đó đặt ở nơi này đều lãng phí. Không phải bị người chiếm dụng, chính là phong cũ. Một lát sau, nàng liền đem phòng trong thu cái không ra tới, Chỉ Hưng Nam vừa mới ra sân, nàng lại đem điều hòa ngoại cơ thu. Thanh Hy thượng xe tải lớn nhìn mắt biệt thự có chút không tha, dù sao cũng là nơi nương náu, về sau cũng chỉ có thể ăn ở tại trong xe, bắt đầu rời đồ chi lữ. Lý Hạ bên kia cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ Thanh Hy ra tới, liền đi theo xuất phát. Đối diện hồi lâu chưa từng lộ diện Sở Mộng Giao. Nhìn cả gia đình lớn như vậy trận thế đi ra ngoài, đổ Thanh Hy xe kêu hỏi, Thanh Hy, các ngươi đây là phải đi sao? Đi nơi nào nha? Ninh Hạo nghe nói Thanh Hy phải đi, cũng chạy ra tới, thấy nàng lời nói cũng chưa nói khai quá môn trước, xoay người vào nhà chuẩn bị. Thanh Hy đội ngũ còn không có ra tiểu khu, nên diện liền cùng Tang Thi đàn tương ngộ. Bàn trù xe đại, hơn nữa trong xe cũng không có sợ đánh nát đồ vật, phá khai Tang Thi, mở ra một cái thông lộ. Ra tiểu khu liền hướng tới phương Bắc 2, trừ bỏ đuổi theo Tang Thi ngoại, nên diện nhưng thật ra không có gặp được mấy chỉ. Mấy người phụ nhân gần nhất cũng là luyện liền một thân can đảm, nhìn Tang Thi chẳng những không sợ, tất cả đều ngạnh sinh sinh va chạm đi theo bàn trù đi. Thực thuận lợi mọi người đều chạy ra. Tiểu khu những người khác đều đã cho bọn hắn phát ra khẩn cấp tín hiệu, đến nỗi bọn họ trốn không trốn, liền không phải bọn họ quan tâm. Mọi người đều an toàn ra tới đi. Thanh Hy, an toàn thông chi một tiếng. Ở phía trước nhất bàn trù không biết mặt sau tình huống, chỉ có thể thông qua bộ đàm dò hỏi tình huống. Đều ra tới. Thanh Hy xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xa xa đi theo Lý Hạ một đội. Bọn họ đồ vật cũng không ít, khai hai cái xe tải. Phía sau bọn họ còn có không ít tang thi đi theo. Phòng trưng đại bộ phận tang thi đều bị bọn họ dẫn lại đây, tiểu khu người nhưng thật ra an toàn. Sở Ngộng Giao thấy Thanh Hy ra mặt sau mở rộng ra, trong lòng vạn phần vui sướng chạy đi vào. Nơi này chính là nàng vẫn luôn đều tò mò địa phương. Ai ngờ bên trong trừ bỏ để lại chút gia cầm phân phân ngoại, đều không có cái khác đồ vật. Khẳng định là đều cấp mang đi. Nàng nhìn các loại gia cầm phân, trong lòng dâng lên vô hạn tham niệm. Mấy thứ này là của nàng, nàng liền không cần cả ngày gặm ngạnh bang bang bánh quy. Nàng muốn đi theo Thanh Hy bọn họ, nghĩ cách đem đồ vật đoạt lấy tới. Sở Ngộng Giao từ Thanh Hy trong nhà ra tới, liền thấy nhà mình trước cửa đỗ xe không thấy. Ninh Hạo ngươi cái hỗn đản. Sở Ngộng Giao oán hận mắng to một tiếng, cách đó không xa Tang Thi nghe được tiếng quát tháo, tất cả đều hướng tới tiểu khu vọt tiến vào. Vốn dĩ cho rằng đều an toàn tiểu khu cư dân, tất cả đều sợ tới mức khắp nơi chạy tứ tán, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu khu liền trở thành Tang Thi thiên đường. Thanh Hy đội ngũ thừa bóng đêm một đường chạy, thiên một chút phóng lượng khi, Trì Hưng Nam đề nghị đến, trời đã sáng, chúng ta vẫn là trước tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút, bỏ lỡ giữa trưa lại xuất phát. Bàn trù xe ở phía trước nhất, khắp nơi xem xét, phía trước có rừng cây nhỏ, chúng ta hẳn là có thể tìm được một khối bình thản địa phương. Đại gia đều tự tìm cái có thể phóng xe lại nhìn không tới đại lộ bóng cây. Mặc dù là chạy nạn giống nhau, nhưng là cơm nhất định phải ăn no ăn được. Bàn trù đỉnh quần thâm mắt làm vài cái đồ ăn, hơn nữa có chút là tuyết tan, thực mau hai bàn phong phú đồ ăn liền làm tốt. Từ trên xe bắt lấy hai cái đại bàn ăn, gọi tới Lý Hạ người, đại gia là mị mị ăn một đốn. Ăn xong lưu lại một người thủ, đều đi nghỉ ngơi. Thanh Hy giác xảy ra vấn đề. Bọn họ tổng cộng liền 7 người, mở ra 7 chiếc xe, chẳng những mệt mỏi đổi không được người, còn đặc biệt dẫn người chú ý. Có cái nguy hiểm gì, cũng chưa người đằng ra tay tới. Cần thiết tiêu giảm vừa xuống xe chiếc. Nhưng là hiện tại đồ vật quá nhiều, muốn giảm bất khả năng không lớn. Trừ bỏ phòng xa giường để ngoại, địa phương khác đều chất đầy vật tư, chỉ có thể chậm rãi nghĩ cách. Bất quá, bọn họ này một đường 17 cá nhân, mỗi người sức ăn đều không tồi, muốn nhanh lên tiêu hao rất cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Nàng lại trộm thu vào đi chút, mấy ngày liền có thể đằng ra một chiếc xe ra tới. Ngủ trưa qua đi, Thanh Hy đề nghị nói, đây là chúng ta rời đồ ngày đầu tiên, có muốn ăn hay không một đồ tốt. Chúng ta buổi sáng không phải ăn qua tốt. Đường tỷ cảm thấy có điểm lãng phí. Buổi sáng mọi người đều mệt, ăn không tận hứng. Chờ hạ chúng ta lên đường, một chốc cũng ăn không được tốt, hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng đại gia cùng nhau làm một đốn, các bằng bản lĩnh làm. Đừng. Bàn trù cự tuyệt, nấu cơm là ta sống, ai đều đừng đoạt, các ngươi chỉ lo nói muốn ăn cái gì, liền không có ta làm không được. Kết quả là, hơn một giờ sau, mấy chục cái tự điển món ăn thượng bàn. Đương nhiên, Thanh Hy bọn họ làm xuống tay. Ăn cơm xong, đại gia cũng không vội vã lên đường. Bọn họ lại không phải có cái gì mục tiêu mà, chỉ lo tìm thời tiết mát mẻ địa phương. Còn không bằng chờ đến Thái Dương mau xuống núi không như vậy nhiệt lại lên đường, mặc dù là vào nhà cướp của chỉ sợ buổi tối cũng đều nghỉ ngơi đi. Nay bữa cơm ăn tận hứng, Lý Hạ bọn họ cùng bản chủ bọn họ đã sớm hôn chín, trò chuyện lên đều thực hòa hợp. Thẳng đến Thái Dương mau xuống núi, đại gia mới chậm gì gì khởi hành. Xe khai không mau, đại gia trời nam đất bắc trò chuyện, đem rời đồ trở nên tự do tự tại thư thái. Qua 12 giờ, đại gia hứng thú một chút tiêu giảm, ngay cả nói nhiều bản chủ đều không thế nào nói chuyện. Phía trước tiến vào quốc gia một bậc phong cảnh khu, ta nhớ rõ đi xuống không bao lâu có cái phòng xa doanh địa, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một đêm thế nào? Bàn trù đề nghị đến. Có thể. Vài người nhất trí đồng ý. Nay một đường khai 7-8 tiếng đồng hồ, tuy rằng trên đường thường nghỉ ngơi, tốc độ cũng không mau, nhưng là xác thật mệt mỏi. Bàn trù dẫn đường, ấn bảng hướng dẫn hướng cảnh khu phương hướng khai, vì phương tiện du khách, lộ đều là thêm khoan, khai lên nhưng thật ra bình thản. Chương 69 gặp được biến dị tang thi đàn. Đi rồi đại khái 5-6 km, đó là phòng xa doanh địa. Trắng bệnh ánh trăng chiếu xạ ở trống vắng trong doanh địa, có loại sởn tóc gáy cảm giác tùy thời đều sẽ xuất hiện vô pháp giải thích quái dị sự kiện. Doanh địa cuối có hai chiếc phòng xa dừng lại ngoại, cái gì đều không có. Xuống xe sau, bàn chủ cầm đao đi qua đi xem xét, hai cái phòng xa môn đều là khóa. Đình hảo xe Thanh Hy lại đây cậy ra phòng xa môn. Bên trong nhưng thật ra sạch sẽ, chỉ là lâu dài không ai trụ rơi xuống chút cho bụi. Phòng xa loại đồ vật này nhiều, về sau ở trên đường ăn trụ phương tiện. Tuy rằng bọn họ tạm thời không cần phòng xa, nhưng là Lý Hạ bọn họ yêu cầu. Bọn họ ra tới khi khai chính là xe tải, có chiếc phòng xa ngủ rửa mặt đều phương tiện. Ở tiếp đại chỗ trên tường, thấy được phòng xa chìa khóa, bộ đàm thông chi Lý Hạ. Không bao lâu, Lý Hạ mang theo một người lại đây, đem phòng xa khai đi rồi. Bọn họ đội ngũ không thích hợp quá bại lộ, vì có thể giấu ở chỗ tối bảo hộ Thanh Hy, bọn họ quyết định đem hai chiếc thanh âm đại lại cổng kềnh xe tải xử lý rớt, mở ra giản dị phòng xa. Bọn họ đồ vật tuy rằng cũng không ít, nhưng là sửa sang lại một chút, phòng xa nội vẫn là có thể toàn bộ chứa. Tiếp nhận rồi Thanh Hy đề nghị, bọn họ đem xe tải vòng bảo hộ dỡ xuống trang tới rồi phòng xa thượng, tuy rằng giản dị điểm, nhưng là tốt xấu cũng có thể chắp vá dùng. Phòng xa đỉnh chốc cũng bỏ thêm vòng bảo hộ, phương tiện xem xét bốn phía động tĩnh. Tam điểm thời điểm, đổi Thanh Hy tới gác đêm. Nàng lấy ra một vại cà phê uống lên hai khẩu, nhìn nơi xa nhìn không tới cuối bình thản mặt cỏ. Nơi này nguyên bản là nghỉ phép thánh địa, mặt thế trước mặt cỏ thượng sẽ kéo rậm rạp lều trại, ban ngày thời điểm tiểu hài tử nhóm vui sướng chạy vội vui đùa ầm ĩ, ban đêm sẽ điểm khởi tiểu đèn nói chuyện phiếm xem tinh, nơi nào sẽ giống hiện tại như vậy quặng cũ ế. Thanh Hy lại uống lên khẩu cà phê, ánh mắt lại quét một lần mặt cỏ. Lúc này, trên cỏ đột nhiên xuất hiện cái đồ vật. Nó tốc độ phi thường mau, thường thường đôi tay chấm đất chạy vài bước, lại câu lũ thân thể chạy vài bước, một đôi mắt thật là liêu hồng khủng bố. Thanh Hy giật mình đứng dậy, cầm lấy bộ đàm, Lý Hạ thanh âm cũng không dám phóng đại. Đây là nhị cấp tang thi, là cấp thấp tang thi thích ứng hoàn cảnh sau tự thân thăng cấp, biến dị sản vật, tốc độ phi thường mau, hơn nữa khứu giác thính giác thị lực đều đi theo thăng cấp, người bình thường gặp được chúng nó chỉ có chờ chết phân. Ban ngày chúng nó sở hữu công năng đều có tiêu giảm, cho nên rất ít có thể nhìn đến chúng nó, tới rồi ban đêm, bị chúng nó theo dõi liền rất khó thoát thoát, hơn nữa chúng nó là quần cư, xuất hiện một con chứng minh chung quanh còn có vô số chỉ. Đời trước nhị cấp tang thi là ở một năm sau mới chậm rãi xuất hiện. Lúc này mới mà thế bắt đầu hơn 2 tháng, xuất hiện cũng quá sớm, chẳng lẽ là cùng thời tiết nhiệt có quan hệ. Chúng ta đội trưởng ở nghỉ ngơi, muốn kêu hắn sao? Không cần, ngươi nhìn đến mặt cỏ bên kia cái kia quái vật sao? Thanh Hy không kịp chờ hắn xem xong tình huống, tiếp tục nói, ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, có loại này tang thi tới gần tốt nhất không cần nổ súng, có thể trốn liền trốn. Thật sự trốn không xong lại dùng tiêu âm thương liên tục nổ súng thế tất nhanh chóng đem nó đánh chết tốt nhất đừng làm nó phát ra bất luận cái gì thanh âm. Dựa, đây là cái gì quái vật? Rõ ràng là người dáng người, động tác lại cùng động vật dường như, nhưng là lại so động vật tốc độ còn nhanh. Không đến vạn bất đắc dĩ không cần nổ súng. Thanh Hy không kịp cùng hắn nói tỉ mỉ, nhảy xuống xe, tới rồi Trí Hưng Nam xa tiền đánh thức hắn, Trí đại ca. Trí Hưng Nam thấy Thanh Hy ngưng trọng, liền biết đã xảy ra chuyện. Cũng không ra tiếng nhanh chóng xuống xe. Đem ngươi thương trang thượng ống giảm thanh, đến trên xe xem xét tình huống, không đến vạn bất đắc dĩ tận lực đừng phát ra bất luận cái gì tiếng vang, cảm thấy không thích hợp, kêu khởi bọn họ lái xe chạy. Thanh Hy cũng không rảnh lo tế giải thích, trên tay chuẩn bị tốt tấm cạt liền dọc theo mặt cỏ biên chạy tới. Chí Hưng Nam nhanh chóng bò lên trên xe, nhìn đến nơi xa chạy tới quái vật, tức khắc bừng tỉnh, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Kia đồ vật tốc độ thực mau, đã qua mặt cỏ một nửa nhiều. Thanh Hy nhanh chóng hiện thân, hấp dẫn quái vật chú ý. Không thể lại làm nó tiếp tục tới gần phòng xa doanh địa. Thứ này chẳng những khứu giác nhanh nhạy, thị lực cũng thực hảo, thính giác càng là cực kỳ hảo, một chút tiếng vang đều có thể khiến cho bọn họ chú ý. Phòng xa doanh địa bên kia người nhiều, ai sau xe đều có thể bị quái vật nghe xong đi, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Nhị cấp tang thi nhìn đến Thanh Hy, thị huyết khoái cảm làm nó vô cùng hưng phấn, xoay phương hướng hướng tới Thanh Hy đuổi theo. Thanh Hy cố ý thả chậm tốc độ, làm nó đuổi theo chính mình. Cùng phòng xa doanh địa có khoảng cách nhất định, Thanh Hy đột nhiên dừng lại, xoay người đồng thời tấm cạt về phía trước vứt ra, trực tiếp cắm vào tang thi trong thân thể từ phía sau chui ra tới, cuối cùng trở lại Thanh Hy trong tay. Nàng không dám dùng vũ khí, sợ đưa tới càng nhiều tang thi. Tang thi vẫn chưa cảm thấy có bao nhiêu thống khổ, hướng tới Thanh Hy một đốn gãi, miệng cũng nhất biến về phía trước gặm, chính là liền gặp đều không gặp được nàng. Thanh Hy tấm cạt lại thường thường bay ra, ở tang thi trên người để lại vết thương. Không phải Thanh Hy không nghĩ một chút làm tang thi mất mạng, mà là này tang thi quá nhanh nhạy, nàng tấm cạt bay ra khi nhắm chuẩn chính là đầu của nó bộ, đánh tới nó khi liền biến thành thân thể bộ vị. Như vậy đi xuống quá nguy hiểm, Thanh Hy tấm cạt vừa thu lại, trong tay nhiều hai thanh đao. Không thể cự ly xa công kích, gần đây thân công kích. Thanh Hy đón tang thi về phía trước, tay trái dao nhỏ thứ hướng nó huyệt thái dương, bị nó giảo hoạt tránh thoát, Thanh Hy tay phải ngay sau đó đổi kịp, một đao đâm vào nó bên kia huyệt thái dương. Nàng này một đao thứ chật điểm điểm, vẫn chưa làm được một đao mất mạng, khàn cả giọng giống lên một tiếng từ tang thi trong miệng truyền ra, Thanh Hy bị chấn đến về phía sau lui vài bước. Tang thi cuối cùng là bất động. Thanh Hy lại căn bản vui vẻ không đứng dậy, nàng vẫn là xúc động nhị cấp tang thi đàn tín hiệu, lập tức sẽ có vô số nhị cấp tang thi chạy tới. Liên thở dốc đều không có nàng hướng tới phòng xa phản phương hướng nhanh chóng chạy tới. Bên kia quan khán tình huống Trì Hưng Nam cùng Lý Hạ bộ hạ, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy Thanh Hy càng chạy càng xa, mà nàng đối diện mặt của phương hướng đột nhiên chạy ra thật nhiều quái vật, tất cả đều hướng tới Thanh Hy gào giống chạy tới. Bọn họ rốt cuộc hiểu Thanh Hy nói đừng lên tiếng ý tứ. Vừa rồi kia nhị cấp tang thi tiếng hô đưa tới càng nhiều tang thi. Lúc này tất cả mọi người tỉnh. Trí Hưng Nam cùng Lý Hạ bộ hạ, nhanh chóng nhảy xuống xe, ý bảo đại gia ngàn vạn đừng lên tiếng. Lý Hạ lên xe đỉnh, thấy Thanh Hy bị vô số tang thi vây đổ, giơ súng muốn xạ kích, bị cản lại. Thanh Hy tiểu thư là cố ý dẫn đi tang thi, nàng nói, trừ phi tang thi đến bên này nếu không đừng nổ súng. Thẳng tắp chạy Thanh Hy, vừa chuyển cong tiến vào bên cạnh một cái đường nhỏ. Đang lúc đại gia gấp đến độ muốn lái xe đuổi theo ra đi khi, bộ đàm vang lên, các ngươi chỉ lo thủ, tận lực đừng lên tiếng âm, ta dẫn dắt rời đi bọn họ liền trở về. Xong rồi liền không có tin tức. Mọi người chỉ có thể chạy lên xe đỉnh, cầm thương thủ tứ phương, hy vọng Thanh Hy có thể nhanh lên trở về. Lý Hạ bên kia đã mang theo vài người lái xe đuổi theo ra đi. Mặc kệ Thanh Hy nói cái gì, bọn họ mặc dù là chết cũng muốn hoàn thành đội trưởng nhiệm vụ, bảo đảm Thanh Hy an toàn. Chương 70 gặp được đánh cướp. Thanh Hy tốc độ thực mau, không chạy rất xa liền cùng nhị cấp tang thi lưu ra khoảng cách. Vì chưa chút thể lực, Thanh Hy từ không gian đem xe máy đem ra, 100 mại trở lên tốc độ mở ra xe máy chạy mấy km liền không có tang thi lại đổi tới. Dạo qua một vòng, nàng liền trở về khai. Này đó tang thi có cái bệnh chung, chỉ cần nhìn không tới quái vật cũng không có bọn họ thanh âm liền từ bỏ truy đuổi. Đây cũng là gặp được nhị cấp tang thi duy nhất có thể làm Thanh Hy cảm thấy may mắn địa phương. Xe máy thanh rất lớn. Vì không làm cho các tang thi chú ý, chạy một khoảng cách sau, nàng liền đem xe máy thu hồi không gian, dùng chạy. Tuy rằng dẫn dắt rời đi tang thi, nhưng là vẫn là có chút lo lắng người nhà. Bọn họ vị trí có khả năng là tang thi tụ tập địa. Về phía trước đi rồi không bao lâu, liền nghe được ô tô thanh âm, Thanh Hy nhanh chóng né tránh, liền nhìn đến Lý Hạ phòng xa lái qua đây. May mà, bọn họ vẫn chưa khiến cho tang thi chú ý. Chứng minh, này một đường, cũng không có tang thi hoa. Thanh Hy lên xe, dọc theo đường đi đều đóng lại đèn xe, tốc độ cũng chậm. Trở lại doanh địa khi, mọi người đều còn ở vào khẩn trương trạng thái chung. Thanh Hy lần sau ngươi cũng không thể lại chính mình mạo hiểm. Chí Hưng Nam làm lão đại ca, đau lòng muội tử. Bọn họ này đó đại nam nhân thế nhưng đều trốn tránh, làm một cái tiểu cô nương đi mạo hiểm. Đường tỷ càng là đau lòng muội muội, chính là hiện tại trừ bỏ Thanh Hy ai có thể đối phó kia đáng sợ quái vật. Chúng nó tốc độ không ta mau, căn bản là đuổi không kịp ta. Chị đại ca, ta cảm thấy chúng ta còn cần ra tốc chính mình thể năng, các ngươi cũng thấy được bọn họ tốc độ nhiều mau. Hơn nữa bắt đầu quần cư, đụng phải liền rất khó ném ra. Về sau chúng ta cũng không thể buổi tối lên đường, tới rồi buổi tối nhị cấp tang thi các hạng thể năng đều tăng lên, chúng ta rất khó đối phó, nhưng thật ra ban ngày, bọn họ liền trở lại bình thường tang thi như vậy, cho nên rất ít ra tới. Chúng ta đây đêm trước liền tìm địa phương trốn đi không ra tiếng vang, hướng đông lại xuất phát. Chí Hưng Nam cũng không làm hoài nghi. Chỉ cho là Thanh Hy đi theo lương thần đi ra ngoài từng trải biết đến. Nhưng là, về sau thật sự không thể lại chính mình mạo hiểm. Chúng ta là nhất thể, có khó khăn cùng nhau đối mặt. Đã biết, này lăn lộn liền trời đã sáng. Đại gia vô tâm giấc ngủ, ăn cơm sáng liền xuất phát. Tổng cảm giác nơi này không an toàn. Giữa trưa trước, đại gia tìm cái địa phương nghỉ ngơi, thời tiết quá nhiệt không thích hợp lái xe. Chờ đến buổi chiều 3 giờ, đại gia lại khởi hành, trời tối trước tìm địa phương đặt chân. Ăn cơm sau, trời hoàn toàn tối, mọi người đều tắt đèn hủy bỏ hết thể có thể khiến cho tiếng vang hoạt động. Bởi vì lên đường thời gian hữu hạn, hơn nữa bọn họ lái xe tốc độ thật sự là chậm, còn muốn vòng quanh cao tốc đi, đi rồi 3 ngày cũng bất quá đi rồi 500 nhiều km. Ly Đế Đô còn có 700-800 km. Chiều hôm nay, chạy ở rừng cây biên trên đường, Thanh Hy đột nhiên cảm giác được một cổ khác thường, cái loại cảm giác này chính là bất an, như là muốn phát sinh chuyện gì giống nhau, nhưng là lại không quá mãnh liệt. Từ lần trước thăng cấp sau, mỗi lần muốn phát sinh sự tình gì khi, nàng tổng hội có điểm cảm giác, nhưng là không phải mãnh liệt, cho nên bị nàng xem nhẹ. Quả nhiên, không bao lâu, bọn họ rất xa nhìn đến trên đường có cái thai phụ khóc lóc hướng tới bọn họ vẫy tay, bản chu một chân chân ga liền đi qua. Này thế đạo đỉnh như vậy bụng to có thể sống đến bây giờ cầu cứu. Không thể nghi mới là lạ. Xe từng chiếc quá, ngay cả nhất mềm lòng đường tỷ cũng chưa nhiều xem thai phụ liếc mắt một cái. Chỉ là khai ra không bao xa, bàn chủ không thể không dừng lại xe. Phía trước một cây thô tráng đại thụ đem lộ đổ gắt gao, căn bản vô pháp quá. Các ngươi đều đừng xuống xe. Thanh Hy xuyên thấu qua bộ đàm muốn đại gia cảnh giác, chuẩn bị tốt ra hỏa. Nói xong, nàng xuống xe. Mặc kệ có hay không cấp đường, nàng đều phải đi xuống đem thụ cấp giải quyết. Xuống xe sau, nàng hướng tới phía trước đi đến. Thai phụ đuổi tới Thanh Hy bên người, không thể tưởng được các ngươi sẽ dừng lại cứu ta, cảm ơn các ngươi. Thanh Hy thấy thai phụ khắp nơi xem, giống như đối bọn họ đồ vật rất cảm thấy hứng thú, ngươi suy nghĩ nhiều. Thai phụ sắc mặt một ngưng, lộ ra âm ngoan gương mặt, từ cổ tay hào rút ra đao đứng vững Thanh Hy sau eo, nếu các ngươi như vậy không có nhân tính, ta đây cũng không cần thiết cùng ngươi khách khí. Ngươi tới, ta đã chế phục một cái, đem dư lại đều cho ta trảo ra tới. Đường tỷ cùng mọi người, không một cái khẩn trương. Có lẽ cầm thương đỉnh, bọn họ sẽ có như vậy một tí xíu lo lắng, cầm đao uy hiếp Thanh Hy, muốn cười chết bọn họ sao. Lúc này, từ bốn phía chạy ra hơn 20 cá nhân, mỗi người trong tay đều cầm côn bổng đao kiếm. Ta đi, không thể tưởng được là điều cá lớn. Đây đều là chút thứ gì. Một đám người cùng không thấy mất mặt giống nhau, nhìn chằm chằm mấy cái xe chảy dòng nước miếng. Xe tải thượng động vật cùng rau quả đều là tre, nếu nhìn đến mấy thứ này, bọn họ khẳng định là nước miếng ngăn không được. Cho các ngươi người ngoan ngoãn buông vũ khí xuống dưới, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Thai phụ tàn nhẫn lên nhưng thật ra có vài phần đại tỷ đại tư thế. Thanh Hy nhưng thật ra nghe lời, tùy nhân ra ý, đại tỷ đại cho các ngươi buông vũ khí xuống dưới. Bàn chủ cái thứ nhất đứng lên, trong tay thương nhắm ngay bọn họ, làm ta xuống dưới sao? Mọi người, sợ tới mức tất cả đều mặt xám như cho tàn. Mặc dù mặt thế, người bình thường thượng nơi nào có thể lộng tới thương. Tự nhiên không nghĩ tới kiếp cái nói còn cướp cái có thương. Hôm nay này vận thế không tốt. Thai phụ nhưng thật ra bình tĩnh chút, chúng ta có con tin sợ cái gì. Thanh Hy xoay người đồng thời, tay nhẹ nhàng vừa chuyển, nữ nhân đao liền đến Thanh Hy trên tay, còn có con tin sao. Cái này thai phụ sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, trong bụng gối đầu đều rơi xuống đất. Nguyên bản Thanh Hy xuống dưới, nàng còn cảm thấy nhặt cái tiện nghi, đưa lên cái nhất gầy yếu. Ai có thể nghĩ đến nàng liền nàng động tác cũng chưa nhìn đến, đao liền đến nhân ra trong tay. Hơn 20 cá nhân đều choáng váng. Tức thì giơ lên đôi tay đến đỉnh đầu. Thanh Hy biết lần này bọn họ may mắn, gặp không có gì năng lực bọn cướp, nhìn dáng vẻ liền dị năng đều không có, qua đi đem thụ dịch khai. 20 mấy người sắc mặt đều là thanh, sợ tới mức. Bọn họ cùng nhau qua đi, phế đi nửa ngày sức lực mới đưa đại thụ dịch khai một chút. Lúc này, từ trong rừng cây đột nhiên chạy ra một con lang, đối với một mình đứng Thanh Hy gào giống một tiếng liền vọt qua đi. Thanh Hy sớm đã chú ý tới, né tránh đồng thời, một đao liền đâm vào lang bụng. Kia dịch thụ 20 mấy người đều trợn tròn mắt, đình chỉ dịch thụ. Cho rằng nàng lần này chết chắc rồi, không thể tưởng được như vậy nhẹ nhàng liền đem lang giải quyết. Thanh Hy không trì hoãn, ở mọi người kinh rất cầm nhìn chăm chú chung, nhanh chóng chạy tới một phen liền đem đại thụ cấp sách lên tới ném tới ven đường sau, hướng về phía bản chủ ý bảo một chút lái xe, liền chạy hướng về phía xe. Lang là quần cư động vật, vừa rồi lang giống lên một tiếng hơn phân nửa là gọi bầy sói, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thể lực. Kia chính là hơn 20 cá nhân dịch mới hoạt động một chút đại thụ, như thế nào đến nàng trong tay liền cùng tợ lặt tiệc làm giống nhau. Này vẫn là người sao? Các nàng xe vừa mới khởi động, liền thấy bầy sói từ trong rừng cây trào ra. Đến nỗi kia hơn 20 cá nhân chết sống liền cùng bọn họ không quan hệ. Chương 71 này đội bọn họ căn bản là không thể trêu vào nha. Tang thi bắt đầu biến dị sau, thăng cấp vì nhị cấp tang thi sẽ chia làm hai loại. Tối hôm qua bọn họ đụng tới nhị cấp tang thi là ban đêm vương giả nói, còn có một loại tang thi là ban ngày vương giả. Ban ngày hành động tang thi đều không phải là quần cư, thị lực thính lực hữu giác cũng đều không có ban đêm tang thi nhanh nhạy, nhưng là bọn họ tốc độ lại là phi thường mau. Giống nhau chiếc xe bị nó theo dõi, trừ phi là cao tốc tốc độ khai nếu không căn bản vô pháp đem nó ném ra, hơn nữa, chúng nó nhìn thẳng một mục tiêu chính là một cắn được đế, không biết từ bỏ. Gặp được loại này tang thi cũng chỉ có liều mạng cùng chi chống lại đến một phương đã chết mới thôi. Mà những cái đó sơ cấp tang thi không có tiến hóa, có chút chậm rãi bị người tiêu diệt rớt, có chút trở thành cao cấp tang thi con rối. nhưng là cũng không thể coi khinh này đó cấp thấp tang thi, gặp được thành đàn giết qua tới, bao nhiêu người có thể ngăn cản trụ. Mặc dù nhị cấp tang thi cũng chỉ thuộc về cấp thấp tang thi phân loại, chờ đến bọn họ lại thăng cấp, liền sẽ biến thành trung cấp tang thi, có chút sẽ sinh ra tư duy năng lực, chẳng những có thể khống chế cấp thấp tang thi, còn có thể kiến tạo thuộc về chúng nó hệ thống. Đến lúc đó công kích nhân loại, bọn họ liền sẽ không giống như bây giờ mù quáng. Thanh Hy đời trước cuối cùng, cũng là chết vào trung cấp tang thi trong tay. Tạm thời, Thanh Hy còn không phải quá lo lắng. Lấy nàng hiện tại thể năng tốc độ, đối phó nhị cấp tang thi không là vấn đề, huống chi là ban ngày đơn độc hành động tang thi. Vừa rồi những người đó sẽ bị bầy sói diệt sao? Lý Tu Kiệt thuần túy là tò mò, đều không phải là lo lắng bọn họ, Bộ Đàm hỏi đại gia. Không thể. Chí Hưng Nam quyết đoán trả lời, tuy rằng bọn họ vũ khí trang bị không được, nhưng là bọn họ ở mặt thế thích ứng đến bây giờ, vẫn là có chính mình một bộ cách sinh tồn, nếu không cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thanh Hy đồng ý Chí Hưng Nam cái nhìn. Ai đều biết cái loại này dưới tình huống chạy chậm nhất vĩnh viễn là tặng người đầu, đặc biệt là vào nhà cướp của càng bắt người mệnh đương cỏ rác, như thế nào sẽ để ý người khác sinh mệnh. Chỉ là không biết xui xẻo cái kia sẽ là ai. Thanh Hy, ta luôn là tò mò ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy, quái vật vừa xuất hiện liền biết là cái gì giống loài, biết như thế nào đối phó, đổi làm là ta khẳng định là loạn nổ súng sát. Ninh Uyển Ước thật sự là quá tò mò, Thanh Hy là như thế nào làm được, nàng trong lòng nàng địa vị thẳng tắp bay lên đến, sắp thành thần nông nỗi. Giống như liền không có Thanh Hy không biết. Ra tới dạo lâu rồi cái gì đều gặp được quá, này một chuyến ra tới, các ngươi cũng đều sẽ gặp được. Thanh Hy đơn giản trả lời nàng, cũng coi như là cấp sở hữu buồn bực người một cái trả lời. Ai sẽ không hiếu kỳ nàng là như thế nào không gì không biết. Cái này, đại gia tựa hồ đều minh bạch giống nhau. Lý Tu Kiệt tư duy so với người khác có điểm bất đồng, nói như vậy còn có chúng ta chưa thấy qua quái vật sẽ xuất hiện. Mọi người tựa hồ lúc này mới nghiên cứu khởi Thanh Hy nói tới. Má ơi! Nếu còn có khác quái vật, bọn họ này một đường chẳng phải là rất nguy hiểm. Đúng vậy. Nhưng là các ngươi cũng không cần thiết quá lo lắng, chỉ cần đại gia cẩn thận một chút, không có gì vấn đề lớn. Thanh Hy nhưng không nghĩ nói cho bọn họ, chờ đến nhị cấp tang thi lại biến dị sau khủng bố trạng thái. Kia nhưng không ngừng là diện mạo hình dạng khủng bố. Phía trước là cái thôn trang nhỏ, chúng ta đêm nay ở nơi đó nghỉ ngơi đi. Bàn chù xe vẫn luôn ở đằng trước, có thể chuẩn xác phát hiện nghỉ ngơi điểm. Đây là một cái chỉnh tề thôn trang nhỏ, toàn thân màu trắng mặt tường, quy hoạch ra dáng ra hình. Bốn phía có sơn, phía trước còn có một chỗ rộng lớn sông nước, dồn dập mà xuống, tiến vào thôn trang yêu cầu quá một tòa không dài kiểu. Nếu không phải mặt thế, nói vậy nơi này cũng sẽ là cái không tồi hưu nhàn mà. Xe có tự tiến vào, một chữ bài khai, xe đầu tất cả đều là hướng về xuất khẩu, để nguy hiểm khi dễ dàng rút lui. Này một đường, bàn chủ là mệt nhất. Không ngừng lái xe, còn muốn cắt lượt các đêm, dừng xe nghỉ ngơi khi còn phải làm cơm tập thể. Bàn chủ lại làm không biết mệnh hưởng thụ. Ấn hắn nói, nấu cơm khiến cho hắn vui sướng. Không có tương lai mà thế, có thể nấu cơm quả thực là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt. Bọn họ ở chỗ này dựng trại đóng quân, đồ ăn mới vừa làm tốt, liền nhìn đến một đội đoàn xe tiến vào bọn họ đóng quân thôn trang. Vì không chế tạo phiền toái, Chí Hưng Nam nhanh chóng tìm ra lều lớn, đem bàn ăn dọn tới rồi lều trại. Đối phương đội ngũ cũng là một loạt, một chiếc giản dị phòng xa, hơn nữa bốn chiếc xe tải. Vì hữu hảo ở chung, bọn họ tìm thôn trang bên kia đóng quân. Thanh Hy bên này vì không bại lộ Lý Hạ, đem làm tốt đồ ăn, thừa dịp đối diện không ai chú ý, từ ba nam nhân trộm cấp Lý Hạ bưng qua đi. Đối phương chính gặm chứ bánh mì, liền cháo, thường thường là có thể ngửi được các loại đồ ăn mùi hương, làm cho trong tay bánh mì đều không thơm. Bọn họ bên kia không phải làm xào rau đi. Ta nghe giống thịt vụn cà tím, còn có đông pha thịt, ta đi. Giống như còn có tỏi nhuyễn tôm hùm đất, ta nhất định là xuất hiện ảo giác, lúc này nơi nào sẽ có tôm hùm đất đâu. Đừng nói, ta giống như cũng ngửi được tôm hùm đất vị. Vẫn luôn cho rằng mà thế bọn họ sống cũng không tệ lắm, gặp được thôn trang nhỏ bên kia một đội, bọn họ cảm thấy chính mình thật sự sống quá thảm. Có nhịn không được tò mò hướng Thanh Hy bên kia đi qua. Cũng coi như là có lễ phép, vẫn chưa tự mình tiến vào lều trại, các ngươi ở ăn cơm A. Hắn cũng chính là tưởng xác nhận một chút, biết đối phương cũng không có ăn đồ ngon, trong lòng cân bằng liền có thể ăn vào đi bánh mì. Sớm buông chiếc đũa đường tỉ đi ra, tươi cười đầy mặt cùng hắn nói chuyện phiếm lên, đúng vậy, các ngươi cũng ăn. Ăn qua, các ngươi là từ đâu tới? Đến gần rồi, hắn cảm thấy hương vị càng thơm, thật muốn nhào vào đi ăn hai khẩu. Chúng ta từ thành phố Bạch Kình lại đây, các ngươi đâu? Chúng ta là từ tiểu địa phương tới, trên đường gặp được những người này liền đều hợp thành một cái đội. Hắn ánh mắt nghĩ thấu quá lều trại mảnh hướng rình coi một chút, lại kín mít nhìn không tới. Như vậy a, nay một đường nhất định thực vất vả lâu, chúng ta nhưng thảm gặp được muốn đánh cướp, còn hảo chúng ta trong tay có thương. Thanh Ninh nói một chút đều nghe không ra ở khoe ra. Thanh Hy tán thưởng nghe bên ngoài nói chuyện thiếm. Có đôi khi, thực lực không cần thiết che giấu, làm đối phương biết là bọn họ căn bản không thể chơi vào, miễn không ít phiền toái. Đối phương, thương. Bọn họ đội ngũ thế nhưng có người còn có súng lục. Vậy các ngươi cũng thật may mắn. Hắn đem tưởng nhìn trộm tâm tư đánh mất, chúng ta cũng bị đánh cướp quá một lần, còn hy sinh hai người, cuối cùng còn hảo chạy ra tới. Ta nghe nói này một đường không ít đánh cướp, các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Đường tỷ nhiệt tình cùng người nói chuyện phiếm. Không bao lâu, người nọ liền chạy. Nay đội bọn họ căn bản là không thể trêu vào nha. Hắn nhìn đến xe đỉnh thô tráng nam nhân trong tay, lấy chính là một phen đột kích thương, đều không phải là súng lục. Đường tỷ thấy hắn chạy, trở về giúp đỡ thu thập chén đũa, ta còn không có nói với hắn chúng ta mỗi người đều có một phen đột kích súng trường liền dọa chạy, ai lần đầu tiên tưởng khoe khoang một chút, không thể tưởng được đối phương quá nhát gan. Thanh Hy đối đường tỷ cười hỏi, hắn trở về cùng đại gia vừa nói, khẳng định có người tưởng gia nhập chúng ta, tỷ, ngươi làm sao bây giờ? Chương 72 tang thi đánh bất ngờ thôn trang. Cái gì làm sao bây giờ? Đường tỷ cảm thấy Thanh Hy quá coi thường chính mình. Lúc này, thật sự có người lôi kéo hai dương hành lễ đi tới, do dự một chút, mới đến đường tỷ cùng Thanh Hy trước mặt, ta kêu Hoa Trì, có chính mình lương thực còn có cũng đủ năng lực không cho các ngươi thêm phiền toái, xin hỏi ta có thể gia nhập các ngươi sao? Như vậy trắng ra nhưng thật ra làm Thanh Hy bọn họ có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, đã cùng bên kia nói rõ, chính mình đồ vật đều mang theo lại đây, căn bản chưa cho chính mình đường lui. Thanh Hy mỉm cười nhìn về phía đường tỷ. Lấy đường tỷ tính cách, thấy người khác rất thành thật, còn tự mang lương thực, khẳng định ngượng ngùng cự tuyệt. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không tiếp thu phản bội đồng bạn người. Đường tỷ cự tuyệt rõ ràng. Hoa Chỉ mặt đỏ lên, không mặt mũi nói cái gì nữa, cầm chính mình đồ vật hướng tới thôn trang một chỗ phòng trống đi đến. Phía trước cái kia đội ngũ hắn là trăm triệu không nghĩ ngây người. Tỷ, có thể nha, thế nhưng học được cự tuyệt người. Thanh Hy cảm thấy đường tỷ trưởng thành. Ngươi có cảm thấy hay không hắn không giống như là phản bội đồng bạn người. Thanh Ninh cảm thấy chính mình không cứu, chính là xem hắn xoay người đi bộ dáng, tổng cảm thấy không giống như là người xấu. Thanh Hy nhìn mắt Hoa Chỉ bóng dáng. Đổi làm người bình thường bị bọn họ cự tuyệt sau, khẳng định ra mặt dày trở lại nguyên lai đội ngũ, rốt cuộc lập tức liền trời tối, hắn lại không có xe. Chính mình một cái cùng chịu chết không khác nhau. Như vậy quật cường nhất định là có cái gì lý do. Bất quá mặc kệ cái gì lý do, nàng là vạn sẽ không tùy tiện đem người gia nhập đến trong đội ngũ, nàng phải đối các đồng đội phụ trách. Thiên dần dần biến thành đen, Thanh Hy bên này đã tiến vào tĩnh âm hình thức. Máy phát điện tiếng vang có chút đại, bọn họ sớm đã lấy ra tường gỗ cách âm cho nó trang bị cái lồng, bên ngoài căn bản nghe không được tiếng vang. Gia cầm nhóm nuôi dưỡng thất là cách âm cũng không sợ đưa tới tang thi. Chỉ cần bọn họ tận lực phóng thấp giọng âm tới động tác, cơ bản liền sẽ không có vấn đề lớn. Mà, thôn trang bên kia liền bất đồng. Tuy rằng không có đốt đèn, nhưng là điểm lửa trại tới lấy lượng, thỉnh thoảng lại còn truyền đến tiếng cười. Nhìn dáng vẻ bọn họ may mắn căn bản không trải qua quá nhị cấp tang thi. Nằm xuống đường tỉ vì đại gia an toàn, qua đi nói một lần bọn họ như vậy nói chuyện phiếm sẽ có bao nhiêu khủng bố hậu quả. Bọn họ bắt đầu nghe còn rất nghiêm túc, nhưng là đến sau lại tất cả đều một bộ không tin bộ dáng. Tăng thi liền đủ doa người, trở ra ngươi nói cái kia nhị cấp tăng thi, chúng ta những người này còn như thế nào sống sót? Chính là. Ngươi có phải hay không nằm mơ nhìn đến? Gặp được ngươi nói nhị cấp tăng thi, các ngươi còn có thể sống sót? Ta mới không tin. Thanh Ninh chỉ có thể từ bỏ khuyên bảo, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, liền tính là vì cận lần suy nghĩ, hy vọng các ngươi cũng đừng lại ầm ĩ cảm ơn. Nàng bên này mới đi rồi vài bước, mặt sau lại là một trận cười vang. Luôn luôn tính tình hảo nổi danh Thanh Ninh đều có chút không thể nhịn được nữa. Vì chính mình an toàn, vẫn là cách bọn họ xa một chút. Thanh Ninh nhanh chóng chạy hướng đoàn xe, chính là ở trải qua một chỗ phòng ở khi, nàng đột nhiên bị người giữ chặt ấn đến trên mặt đất, liền miệng đều cấp bưng kín. Phản ứng lại đây Thanh Ninh, trên tay dùng sức rút ra, muốn cấp đè lại chính mình Hoa Chỉ một quyền, lại nhìn đến hắn khẩn trước mặt, tâm tư căn bản không ở nàng nơi này, chỉ là đem một cái tay khác phóng tới bên miệng muốn nàng đừng lên tiếng. Đôi mắt lướt qua tiểu tường thấp nhìn về phía thôn trang nóc nhà. Thanh Ninh cũng theo hắn ánh mắt xem qua đi, mấy chục chỉ nhị cấp tang thi chính lướt qua nóc nhà, từ các nơi dũng hướng về phía nói giỡn đám người. Nàng vội vàng nhìn về phía chính mình đoàn xe. Đoàn xe bên kia gác đêm chính là Lý Tu Kiệt, thấy Thanh Ninh tạm thời an toàn, vội vàng nhảy xuống xe trốn đến trong xe. Từ Thanh Ninh qua đi bên kia, Thanh Hy liền không yên tâm vẫn luôn nhìn, thật đúng là bi thôi vừa vặn thời gian này, tang thi xuất hiện. vốn là muốn mạo hiểm đi cứu đường tỷ, lại bị vừa vặn ở tại bên kia hoa chỉ cấp cứu. Nhưng là, bọn họ cái kia vị trí không quá an toàn, chỉ cần có tang thi nhảy lên bọn họ nóc nhà, bọn họ thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Các tang thi vẫn chưa chú ý tới bọn họ, mà là bị nói chuyện phiếm đám kia người hấp dẫn đi. Tức khắc, tiếng quát tháo vang vọng toàn bộ thôn trang. Loại tình huống này, mặc dù là Thanh Hy qua đi cũng không có biện pháp. Bọn họ đã bại lộ, trừ phi bọn họ chạy so tang thi mau, nếu không tang thi là sẽ không bỏ qua bọn họ. Thanh Hy nhiều nhất cũng chính là có thể dẫn dắt rời đi mấy chỉ. Trừ bỏ cho chính mình gia tăng nguy hiểm ngoại, một chút tác dụng không có. Hoa chỉ thấy các tang thi đều đi đoàn xe bên kia, ý bảo Thanh Ninh. Hai người liền dùng bò hướng phòng trong bò đi. May mà môn là mở ra, Hoa chỉ làm Thanh Ninh trước bò tiến vào sau, chính mình mới bò đi vào. Chỉ là cửa này mở ra sợ tang thi tiến vào, đóng đi, lại sợ ra tiếng âm đem tang thi đưa tới. Thanh Ninh cảm thấy vẫn là không đóng cửa an toàn một chút, chúng ta một bên một cái tránh ở cạnh cửa. Nàng la khẩu ngữ nói, rồi sau đó dựa tường đứng thẳng thân thể, từ chân bộ rút ra đao làm tốt tùy thời liều chết vật lộn chuẩn bị. Hoa chỉ đồ vật đặt ở trên bàn, hắn là bò sắt đến cái bàn biên, cực kỳ cẩn thận lấy ra một phen đoàn kiếm, lại bò sắt đến cạnh cửa, dựa vào ven tường. Lúc này, có một con tang thi chú ý tới bọn họ bên này, từ bỏ bắt giết chuyển hướng về phía Hoa chỉ phòng ở. Thanh Hy tâm đều nhắc tới, suy nghĩ vô số biện pháp. Nhưng là, nàng hiện tại ở trong xe, chỉ cần nàng động một chút, đồng đội liền sẽ bị phát hiện. Bất động, đường tỷ làm sao bây giờ? Ngắn ngủn vài giây thời gian, Thanh Hy đều nghĩ tới vô số khả năng. Mặc kệ nói như thế nào, nàng là sẽ không làm đường tỷ chết. Thanh Hy xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng tới đường tỷ trốn tránh nhà ở nhìn lại. Đường tỷ đem mặt lộ ra một chút, đối nàng so cái ok thủ thế. Nàng hiểu biết Thanh Hy, nhìn thấy nàng nguy hiểm nhất định sẽ không màng tất cả tới cứu nàng, cho nên mặc dù nhìn không tới Thanh Hy vẫn là cho nàng truyền tống tín hiệu qua đi. Đường tỷ cùng Hoa chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đem sở hữu lực chú ý phóng tới trên cửa. Tang thi động tác thực nhẹ, nhưng là chung quanh thực an tĩnh, hơn nữa bọn họ lực chú ý tất cả đều đặt ở nó kia, cho nên có thể chuẩn xác nghe ra nó đã qua tiểu tường thấp. Thanh Hy quyết định tin tưởng đường tỷ. Gần nhất đường tỷ thể năng vẫn luôn ở bay lên, mặc dù không thể một đao mất mạng, cũng sẽ không dễ dàng bị tang thi phát cắn. Chỉ cần đường tỷ có thể đem đi vào tang thi nháy mắt giải quyết không phát ra tiếng vang, tránh thoát cửa ải khó khăn hẳn là không thành vấn đề. Nàng còn phát hiện Hoa chỉ cũng không phải không đúng tí nào người, hắn đi đường khi ngẩng đầu đỡ ngực, giữa mày có cổ quân nhân anh khi ở, vừa rồi cứu đường tỷ khi động tác cũng là liền mạch lưu loát, hẳn là cũng thật sự có tài. Nàng tin tưởng như vậy nguy hiểm dưới tình huống, Hoa chỉ cũng biết làm lỗi hậu quả. Nếu đường tỷ cùng Hoa chỉ không có thể một chút giải quyết rất tang thi, như vậy nàng khiến cho Trì Hưng Nam bọn họ lái xe nhanh lên trốn, nàng chạy tới cứu người. Diêu Lộ đột nhiên lôi kéo Thanh Hy góc áo, chỉ vào phía trước, vẻ mặt lo lắng. Có mấy chỉ tang thi nhìn đến bên này có xe, đã hướng tới bên này lại đây. Con hảo bọn họ xe đã ở tang thi xuất hiện trước tiên liền ngừng. Các tang thi một đám nhảy đến trên xe, nhìn cửa sổ chụp đánh. Nhất đáng giá kiêu ngạo chính là, Thanh Hy bọn họ xe tất cả đều dùng pha lê màng, bên ngoài cơ hồ là thấy không rõ bên trong. Thanh Hy mặt cùng tang thi đều đánh cái đối mặt, chúng nó cũng chưa phát hiện không đúng. Một khắc chiếc xe Ninh Nguyễn Ước dứt khoát trốn vào chính mình lão công trong lòng ngực, không đi xem. Bên kia, Thanh Ninh cùng Hoa chỉ đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Chương 73 loại này cơ hồ đoàn diệt cảnh tượng, đời trước thấy nhiều. Tang thi nhanh chóng tiến vào nhà ở, Hoa chỉ giơ kiếm liền hướng tới nó đâm tới, rất sợ nó phản ứng lại đây, kêu tới càng nhiều tang thi. Tang thi tựa hồ đã cảm giác được nguy hiểm, nhẹ nhàng tránh thoát, chuyển hướng Hoa chỉ liền múa may tay bắt qua đi. Thanh Ninh là ở tang thi xoay người đồng thời, nhảy lên khởi. Đao nhọn thẳng tắp từ tang thi đỉnh đầu đâm vào. Tang thi liền kêu to cũng chưa phát ra, liền hướng trên mặt đất đảo đi. Hoa chỉ sợ tang thi ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang, dứt khoát dùng thân thể tiếp được. Lần này nhưng không nhẹ, hắn bị ép tới thiếu chút nữa một hơi hô lên tới. Con hảo hắn trực tiếp dùng miệng bưng kín chính mình, chỉ phát ra mỗi giống nhau thanh âm. Thanh Ninh không kịp quản Hoa chỉ, ở cửa sổ làm cái ok thủ thế. Thanh Hy treo tâm cuối cùng là buông xuống. Chính là... bọn họ bên này còn không thể đại ý.